Liếc một cái nhìn sau lưng đại lượng thông mắt hỏa hầu thân thể hạ phàm trần trong lòng cũng biết dùng không được bao lâu hắn có thể hoàn thành khảo nghiệm. Một đường giết để cho hạ phàm trần nắm tay cơ hồ đã trở nên sưng đỏ chết ở hắn quyền ở dưới thông mắt hỏa hầu tánh mạng vừa tăng thêm hơn 1.000 đầu. Phước 3. Làm hạ phàm trần oanh phi một đầu thông mắt hỏa hầu lúc hắn tới không còn kịp nữa nhặt lên trên mặt đất thông mắt hỏa tinh mấy chục đầu thông mắt hỏa hầu công kích cũng đều rơi vào hạ phàm trần trên người để cho hạ phàm trần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đến nơi này một khắc hạ phàm trần đã thật dùng đem hết toàn lực trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu tình huống của hắn đã so sánh với thông nhãn hỏa viên càng thêm hỏng bét. Giống, giống, giống bốn. Những thứ kia thông mắt hỏa hầu thấy hạ phàm trần đã ngã xuống đất bọn họ liền bắt đầu điên cuồng giống kêu lên ở nơi này chút ít thông mắt hỏa hầu trong mắt hạ phàm trần giết bọn họ nhiều như vậy đồng bạn bọn họ sẽ phải để cho hạ phàm trần bầm thây vạn đoạn bốn. Chương 373, cường địch vừa tới. Chương 373, cường địch vừa tới. Mắt thấy rất nhiều thông mắt hỏa hầu không ngừng tiếp cận tự mình hạ phàm trần cũng gấp gáp hắn lúc này muốn tìm được một ứng đối phương pháp đã vô cùng khó khăn. Đại ca mau đứng lên a lúc này thông nhãn hỏa viên hướng về phía hạ phàm trần không ngừng gầm hét lên trong tim của hắn đã hoàn toàn hối hận. Nếu như lại để cho hắn lựa chọn một lần lời nói hắn cũng sẽ không lựa chọn phòng ngự nhất định sẽ cùng hạ phàm trần cùng nhau công kích nói như vậy hạ phàm trần cũng sẽ không đi gánh chịu như thế hơn cũng sẽ không xuất hiện như vậy nguy cơ tình huống. Nói cho cùng thông nhãn hỏa viên hay, vẫn là nhận thức vì thực lực của mình không đủ nếu như hắn có thực lực cường đại kia cũng sẽ không có như lần này kết quả từ giờ khắc này trong ánh mắt hắn cũng lần nữa lộ ra đối với lực lượng khát vọng nếu như có thể mà nói hắn thật hy vọng mình có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hạ phàm trần gặp phải lớn như thế nguy cơ thông nhãn hỏa viên tiểu không có có do dự chút nào dùng được toàn lực của mình nhanh chóng đi đến tiếp cận hạ phàm trần hy vọng có thể trợ giúp cho hạ phàm trần một chút. Bất quá thông nhãn hỏa viên đối thủ vô cùng thông minh dưới loại tình huống này bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đã đem hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên phân cách ra. Cứ như vậy thông nhãn hỏa viên tiểu hoàn toàn không có biện pháp bận tâm hạ phàm trần an nguy bất quá thông nhãn hỏa viên cũng buộc phát ra tiềm lực của hắn bắt đầu toàn lực đi đến công kích ngăn trở đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn còn có một chút cơ hội hắn tiểu sẽ không buông tha cho. Như thế toàn lực công kích để cho một đầu đầu thông mắt hỏa hầu thân thể té xuống làm cho cả bầy thú lần nữa rung chuyển đứng lên. Bất quá bọn hắn đối với thông nhãn hỏa viên chính là một vị phòng thủ đem tất cả công kích trọng lực cũng đều đặt ở hạ phàm trần trên người. Chỉ cần bọn họ tìm được cơ hội bọn họ sẽ phải dùng thời gian ngắn nhất đem hạ phàm trần cho giết chết. Giờ này khắc này hạ phàm trần muốn đứng lên kia là phi thường khó khăn. Song hạ phàm trần tạm thời cũng bỏ qua đứng lên hắn coi như là bình yên nằm trên mặt đất cố gắng làm cho mình khôi phục một chút hơn nữa ở đồng thời lấy ra của mình trường thương bắt đầu cố gắng phòng ngự. Chỉ cần có thông mắt hỏa hầu đối với hắn tạo thành uy hiếp hạ phàm trần sẽ không chút do dự đem đối thủ cho đánh chết chỉ hoan đối phương thời gian. Hạ phàm trần như thế hành động cũng cho bảy thú rất lớn uy hiếp để cho bọn họ công kích hạ phàm trần cũng vô cùng thật cẩn thận không dám tùy tiện công kích. Chính là những thứ kêu bảy thú do dự để cho hạ phàm trần chiếm được hơi thở dốc cơ hội này nam đế di tích trong năng lượng vô cùng phong phú đã bị lấy hết thân thể hạ phàm trần hấp thu tốc độ cũng là phi thường mau. Coi như là gặp phải khổng lồ áp lực hạ phàm trần cũng đều không có chút nào buông bỏ chỉ cần hắn còn sống hạ phàm trần tiểu cho là mình nhất định sẽ có cơ hội. Mà thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không biết hạ phàm trần tình huống của bên này nhưng là hắn vô cùng rõ ràng lúc này hạ phàm trần gặp phải rất lớn nguy hiểm. Vì vậy hắn tiểu muốn phải liều mạng chiến đấu tranh thủ có thể cứu viện hạ phàm trần. Lúc này thông nhãn hỏa viên đã hoàn toàn chẳng quan tâm thể lực của mình cơ hồ là đem tiềm năng của mình phát huy đến cực hạn toàn lực đi đến công kích. Như thế chiến đấu để cho thông nhãn hỏa viên có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của hắn đang không ngừng tăng trưởng. Điều này cũng làm cho thông nhãn hỏa viên quá trình chiến đấu chung đã hoàn toàn điên cuồng lên đối với lực lượng khát vọng đã để cho lực chiến đấu của hắn hoàn toàn kích thích. Công kích của hắn để cho thông mắt hỏa hầu lần lượt mỗi một ngã xuống đất hắn cũng không có quên thu thập thông mắt hỏa tinh hắn ý nghĩ trong lòng vô cùng đơn thuần chính là ở dạng này trong chiến đấu sớm một chút hoàn thành khảo nghiệm. Có lẽ khảo nghiệm của hắn hoàn thành hạ phàm trần nguy cơ tiểu có thể giải quyết. Đại ca ngươi không sao chớ ở quá trình chiến đấu trung thông nhãn hỏa viên như cũ không ngừng gầm thét hảo xác nhận hạ phàm trần có phải hay không là đã xảy ra chuyện. Hạ phàm trần cũng vô cùng nghĩ trả lời thông nhãn hỏa viên nhưng là hắn hiện tại trạng huống để cho hắn không có năng lực nói ra nói tới hắn chỉ có thầm vận phần thiên hỏa bí quyết tranh thủ có thể làm cho tự mình sớm một chút khôi phục đi qua. Hạ phàm trần không nói lời nào để cho thông nhãn hỏa viên trong lòng càng thêm không có lòng tin và lực lượng để cho hắn cũng gấp gáp. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng nếu như hạ phàm trần thật chết tại đây chút ít thông mắt hỏa hầu trong tay nói vậy hắn sẽ phải để cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết. Giống ba, không ngừng đào móc tiềm lực của mình chỉ cầu nghiệm chứng hạ phàm trần an nguy có thể nói ở thông nhãn hỏa viên trong lòng hạ phàm trần tánh mạng so sánh với chính hắn còn trọng yếu. Nếu như không có Hạ Phàm Trần lời nói cũng chưa có hắn thông nhãn hỏa viên hôm nay, nếu như Hạ Phàm Trần không phải là vì hắn thông nhãn hỏa viên kháng trụ toàn bộ áp lực hiện tại cũng không đến nỗi phát sinh như vậy chẳng huống. Cuồng bạo trạng thái thông nhãn hỏa viên là phi thường kinh khủng, hắn thế không thể đỡ mở một đường máu. Theo trong tay của hắn thông mắt hỏa tinh không ngừng tăng nhiều, thông nhãn hỏa viên cảm giác áp lực của mình càng ngày càng nhẹ, phảng phất không được bao lâu thời gian khảo nghiệm của hắn sẽ phải hoàn thành một loại. Thông nhãn hỏa viên thông qua của mình cường lực nghiền ép ngạnh xanh xanh phá vỡ rồi bảy thú ngăn trở nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần bên người. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần an toàn lúc hắn cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đại ca ngươi không có chuyện gì thật quá tốt. Lại có thể buộc phát ra cường đại như thế tiềm lực thật sự không tệ, kế tiếp nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi, ta cần khôi phục một đoạn thời gian thông nhãn hỏa viên có thể tiếp tục chiến đấu đối với Hạ Phàm Trần mà nói là một tốt vô cùng tin tức. Chỉ cần thông nhãn hỏa viên bây giờ có thể chiến đấu, Hạ Phàm Trần tiểu có lòng tin có thể hoàn thành khảo nghiệm. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chính là kế tiếp hết thể cũng đều giao cho ta đi. Lúc này thông nhãn hỏa viên vô cùng kiên định nói, mới vừa chiến đấu đã để cho hắn chiến đấu ra khỏi lòng tin. Coi như là gặp phải bầy thú vây công hắn đều có thể kiên trì xuống tới. Tình huống phía trước thật giống như không ổn a, con yêu thú kia một chút cũng không đơn giản. Hạ Phàm Trần thấy xa xa nơi một con yêu thú nhanh chóng hướng thông nhãn hỏa viên lao đến, liền hướng thông nhãn hỏa viên nhắc nhở. Lúc này thì bọn hắn đã vô cùng mệt nhọc, Hạ Phàm Trần cũng không muốn thấy thông nhãn hỏa viên ở quá trình chiến đấu chung có một tia nguy hiểm. Hơn nữa Hạ Phàm Trần đã xác định nơi xa cái kia đầu thông mắt hỏa hầu là một tên yêu thú cấp 5, sau đó hắn liền càng thêm bối rối. Thông nhãn hỏa viên ánh mắt cũng đưa mắt nhìn đứng lên gắt gao ngó chừng nơi xa cái kia đầu thông mắt hỏa hầu, thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng vô cùng rõ ràng nơi xa đối thủ kia tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là vì mình có thể hoàn thành khảo nghiệm, thông nhãn hỏa viên chỉ có nên chiến đối thủ mạnh thì như thế nào, chẳng lẽ hắn thông nhãn hỏa viên thực lực nhất định sẽ so với tay yếu sao? Thừa đối thủ còn chưa tới thông nhãn hỏa viên cũng không có lại đi nhìn đối thủ liếc một cái liền bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Thông nhãn hỏa viên nhất định phải ở đại chiến lúc trước trợ giúp Hạ Phàm Trần dọn dẹp một chút phiền toái, chỉ có như vậy hắn ở quá trình chiến đấu trong mới có thể càng thêm an tâm đi chiến đấu. Còn muốn giết thủ hạ ta thật sự là muốn chết đầu kia thông mắt hỏa hầu, thấy thông nhãn hỏa viên không ngừng giết chóc Hạ Phàm Trần bên cạnh yêu thú để cho hắn cũng căm phẫn giận lên, nếu hắn đã đến nơi này hắn tiểu cho phép tiểu đệ của mình nhóm có chút tổn thất. Song thông nhãn hỏa viên hoàn toàn cũng chưa có đem đối thủ lời nói nghe lọt, hắn hiện tại cần làm kia như cũng là chiến đấu liên miên trợ giúp Hạ Phàm Trần dọn dẹp hết thể phiền toái. Sư 3. Đầu kia ngũ cấp thông mắt hỏa hầu tốc độ kỳ khoái ở trong thời gian ngắn liền vọt tới thông nhãn hỏa viên phía sau, hắn không do dự một quyền tiểu hoanh hướng thông nhãn hỏa viên. Hoanh 3. Thông nhãn hỏa viên phòng ngự kinh người, mặt đối với đối thủ một quyền hắn lại có thể ngạnh xanh xanh kháng xuống. Đuổi ở sau lưng đánh lén lao tử thật sự là muốn chết, một quyền này mặc dù không có để cho thông nhãn hỏa viên bị thương tổn nhưng là đã thật sâu chọc giận thông nhãn hỏa viên, thân thể của hắn đột nhiên xoay qua cũng hướng đối phương trở về một quyền. Bành 3. Chẳng qua là thông nhãn hỏa viên một quyền cũng không có đụng phải đối phương một chút, vào lúc này thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng rõ ràng tốc độ của đối phương quả thật so với hắn mau lên không hơn. Đối thủ có như thế tốc độ sẽ làm cho thông nhãn hỏa viên có thể kết luận mình muốn lấy được chiến đấu thắng lợi đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Đối mặt đồng loại thông nhãn hỏa viên vì sinh tồn cũng sẽ không có chút nào nương tay, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, người thích ứng mới sinh tồn. Nếu là lần này thông nhãn hỏa viên thất bại vậy bọn họ sẽ mất đi cơ hội. Như thế chậm chạp còn muốn công kích đến ta thật sự là buồn cười. Kia thông mắt hỏa hầu lạnh lùng cười một tiếng liền nhanh chóng hướng thông nhãn hỏa viên lao đến, ở trong nháy mắt tiểu khởi xướng công kích. Bành. Công kích của đối phương dựa vào thông nhãn hỏa viên tốc độ hắn là không có biện pháp né tránh, vì vậy thông nhãn hỏa viên lựa chọn ngạnh kháng. Hơn nữa hắn sẽ phải ở đối thủ công kích hắn trong quá trình tìm kiếm được cơ hội này, có như vậy hắn mới có cơ hội đánh bại đối thủ. Công kích của ngươi là cho ta gãi ngứa sao, thật quá yếu. Công kích của đối phương oanh ở thông nhãn hỏa viên trên người để cho thông nhãn hỏa viên cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên. Hắn cũng rất mau đã tìm được cơ hội ở trong thời gian ngắn liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Xài bước về phía trước để cho bên cạnh yêu thú cũng đều bay ngược ra ngoài, đấu đá lung tung hiển lộ ra thông nhãn hỏa viên bá khí. Ở thông mắt nhất tộc thông nhãn hỏa viên chính là bá chủ, bất kể thông mắt hỏa hầu tốc độ như thế nào mau bọn họ cũng không có cách nào tản mát ra thông nhãn hỏa viên trên người bá khí. Ở trong nháy mắt tên kia thông mắt hỏa hầu đã bị thông nhãn hỏa viên khí thế cho giật mình, tốc độ đột nhiên giảm bớt cũng cho thông nhãn hỏa viên cơ hội. Được lắm, làm thông nhãn hỏa viên vọt tới thông mắt hỏa hầu trước người lúc ở một bên xem cuộc chiến Hạ Phàm Trần cũng bắt đầu khen ngợi. Có thể nói lúc này thông nhãn hỏa viên đã đem lực chiến đấu của hắn hoàn toàn phát huy đi ra ngoài, cũng dùng khí thế của hắn áp chế đối thủ, thắng lợi cũng sắp ở trước mắt. Thông mắt hỏa hầu sắc mặt một bên từ hắn hỏa hồng sắc trong ánh mắt cũng nhìn thấy mấy phần vẻ sợ hãi. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, muốn ra tốc lại trở nên vô cùng khó khăn. Thông nhãn hỏa viên khí thế thật hắn cường đại, để cho hắn hoàn toàn không có lòng tin, hắn chỉ có dựa vào tốc độ của mình né tránh công kích của đối thủ. Nhưng là trong lòng hắn đã không có lòng tin ảm, lực lượng muốn tăng tốc cũng trở nên vô cùng khó khăn, đối phương đi tới để cho ánh mắt của hắn trong lộ ra một tia tuyệt vọng. Chương 375, bị chơi xỏ. Chương 375, bị chơi xỏ. Thật sự là khẩu khí thật lớn á, ta đụng đến ta một thử một chút. Bị cấp thấp yêu thú thét. Để cho thông nhãn hỏa viên nộ khí trung thiên. Trực tiếp buộc phát ra hắn yêu thú cấp 5 uy áp. Làm cho phía trước mấy đạo thân thể khổng lồ liên tục lui về phía sau. Hạ Phàm Trần chậm rãi đi ra. Hướng về phía trước vài đầu thông mắt hỏa hầu nói, chúng ta là cho các ngươi chủ sự mang đồ tới. Kính xin các vị dẫn đường. Đưa thứ gì? Vội vàng lấy ra xem một chút. Trong đó một đầu thông mắt hỏa hầu bận rộn hướng về phía bát cháo ăn uống nói. Đưa những đồ này. Hạ Phàm Trần cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp lấy ra một thanh thông mắt hỏa tinh. Bày tại vài đầu thông mắt hỏa hầu trước mặt. Làm kia vài đầu thông mắt hỏa hầu thấy Hạ Phàm Trần trong tay thông mắt hỏa tinh lúc. Thân thể của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy lên. Cả người cũng đều bộc phát sông mãnh liệt sát ý. Vài đầu thông mắt hỏa hầu cơ hồ đồng thời động. Trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên khởi xướng công kích. Thật đáng chết. Còn muốn âm thầm đánh lén chúng ta. Ở chỗ này thời khắc nguy cơ. Thông nhãn hỏa viên trực tiếp bộc phát. Liên tục mấy trưởng rút ra, quất, hướng đối thủ. Phốc, phốc, phốc ba. Ở thông nhãn hỏa viên công kích dưới. Kia vài đầu thông mắt hỏa hầu không có chút nào chống đỡ lực. Chỉ có bay ngược ra ngoài. Bất quá bọn hắn trong ánh mắt sát cơ không chút nào giảm. Cũng đều lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần trong tay thông mắt hỏa tinh. Bọn họ trong lòng cũng biết. Hạ Phàm Trần trong tay thông mắt hỏa tinh đều là đại biểu bọn họ đồng bạn tánh mạng á, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là. Đối phương giết mình nhiều như vậy đồng bạn. Lại còn dám đi tới nơi này. Thật sự là không muốn sống nữa. Bọn họ hiện tại không có năng lực giúp huynh đệ của bọn họ báo thù. Chỉ có hy vọng bọn họ hầu chủ năng đủ giết Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên không còn có nhìn thẳng xem bọn hắn liếc một cái. Một ngày một đêm thời gian. Bọn họ tạo thành sát nghiệt đã đủ nhiều. Cũng không muốn lại đi giết chóc. Bỏ qua bọn họ cũng là vì cho mình lưu một cái đường lui. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đi tới. Không còn có bị đến bất kỳ người ngăn trở. Điều này làm cho Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng kỳ quái lên. Đại ca. Ta làm sao cảm giác nơi này rất không thích hợp á. Thông nhãn hỏa viên nhìn quanh bốn phía. Thật cẩn thận hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi cảm giác được không thích hợp kia là được rồi. Chúng ta bây giờ còn đang bị khảo nghiệm thời kỳ. Thời thời khắc khắc cũng đều gặp được nguy cơ. Chúng ta cẩn thận cảnh giác là được. Lúc này Hạ Phàm Trần nhìn rất mở. Đối với chung quanh hết thảy, hắn cũng không có cách nào đi thay đổi cái gì. Hắn hiện tại phải làm. Chính là làm cho mình thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác. Coi như là nguy hiểm đột nhiên sắp tới. Bọn họ cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Thông nhãn hỏa viên kiên định gật đầu. Thời thời khắc khắc cũng đều vẫn duy trì cảnh giác. Một đường về phía trước. Tất cả thông mắt hỏa hầu toàn bộ cũng đều né tránh Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên. Cũng để cho bọn họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rất nhanh thời gian. Hạ Phàm Trần liền đi tới ốc đảo Trung ương. Làm hắn thấy ở giữa vương tòa lúc. Liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, tiểu hỏa. Chúng ta bây giờ đã mau đến rồi. Vậy chúng ta vội vàng đem những thứ này thông mắt hỏa tinh nộp đi. Thông nhãn hỏa viên cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hắn một lòng chỉ cầu sớm một chút hoàn thành khảo nghiệm. Không nên gấp gáp. Chúng ta bây giờ trước hết làm cho mình khôi phục một chút. Đến lúc này, chúng ta cũng không cần quá gấp gáp. Tùy thời có thể đem thông mắt hỏa tinh giao cho đối phương. Từ chung quanh những thứ kia yêu thú trong ánh mắt ta đã thấy. Lần này mình muốn giao ra thông mắt hỏa tinh. Tuyệt đối không đơn giản. Song lúc này Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy rồi. Hắn chậm rãi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Cố gắng tu luyện. Hắn chỉ có làm cho mình hơi khôi phục một chút thực lực. Mới có thể làm cho mình sẽ không bị vây bị động. Hiện tại Hạ Phàm Trần. Cơ hồ là sức cùng lực kiệt. Muốn cùng một tên bình thường thông mắt hỏa hầu chiến đấu. Cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như chờ hạ lại có đại chiến. Hắn Hạ Phàm Trần là hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Trải qua Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Thông nhãn hỏa viên phảng phất một chút tiểu hiểu rõ ra. Cũng theo Hạ Phàm Trần ngồi trên mặt đất. Bắt đầu cố gắng khôi phục như cũ. Cả người cơ hồ đã bị lấy hết. Hiện tại ngồi tại nguyên chỗ như thế tu luyện. Đối với bọn họ mà nói. Cũng là một việc vô cùng chuyện hạnh phúc. Thời gian của bọn hắn như cũ có hạn. bọn họ nhất định phải ở có hạn thời gian bên trong, để cho linh lực của mình khôi phục đến tốt nhất. Ở chung quanh của bọn hắn, linh khí không ngừng ầm ầm chuyển động. Liên tục không ngừng linh khí nhanh chóng tràn vào Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên trong thân thể, để cho bọn họ mệt nhọc thân thể không ngừng khôi phục. Như thế tốc độ khôi phục cũng không phải là thường nhanh, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thỏa mãn. Thời gian tu luyện luôn là trôi qua rất nhanh. Hạ Phàm Trần tính toán được rồi thời gian, chậm rãi mở mắt, hướng về phía bên cạnh Thông Nhãn Hỏa Viên nói, được rồi, chúng ta nên lên đường. Thời gian qua thật đúng là mau á, thực lực của ta còn không có khôi phục đỉnh phong đấy. Thông Nhãn Hỏa Viên vô cùng không tình nguyện đứng lên. Theo Hạ Phàm Trần chậm rãi đi về phía trước, đi qua màu xanh biếc mặt cỏ, tiến vào trong rừng cây. Thông mắt hỏa hầu số lượng cũng rõ ràng tăng nhiều. Bọn họ nhìn Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên ánh mắt cũng đều tràn đầy sát ý, nếu như có thể mà nói. Bọn họ hiện tại đã nghĩ đối với Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên động thủ. Khả là bọn hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình. Nếu như hiện tại đi công kích đối thủ, kia không có chút nào cơ hội. Vì vậy, bọn họ cũng đều đem cơ hội này nhường cho vua của bọn họ người. Bọn họ cũng tin tưởng, vua của bọn họ người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên. Ở một ngọn tùy đại thụ tạo thành tòa thành trước mặt, Hạ Phàm Trần chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. Hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói, chuẩn bị xong chưa? Hết thể cũng đều chuẩn bị xong. Nếu như muốn chiến đấu, ta nguyện ý phục bồi. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng từ những thứ kia thông mắt hỏa hầu trong ánh mắt thấy được đáp án. Hắn cũng vô cùng rõ ràng. Lần này bọn họ tiến vào trong đó, nhất định sẽ gặp phải vô cùng thảm trọng chiến đấu. Lành nghề đi trong quá trình, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng cố gắng khôi phục. Kẻ nhạt không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng là thực lực đã khôi phục bảy thành. Muốn đi ứng đối bình thường chiến đấu, kia còn là không có vấn đề gì. Nếu Thông Nhãn Hỏa Viên đã chuẩn bị xong, Hạ Phàm Trần cũng không do dự, liền sải bước hướng tòa thành trong đi tới. Thoạt nhìn như thế sâm nghiêm tòa thành, nhưng không có một đầu thông mắt hỏa hầu đứng ra để ra nghi vấn, để cho Hạ Phàm Trần cũng khẩn trương lên. Thân vì nhân loại, hắn có thể sánh bằng trước mắt những thứ này thông mắt hỏa hầu thông minh rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, đối phương bây giờ đang ở tính toán bọn hắn, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn vừa không thể không tiếp xúc tiếp tục đi tới. Coi như là đi vào bọn họ bấy dập, Hạ Phàm Trần cũng là không thể làm gì. Không ngừng xâm nhập tòa thành, Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được áp lực của mình càng lúc càng lớn. Ông ba, xuyên qua cửa trước. Sau khi tiến vào viện, Thông Nhãn Hỏa Viên đột nhiên có một loại muốn thần phục cảm giác. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần kịp thời đỡ lấy hắn một thanh lời nói, hắn thật đúng là sẽ quỳ đi xuống. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Có thể nói, ở trước mắt hắn vị này, so với hắn gặp phải bất kỳ cường giả cũng muốn mạnh. Xin hỏi tiền bối là này ốc đảo trong chủ sự ạ? Thời gian vô cùng cấp bách. Coi như là đối phương ở tu luyện, Hạ Phàm Trần như cũ hướng về phía đối phương nói. Ngươi cho là ở nơi này ốc đảo trong, còn có ai so với ta cường đại hơn ạ? Này đầu thông mắt hỏa hầu hoàn toàn cũng chưa có mở mắt, nhàn nhạt hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ở cảm giác của hắn chung, trước mắt Hạ Phàm Trần thật sự là quá yếu. Hoàn toàn cũng chưa có để cho hắn mở mắt tư cách. Là ngươi là tốt. Chúng ta có đồ muốn giao cho ngươi. Hạ Phàm Trần cũng gật đầu. Nếu hắn tìm đúng đối tượng, hắn có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành đây hết thảy rồi. Ân, đặt ở trước mặt của ta là tốt. Nhìn Hạ Phàm Trần giọng điệu còn vô cùng cung kính. Này đầu thông mắt hỏa hầu cũng chậm rãi gật đầu. Hảo. Hạ Phàm Trần gật đầu. Chậm rãi đi đến thông mắt hỏa hầu trước mặt. Vung tay lên. Liền đem một vạn mai thông mắt hỏa tinh đặt ở thông mắt hỏa hầu trước mặt. Ông bốn. Đầu kia thông mắt hỏa hầu cảm giác được không thích hợp sau đó, rồi đột nhiên mở mắt, làm hắn thấy kia mai lớn nhất thông mắt hỏa tinh lúc, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Này đầu thông mắt hỏa hầu làm sao cũng không nghĩ tới, lần này Hạ Phàm Trần đưa cho hắn lễ vật lại là như vậy. Các ngươi biết các ngươi làm cái gì hả? Tên kia thông mắt hỏa hầu mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Lúc này Hạ Phàm Trần thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn tự biết chuyện tuyệt đối không có bọn họ tin tưởng trong đơn giản. Dĩ nhiên biết ta giết một vạn đầu thông mắt hỏa hầu, hoàn thành nhiệm vụ á. Song Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn tiểu không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ở trong nháy mắt xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Hướng về phía đối thủ nói. Kia ngươi biết. Này cái thông mắt hỏa tinh thuộc về người nào hả? Đầu kia thông mắt hỏa hầu căm tức Thông Nhãn Hỏa Viên. Chỉ vào lớn nhất cái kia mai thông mắt hỏa tinh. Lạnh lùng hướng về phía thông nhãn hỏa viên quát lên. Một phế vật thôi. Nhắc hắn làm gì? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Hắn chính là ta giết. Thông nhãn hỏa viên hoàn toàn tiểu không quan tâm vậy hết thảy. Chủ động thừa nhận mình chính là hung thủ. Cứ việc hắn biết đối thủ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Nhưng là hắn hay, vẫn, là muốn thừa nhận. Giờ này khắc này, thông nhãn hỏa viên chính là muốn gánh chịu đây hết thảy. Hắn trước đem đối phương lực chú ý hấp dẫn đến trên người của mình tới. Mới có thể làm cho Hạ Phàm Trần đi phát huy. Thật buồn cười. Các ngươi giết con ta. Lại còn dám tới chỗ của ta lớn lối. Thật sự là muốn chết. Ở trong nháy mắt, đầu kia thông mắt hỏa hầu phá lên cười. Cả người khí thế không ngừng kéo lên. Cương đại sát cơ xông ra. Để cho thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần cũng đều cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên giết con hắn. Cái này đầu thông mắt hỏa hầu sẽ vì con của mình báo thù. Vô luận như thế nào, hắn cũng đều muốn giết đối thủ trước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Thông nhãn hỏa viên biết chuyện cũng không đơn giản. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối thủ lại đột nhiên đối với mình hạ sát thủ. Đây hết thảy cũng đều ngoài dự liệu của hắn. Chúng ta bị người đùa bỡn. Song Hạ Phàm Trần cũng thấy rõ ràng hết thảy. Hắn cũng không khỏi ám mắng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối với khảo nghiệm của bọn hắn, bất quá là đối phương một cuộc du hí. Vì tranh thủ đạo kia cổ lão thanh âm cười một tiếng. Bọn họ sẽ vì chi liều mạng. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần trong lòng đã âm thầm quyết định. Nhất định phải làm cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Chương 376, Đại chiến hầu chủ. Chương 376, Đại chiến hầu chủ. Mẹ chúng ta lại là người ta đồ chơi thật quá biệt khuất. Thông nhãn hỏa viên cũng ý thức được chuyện không ổn, cũng bắt đầu không ngừng oán trách đứng lên. Hắn không nghĩ tới tự mình cứ như vậy bị đối phương trêu chọc. Không còn kịp nữa suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta trước giải quyết trước mặt khó khăn đi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không còn kịp nữa đi suy nghĩ nhiều như vậy, mặt đối với công kích của đối thủ bọn họ chỉ có toàn lực ứng đối. Hắn cùng thông nhãn hỏa viên giết đối phương con trai tiểu đặc biệt tới nói cho đối phương biết, đối với đầu kia thông mắt hỏa hầu mà nói là lớn lao vũ nhục. Suy bụng ta ra bụng người, Hạ Phàm Trần tiểu biết đối thủ nhất định sẽ đối với mình hạ sát thủ. Mà hắn vì giữ được tánh mạng của mình, hắn chỉ có toàn lực chống cự. Hai người các ngươi cũng đều đi chết đi. Lúc này hầu chủ đã tức giận tới cực điểm, hắn lúc này không thể không toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên. Chúng ta cũng đều trở thành người khác đồ chơi như vậy có ý tứ sao? Thông nhãn hỏa viên hướng về phía hầu chủ không ngừng cười nhạo, nếu như có thể mà nói hắn thật không muốn cùng đối thủ khởi xung đột chính diện. Bổn chủ cái gì cũng không biết, tiểu biết ngươi giết con trai của ta, ta đây sẽ phải cho ngươi đi chết. Hầu chủ nơi nào còn có thể đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại muốn làm chính là dùng được hắn nhất lực lượng cường đại ở trong thời gian ngắn giết đối thủ, cứ như vậy hắn liền vì con trai báo thù. Thật sự là ngu ngốc a, chúng ta đây là bị người nhà đùa bỡn giết chết con của ngươi cũng không phải là của ta bản tâm a. Thông nhãn hỏa viên như cũ hướng về phía đối phương giải thích nói, thật ra đem đối phương con trai giết nhưng lại là của mình không đối với, nếu là đối phương thật không chịu có chút nhượng bộ vậy hắn Hạ Phàm Trần cũng chỉ có toàn lực chiến đấu. Vành ba. Hầu chủ cũng không muốn nghe thông nhãn hỏa viên quá giải thích nhiều, tốc độ của hắn thật nhanh giống như tia chớp một loại trực tiếp vọt tới thông nhãn hỏa viên trước mặt, một quyền oanh ở trên mặt đất để cho mặt đất nứt nẻ. Thông nhãn hỏa viên thấy được công kích của đối thủ trong cũng là không ngừng toát mồ hôi lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới công kích của đối thủ lực lại như thế kinh khủng. Bọn họ ở giữa thù hận là không có chút nào vãn hồi dư địa, vì vậy ở dạng này trong chiến đấu nhất định có một người chết ta sống. Lại có thể né tránh lao tử công kích, quả nhiên còn có mấy cái xem ngươi còn có thể né tránh của ta mấy lần công kích. Hầu chủ không có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn liền lần nữa phát động công kích giống như lôi đình một loại, hoàn toàn sẽ không cho thông nhãn hỏa viên chút nào thở dốc cơ hội. Nếu như là để cho thông nhãn hỏa viên cùng hầu chủ một trọi một chiến đấu kia, thông nhãn hỏa viên là phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là ở thông nhãn hỏa viên bên người khả là có thêm Hạ Phàm Trần tồn tại, ở hầu chủ lần nữa hướng thông nhãn hỏa viên oanh đi lúc Hạ Phàm Trần thân thể lập tức động. Hỏa diễm chạy trồm ra đem hầu chủ bao vây lại ở trước tiên yếu bất đối thủ tốc độ. Bất quá hầu chủ như thế tốc độ ở thông nhãn hỏa viên trong mắt như cũng là thật nhanh, hắn lúc này không có chút nào thư giãn cơ hội, chỉ có nhanh chóng lui về phía sau. Hắn vốn là rất muốn cùng hầu chủ cứng đối cứng nhưng nhìn đến mặt đất ra nẻ nơi sau đó thông nhãn hỏa viên tự bỏ đi ý nghĩ này. Nếu để cho thông nhãn hỏa viên đi hoành kích lời nói công kích của hắn lực tuyệt đối không có biện pháp đạt tới như thế trình độ, vì vậy hắn cần làm coi như là tránh đi phong mang. Hai người các ngươi cũng không có cách nào ngăn cản ta, hầu chủ đã hoàn toàn tức giận trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu vậy coi như là nhanh chóng giết thông nhãn hỏa viên. Coi như là lúc này Hạ Phàm Trần dùng hắn hỏa diễm không ngừng ngăn trở hắn như cũ xông về trước đánh không ngừng tiếp cận thông nhãn hỏa viên. Tiểu hỏa đến bên cạnh ta tới, hạ phàm trần nhìn ra lúc này thông nhãn hỏa viên muốn kháng trụ hầu chủ công kích cơ hồ là vô cùng khó khăn. Ở hầu chủ như thế điên cuồng trạng thái dưới, hạ phàm trần cần làm coi như là hết sức trợ giúp thông nhãn hỏa viên gánh chịu một chút áp lực. Nguy cơ phủ xuống, thông nhãn hỏa viên không do dự chỗ dùng hắn tốc độ nhanh nhất tiếp cận hạ phàm trần. Chỉ cần hạ phàm trần có thể giúp hắn kháng trụ đối phương phong mang, hắn lại đối phó đứng lên cũng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Tiểu tử, nếu muốn can thiệp vào ta đây sẽ làm cho ngươi đi tới chết. Hạ phàm trần ở trong nháy mắt chắn hầu chủ trước mặt, để cho hầu chủ giống to đứng lên. Trong mắt hắn, hạ phàm trần hoàn toàn không bằng thông nhãn hỏa viên. Đối phó đối thủ như vậy, hầu chủ hoàn toàn có lòng tin một quyền bên trong đem hạ phàm trần tiêu diệt hết. Có thể làm cho ta người chết còn không có ra đời đâu, tới thử đi. Cứ việc lúc này hạ phàm trần còn không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng là hắn lúc này cũng là lòng tin đầy đủ. Đối thủ một chiêu hắn hoàn toàn có thể chống được tới. Vành năm. Một đôi thiết quyền đụng vào nhau làm cho cả tòa thành cũng bắt đầu run rẩy lên, hầu chủ thân thể nhanh chóng lui về phía sau, từ ánh mắt của hắn trong cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới thực lực của đối thủ lại cường đại như thế, có thể kháng trụ toàn lực của hắn một kích. Đối mặt đối thủ cường đại, hầu chủ cũng tinh táo rất nhiều, ánh mắt đưa mắt nhìn lần nữa xông về hạ phàm trần. Lúc này hạ phàm trần cũng là buồn bực ho khan vài tiếng, thấy đối thủ lần nữa vọt tới cũng là lạnh lùng quát lên. Còn chưa từ bỏ ý định sao, muốn đánh sập ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi dễ dàng. Chết đi, hầu chủ hoàn toàn tiểu không để ý tới hạ phàm trần lời nói, hét lớn một tiếng, thân thể của hắn liền trực tiếp vọt tới hạ phàm trần trước mặt. Lại là giống nhau như lúc một quyền oanh hướng hạ phàm trần, hạ phàm trần cũng sớm cũng chuẩn bị mặt đối với công kích của đối thủ, hoàn toàn không có giật mình. Ở ba, lại là một lần oanh kích để cho hầu chủ hòa hạ phàm trần đồng thời lui về phía sau mấy bước, hai người lui về phía sau khoảng cách lại là giống nhau như lúc. Hạ phàm trần mặt đối với công kích của đối thủ lại là thế lực ngang nhau, hiệu quả như vậy hạ phàm trần mình đã vô cùng thỏa mãn. Hắn hiện tại đã đem đối thủ cường đại nhất công kích ngăn trở, vậy kế tiếp công kích ngăn cản đứng lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá hạ phàm trần cũng không nghĩ lại đi cùng đối thủ va chạm, liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, tiểu hỏa chuyện kế tiếp tiểu giao cho ngươi. Không có vấn đề, thông nhãn hỏa viên ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện từ a hạ phàm trần trước mặt, bắt đầu chính diện đối mặt hầu chủ. Hạ phàm trần đã giúp hắn chống cự cường đại nhất công kích, nếu như hắn vẫn không thể cùng đối thủ chống lại lời nói, vậy hắn thật chính là cản trở. Tiểu tử, có loại chúng ta lại tới một lần hai lần va chạm cũng không có chiếm cứ chút nào thượng phong, để cho hầu chủ vô cùng không cam lòng liền hướng về phía hạ phàm trần giống to. Như ngươi mong muốn, hạ phàm trần phượng hoàng chi dực nhanh chóng triển khai ở trên, khí thế đột nhiên áp chế hầu chủ ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở đối thủ trước mặt. Trương quyền trực tiếp hoanh hướng hầu chủ nao túi, phảng phất là muốn đối thủ tánh mạng một loại. Hạ phàm trần có thể như thế nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của mình cũng làm cho hầu chủ hoàn toàn không ngờ rằng vào lúc này hắn cũng chỉ có bị động nên địch. Ung ung ba. Lại là một lần mãnh liệt va chạm, lần này hạ phàm trần không có chút nào lui về phía sau, mà hầu chủ nhưng lại là liên tục lui về phía sau vài bước mới chậm rãi đứng vững vàng cước bộ. Sự thực như vậy, hầu chủ làm sao cũng không có cách nào tiếp nhận, hắn không nghĩ tới tự mình lại bị hạ phàm trần đánh lui. Phải biết tại chiến đấu lúc trước hắn hoàn toàn cũng chưa có đem hạ phàm trần để trong lòng a. Mà hiện tại đối phương buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu để cho hầu chủ thật trở nên càng thêm tinh táo. Nếu mình đã lấy được ưu thế, hạ phàm trần cần muốn làm chính là hăng hái xông lên đem đối thủ gắt gao áp chế đi xuống. Tiểu tử, ngươi còn muốn công kích ta là không thể nào, hầu chủ lúc này cũng ổn định thân thể của mình, thấy hạ phàm trần lại một lần nữa lao đến, hắn cũng hướng đối thủ khởi xướng công kích. Lần đầu tiên lui về phía sau cũng không có để cho sự tin tưởng của hắn giảm đi, mà là hầu chủ trong lòng suy nghĩ chính là dùng tốc độ nhanh nhất tìm về của mình bãi, nếu hạ phàm trần có thể đưa hắn oanh lui vậy hắn lần này công kích sẽ phải làm cho đối phương lui về phía sau. Hạ phàm trần nhanh chóng về phía trước, hắn vung tay lên để cho thông nhãn hỏa viên theo sát ở phía sau đã làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Vâng! Hạ phàm trần cùng đối thủ đụng vào nhau không có chút nào ngoài ý muốn, hạ phàm trần thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhưng là hầu chủ không có chút nào thở dốc cơ hội ở làm, hắn mới vừa muốn cười lên lúc thông nhãn hỏa viên thân thể đã đi tới trước mặt của hắn. Vâng! Thông nhãn hỏa viên sớm tiểu chuẩn bị xong công kích làm hắn khoảnh khắc đến gần đối thủ một quyền liền trực tiếp quanh hướng đối thủ. Ở thông nhãn hỏa viên một quyền dưới hầu chủ không có chút nào chuẩn bị trực tiếp bay ngược ra ngoài, chẳng qua là lúc này hắn cũng không ngừng tức giận mắng, các ngươi như vậy đánh lén bổn chủ coi là cái gì bản lãnh. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi vậy coi như là bản lãnh của ta, kế tiếp chiến đấu hạ phàm trần đã hoàn toàn giao cho thông nhãn hỏa viên, hắn oanh lui đối với trong tay liền từng bước ép sát không có tính toán cho đối thủ một lần nữa khởi thế cơ hội. Ta nhất định sẽ giết các ngươi, lúc này hầu chủ bị thông nhãn hỏa viên chèn ép để cho hắn đối với hạ phàm trần sát ý chút nào không giảm. Ngươi đã không có năng lực này, làm sao giết ta Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không sợ đối thủ uy hiếp Hạ Phàm Trần có thể oanh lui đối thủ, vậy hắn cũng có thể oanh lui đối thủ. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên trong mắt, đối thủ chỉ cần có thể chiến thắng vậy hắn sẽ phải toàn lực chiến đấu, đối thủ mạnh cùng yếu đã không trọng yếu hơn nữa, đối với Thông Nhãn Hỏa Viên mà nói hưởng thụ hiện tại chiến đấu mới là tuyệt vời nhất. Bành, bành, bành ba. Song phát chiến đấu không còn có chút nào kỹ xảo, tiểu là đơn thuần lực lượng so đấu để cho mảnh không gian này cũng đều run rẩy không ngừng đứng lên. Nhất là ở trong thành bảo mặt Thông Mắt Hỏa Hầu, ở Thông Nhãn Hỏa Viên cùng hầu chủ nhân va chạm trong quá trình thân thể của bọn họ đều không có cách nào bình thường đứng yên, chỉ có rối rít rút lui ra khỏi tòa thành. Bọn họ một chút không lo lắng, bởi vì bọn họ đối với bọn họ con khỉ chủ có nguyên vẹn lòng tin, bọn họ tin tưởng lần chiến đấu này cuối cùng người thắng nhất định là bọn họ hầu chủ. Như thế chiến đấu muốn ở trong thời gian ngắn phân ra thắng bại là phi thường khó khăn, dưới tình huống như vậy Hạ Phàm Trần cũng không có tham gia cùng bọn hắn chiến đấu mà là trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Bởi vì Hạ Phàm Trần biết như thế va chạm chiến đấu đối với Thông Nhãn Hỏa Viên mà nói là phi thường thích. Thời gian dài va chạm để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cũng càng ngày càng hưng phấn, ở quá trình chiến đấu chung hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được trực tiếp thực lực đang không ngừng kéo lên. Chương 377, Hỏa Thiêu Tỏa Thành. Chương 377, Hỏa Thiêu Tỏa Thành. Ở quá trình chiến đấu chung, khỉ chúa có thể rõ ràng cảm giác được Thông Nhãn Hỏa Viên thực lực đang không ngừng kéo lên. Như là tiếp tục như vậy lời nói, đối với mình chính là vô cùng bất lợi. Bất kể như thế nào, đến nơi này mấu chốt thời khắc, khỉ chúa sẽ phải ở trong thời gian ngắn áp chế Thông Nhãn Hỏa Viên. Không thể để cho Thông Nhãn Hỏa Viên như vậy kéo lên đi xuống. Hiện tại muốn áp chế ta, quá sớm. Ngươi cũng không có bản lĩnh kia. Lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn tiểu không quan tâm đối thủ áp chế. Khí thế như cầu vồng. Toàn lực chiến đấu. Bổn chủ nhất định có thể. Lúc này khỉ chúa như cũ không có tính toán vứt bỏ. Hắn không ngừng phản kích. Hắn vô cùng rõ ràng. Muốn đánh bại Thông Nhãn Hỏa Viên. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn áp chế đối thủ. Nhưng là. Ở khỉ chúa công kích càng cường đại thời điểm. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng càng ngày càng hưng phấn. Trong lòng của hắn. Như vậy chiến đấu, chính là thành tựu hắn. Không có biện pháp. Nay cũng là bởi vì Thông Mắt Hỏa Hầu nhất tộc không am hiểu thân thể va chạm. Mà giờ phút này khỉ chúa vừa lựa chọn dùng thân thể của mình va chạm phải. Ở lựa chọn phương diện, hắn tiểu hạ xuống hạ phong. Hắn đang suy nghĩ nhanh lên một chút đánh bại Thông Nhãn Hỏa Viên. Cũng trở nên vô cùng khó khăn. Khỉ chúa có thể trở thành này tấm ốc đảo bá chủ. Hắn cũng tuyệt đối không hồ đồ. Làm hắn ý thức được chuyện không đối với sau đó. Thân thể của hắn liền nhanh chóng lui về phía sau. Không bao giờ lại cùng Thông Nhãn Hỏa Viên cứng đối cứng. Ha ha ha. Ta cho rằng ngươi rất lợi hại đấy. Thật không nghĩ tới. Ngươi lại sẽ lui về phía sau. Thấy đối thủ lui về phía sau. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng phá lên cười. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn lúc này lập tức trên ngựa sẽ phải gặp phải phiền toái rồi. Ở hắn cười to trong quá trình. Hắn cũng trở nên cảnh giác rất nhiều. Hắn hiện tại đang đứng ở thượng phong. Hắn cũng không hy vọng tự mình lập tức trên ngựa tiểu bị đối phương áp chế đi xuống. Thông Nhãn Hỏa Viên nhiệm vụ chính là đem ưu thế của hắn giữ vững đến cuối cùng. Để cho đối thủ biết. Muốn tùy ý giết hắn rồi. Đó là không có khả năng. Đối mặt Thông Nhãn Hỏa Viên cười nhạo. Khỉ chúa không phản bắt được. Dưới tình huống như vậy lui về phía sau. Hắn cũng thật không nhịn được mặt của mình. Bất quá. Hắn lúc này phải làm. Chính là dùng hành động của hắn nói cho đối thủ. Hắn lui về phía sau. Chính là vì càng thêm hảo đánh bại Thông Nhãn Hỏa Viên. Trong lúc đột nhiên, khỉ chúa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Để cho Hạ Phàm Trần cũng đều đột nhiên mở mắt. Gắt gao ngó chừng đối phương. Không khỏi thán phục, tốc độ của hắn thật đúng là mau, á ta cũng cho phép cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Hỏa, người cũng nên cẩn thận. Công kích của đối thủ. So với chúng ta trong tưởng tượng khả kinh khủng nhiều. Vì Thông Nhãn Hỏa Viên an toàn. Hạ Phàm Trần không thể không đặc ý nhắc nhở xuống. Yên tâm. Tại thân thể va chạm phương diện. Hắn không phải là đối thủ của ta. Tốc độ của hắn lại mau. Cũng không có cái gì dùng. Thông Nhãn Hỏa Viên ánh mắt đưa mắt nhìn. Hắn cũng biết công kích của đối thủ vô cùng không đơn giản. Nhưng là hắn cũng không thể diệt uy phong mình trường người khác chí khí. Ngươi hết thể cẩn thận. Ta liền tin tưởng ngươi sẽ đánh bại đối thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần đối với Thông Nhãn Hỏa Viên cũng có lòng tin. Bởi vì hắn có thể là loáng thoáng cảm nhận được. Lúc trước va chạm chung, Thông Nhãn Hỏa Viên thực lực đã lần nữa lên một cái giai đoạn. Song khỉ chúa cùng mình va chạm sau đó, đã không phải là trạng thái toàn thịnh. Ở bảo vệ tánh mạng dưới tình huống, có tốc độ có lẽ là tốt nhất. Nhưng là ở quá trình chiến đấu chung, có cường đại lực công kích mới là trọng yếu nhất. Bành ba. Thông nhãn hỏa viên đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Khỉ chúa công kích cũng rơi vào trên người của hắn. Thông nhãn hỏa viên thân thể lâm vào rung lên. Nhưng là hắn vẫn kiên trì xuống. Để cho bên cạnh hắn cũng không lui lại một bước. Ở cũng lúc này, hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, công kích của ngươi đối với ta là không có có hiệu quả. Hiện tại nhiệm vụ, chúng ta còn tới kịp. Càn rỡ. Hiện tại giờ mới bắt đầu. Ngươi đi chết đi. Lúc này khỉ chúa cũng không nghĩ tới. Tự mình cường lực một lần công kích. Lại không có đem đối thủ đánh lui. Đến lúc này, hắn cũng rõ ràng biết được. Muốn đánh bại thông nhãn hỏa viên cũng là một việc vô cùng không chuyện dễ dàng. Nhưng là mối thù giết con phải có báo. Coi như là đối thủ lại cường đại. Hắn cũng đều muốn giết trước mắt hai đối thủ. Lần đầu tiên công kích không có đắc thủ. Để cho tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Cơ hồ là để cho thông nhãn hỏa viên thấy không rõ lắm thân thể của hắn. Song thông nhãn hỏa viên cũng không có nghĩ động. Chính là đứng tại nguyên chỗ. Đợi chờ công kích của đối thủ. Đối với thông nhãn hỏa viên mà nói. Lấy tỉnh chế động là biện pháp tốt nhất. Bành, bành, bành bốn. Cơ hồ là thời gian một cái hô hấp. Thông nhãn hỏa viên thân thể đã bị khỉ chúa liên tục công kích mười mấy lần. Mà thông nhãn hỏa viên ở công kích như vậy trong. Hoàn toàn bị vây bị động. Thông nhãn hỏa viên rất muốn phản kích. Nhưng là hoàn toàn tìm không được cơ hội. Chỉ có thể mặc cho tùy đối thủ đánh kích. Bị như vậy đánh kích. Để cho thông nhãn hỏa viên thân thể cũng đều run rẩy. Khỉ chúa một lần công kích. Hắn thông nhãn hỏa viên là có thể chịu đựng. Nhưng là đối phương liên tục công kích. Thông nhãn hỏa viên coi như là người sát. Hắn cũng chịu không được. Hiện tại ta liền muốn cho ngươi đi chết. Lúc này khỉ chúa cũng cuối cùng áp chế thông nhãn hỏa viên. Tốc độ của hắn mang ra khí thế của hắn. Thân hình nhanh chóng chớp động. Chính là để cho thông nhãn hỏa viên không có thở dốc cơ hội. Không tốt. Tiểu hỏa thật sự là gặp phải nguy hiểm. Hạ Phàm Trần cũng ý thức được thông nhãn hỏa viên vấn đề. Nhưng là hắn lúc này cũng thấy không rõ lắm khỉ chúa thân hình. Coi như là hắn nghĩ cứu viện. Hắn cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hy vọng. Thông nhãn hỏa viên có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này công kích. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng đoạn thời kỳ này công kích. Đợi đến khỉ chúa tốc độ chậm lại. Hắn thì có đánh bại đối thủ cơ hội. Nhưng là khỉ chúa không có chút nào muốn chậm lại ý tứ. Ngược lại chính là. Sát cơ của hắn dâng lên. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này khỉ chúa trong lòng nghĩ tới. Ở không có giết chết thông nhãn hỏa viên lúc trước. Hắn là không sẽ dừng lại. Dưới loại tình huống này. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh xuống. Hắn không do dự. Lập tức trên ngựa liền vọt tới thông nhãn hỏa viên bên người. Trợ giúp thông nhãn hỏa viên ngăn cản được một phần công kích. Làm thông nhãn hỏa viên có nhất định thở dốc cơ hội. Nếu là bị đối thủ như vậy liên tục công kích. Cuối cùng thất bại đó chính là thông nhãn hỏa viên. Nhưng là. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi bổ nhào bắt khỉ chúa thân hình. Cũng đều là không có chút nào biện pháp. Khỉ chúa mục tiêu chính là thông nhãn hỏa viên. Hoàn toàn không nhìn Hạ Phàm Trần ngăn trở. Hắn mỗi một lần công kích đều có thể nhanh chóng né tránh Hạ Phàm Trần. Nặng nề vênh ở thông nhãn hỏa viên trên người. Tiểu tử. Ngươi muốn ngăn trở ta là không thể nào. Giờ này khắc này. Khỉ chúa đã lòng tin tăng nhiều. Hạ Phàm Trần không còn có ngăn cản hắn. Ta đảo muốn nhìn. Tốc độ của ngươi rốt cuộc thật là nhanh. Ở khỉ chúa dưới áp lực. Hạ Phàm Trần cũng muốn bộc phát. Ung ung ba. Ở trong nháy mắt. Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền bộc phát ra. Để cho chung quanh hắn biến thành một cái biển lửa. Giờ phút này khỉ chúa ở trong biển lửa. Lập tức trên ngựa cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Thân thể của hắn muốn tùy ý vận động. Cũng trở nên vô cùng khó khăn. Con khỉ. Hiện tại mộng đi. Muốn ở đại ca của ta trong biển lửa tùy ý vận động. Kia là phi thường khó khăn. Theo khỉ chúa tốc độ biến chậm. Thông nhãn hỏa viên cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Con khỉ. Chúng ta cũng đều là người khác đồ chơi. Cần gì phải chiến đấu đến ngươi chết ta sống. Không bằng hiện tại chúng ta giảng hòa. Như thế nào? Hạ Phàm Trần chút nào cũng đều để không nổi cùng khỉ chúa chiến đấu Ngọc Du muốn y uan. Cứ việc hắn rất nghĩ tới được Nam Đế di tích trong chỗ tốt. Nhưng là hắn thật không muốn trở thành người khác đồ chơi. Giờ này khắc này. Khỉ chúa đối mặt lớn như thế áp lực. Cũng có chút do dự. Hắn cũng rõ ràng. Đối thủ trước mắt hợp tác. Hắn còn thật không phải là đối thủ. Nếu là vẫn chiến đấu đi xuống lời nói. Cuối cùng thất bại thật chính là mình. Con khỉ. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Nếu là chết ở trong tay của ta. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như chúng ta giảng hòa. Ta cũng vô cùng đồng ý. Thông nhãn hỏa viên cũng hướng về phía khỉ chúa nói là nói. Hắn không thể không thừa nhận. Khỉ chúa công kích thật đúng là có thể cho hắn tạo thành uy hiếp tánh mạng. Nhưng là thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không sợ hãi. Chẳng qua là hiện tại hắn cũng không muốn trở thành người khác đồ chơi. Cuối cùng cảm thấy giảng hòa cho thỏa đáng. Cái loại kia trở thành người khác đồ chơi cảm giác. Thật đúng là khó chịu. Vào lúc này, khỉ chúa đã thật bắt đầu do dự. Hắn ở trong biển lửa lâm vào trầm tư. Muốn hắn ở trong thời gian ngắn để xuống mối thù giết con. Cũng là có chút ít khó khăn. Ung ung bốn. Hỏa hải vẫn ở kéo dài. Để cho hạ phàm trần không nghĩ tới chính là. Hỏa diễm thiêu đốt. Làm cho cả tòa thành cũng đều thiêu đốt. Hạ phàm trần trong lòng chợt lạnh. Cũng biết tình huống vô cùng không ổn. Trong lúc đột nhiên. Khỉ chúa cũng trợn to ánh mắt. Ngơ ngác nhìn mình tòa thành thiêu đốt lên. Chúng ta không có hỏa giải khả năng. Bổn chủ yếu đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhà mình viên bị hủy. Để cho khỉ chúa đã hoàn toàn điên cuồng. Trong lòng của hắn. Thành này bảo so sánh với tánh mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Mà bây giờ bị hạ phàm trần hủy diệt. So sánh với giết con hắn còn muốn tức giận. Nha. Thật tốt tình thế cứ như vậy bị hủy rồi. Thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đến tình huống như thế. Bọn họ cũng chỉ có kiên trì chiến đấu. Con khỉ. Thỉnh ngươi trước tỉnh táo lại. Này đốt ngươi tỏa thành. Cũng không phải chúng ta cố ý làm. Chúng ta hay, vẫn, là hòa giải hảo. Hạ phàm trần cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hắn hiện tại cũng chỉ có hướng về phía khỉ chúa giải thích. Cứ việc hắn biết hòa giải hy vọng xa vời. Nhưng là hắn hay, vẫn, là ôm một tia hy vọng. Các ngươi không có gì có thể giải thích. Chúng ta chiến đấu đi. Ai sống ai chết. Mặc cho số phận. Khỉ chúa đã hoàn toàn dừng không vào hạ phàm trần lời nói. Bọn họ điên cuồng gầm thét. Song phía bên ngoài thông mắt hỏa hầu thấy tòa thành tiêu đốt. Bọn họ cũng là điên cuồng. Cũng theo khỉ chúa không ngừng gầm thét. Ở trong lòng bọn hắn, tòa thành là thần thánh tượng trưng. Hiện tại đột nhiên bị hủy diệt. Để cho bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận. Bọn họ không có nhận được khỉ chúa ra lệnh. Cũng nhanh chóng vọt tới hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên bên người. Đưa bọn họ bao vây lại. Tiểu hỏa, chúng ta thật sự có nguy hiểm. Nhìn chi chít đàn yêu thú. Hạ phàm trần cũng biết tình huống vô cùng không ổn. Nếu là thật sự chiến đấu đi xuống, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, lần này vây quanh yêu thú của bọn hắn bầy. So sánh với lần trước một vạn khả nhiều gấp mấy lần á. Chương 378, trốn vào huyễn giới. Chương 378, trốn vào huyễn giới. Có nguy hiểm có gì phương? Chúng ta như cũ muốn chiến đấu đi xuống. Lúc này thông nhãn hỏa viên cũng quét tất cả yêu thú liếc một cái. Hắn cũng biết bọn họ gặp được phiền toái rất lớn. Nhưng là trong lòng hắn không có chút nào sợ, hãi. Bọn họ nếu trêu chọc xảy ra sự cố. Vậy bọn họ sẽ phải gánh chịu. Gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa lại có làm sao. Chỉ cần bọn họ có can đảm phân đấu. Vậy thì có cơ hội sống sót. Song vào lúc này. Trên bầu trời. Đạo kia cổ lão thanh âm lầm bầm lầu bầu nói. Ta đảo muốn xem bọn hắn sẽ làm sao ứng đối. Dường như Du Hi so với ta trong tưởng tượng còn có thú. Hắn tùy thời cũng đều chú ý hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên. Hắn cũng rất mong đợi. Thông nhãn hỏa viên cùng hạ phàm trần kế tiếp biểu hiện. Hắn cũng tin tưởng. Đây tuyệt đối là một cuộc trò hay. Hai người bọn họ phế vật hủy nhà chúng ta viên. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này khỉ chúa như cũng bị vây ở hạ phàm trần trong biển lửa. Nhưng là hắn nộ khí trung thiên. Hoàn toàn tiểu không e ngại hạ phàm trần hỏa hải. Mà là hướng về phía tất cả thông mắt hỏa hầu giống to. Giết! Giết! Giết ba liên tục không ngừng thông mắt hỏa hầu cũng đều lao qua. Gia viên bị hủy. Để cho bọn họ sát cơ dâng lên. Không ngừng giống to. Vậy chúng ta liền giết. Khỉ chúa hét lớn một tiếng. Lập tức trên ngựa liền hướng thông nhãn hỏa viên tiếp tục công kích. Cứ việc có hạ phàm trần hỏa hải ngăn trở. Nhưng là hắn vẫn là có thể cắn răng kiên trì. Bất kể như thế nào. Hắn cũng đều quyết định muốn đối thủ tánh mạng. Tất cả thông mắt hỏa hầu cũng ở đồng thời hành động. Mặc dù bọn họ cũng cảm giác được hạ phàm trần hỏa hải kinh khủng. Nhưng là bọn hắn như cũ không sợ hãi chút nào. Chỉ có toàn lực xông về trước đâm. Con khỉ. Như ngươi vậy là muốn gánh chịu diệt tộc nguy hiểm à? Lúc này hạ phàm trần như cũ không có gấp gáp đi công kích. Như cũ hướng về phía khỉ chúa quát lên. Ngươi còn muốn để cho ta diệt tộc. Đi chết đi. Hạ phàm trần càng giải thích. Khỉ chúa tiểu cũng càng tức giận. Đối với thông nhãn hỏa viên công kích lại càng mãnh liệt. Trong lòng của hắn, chính là muốn đem thông nhãn hỏa viên giết chi cho thông khoái. Thật sự là đồ không biết sống chết. Nếu ngươi thật muốn chiến, ta đây hãy theo ngươi chiến. Thông nhãn hỏa viên lúc trước còn cảm thấy đối lý, nhưng là bị đối thủ liên tục công kích, hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đứng ra phản kháng. Như là tiếp tục như vậy, cánh mạng của hắn tiểu thật giữ không được. Mới vừa này mấy lần công kích thông nhãn hỏa viên không có phản kháng. Hắn cho là này đã đối với đối phương vô cùng khách khí. Lao tử tiểu đợi đến ngươi chiến đấu. Đến đây đi. Khỉ chúa hoàn toàn cũng đều ở ứ phản ứng của đối phương. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực công kích. Tất cả thông mắt hỏa hầu khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần. Hạ Phàm Trần cuối cùng chỉ có lựa chọn chiến đấu. Đầu hổ đại chú y lấy ra. Trực tiếp quanh hướng những thứ kia đã xông vào trong biển lửa thông mắt hỏa hầu. Liên tục công kích. Để cho những thứ kia thông mắt hỏa hầu hoàn toàn cũng chưa có phản kháng cơ hội. Rồi giết chết. Nhưng là Hạ Phàm Trần lại vô cùng rõ ràng. Công kích như vậy hoàn toàn sẽ không kéo dài. Đợi đến trực tiếp lần nữa sức cùng lực kiệt lúc. Liên là tử kỳ của bọn hắn. Tất cả thông mắt hỏa hầu cũng hoàn toàn không sợ sinh tử. Toàn lực hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần lại mạnh thì như thế nào? Đối phương hủy diệt gia viên của hắn. Vậy bọn họ cần làm? Sẽ phải để cho Hạ Phàm Trần đi tìm chết. Đại ca, chúng ta như vậy công kích đến đi không là biện pháp á. Rất nhanh thời gian, thông nhãn hỏa viên liền ý thức được không ổn. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thông nhãn hỏa viên tin tưởng. Bọn họ như thế chiến đấu đi xuống. Kia kết quả so với trước hoang mạc trong kết quả còn muốn bi thảm. Huống chi lúc này Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Cứ việc bọn hắn bây giờ có thể điên cuồng giết chóc. Nhưng là đối mặt khổng lồ đàn yêu thú. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp kiên trì thời gian bao lâu. Sẽ bị đối thủ áp chế. Hiện tại chúng ta tiểu nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chờ ta suy nghĩ một chút biện pháp. Hạ Phàm Trần cũng là bó tay không biện pháp. Trong đầu không ngừng tự hỏi. Bất kể như thế nào. Thời gian dài như vậy chiến đấu là hoàn toàn không phải là biện pháp. Hạ Phàm Trần cần làm. Chính là muốn nghĩ ra nhất định biện pháp tới. Chỉ có như vậy. Bọn họ mới có cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Các ngươi là không có chút nào cơ hội. Hay, vẫn, là chịu chết đi. Khỉ chúa hoàn toàn tiểu không có tính toán cho đối thủ chút nào cơ hội. Liên bắt đầu không ngừng gầm thét. Hiện tại bọn họ tất cả thông mắt hỏa hầu cũng đã vây quanh tới đây. Nếu như vẫn không thể muốn Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên. Khỉ chúa là không có biện pháp tiếp nhận. Ở bọn họ quá trình chiến đấu trong. Cả tòa thành ở trong ngọn lửa cũng chậm rãi biến mất. Ở như vậy thiêu đốt trong. Ngay cả một chút cha cũng đều không có lưu lại. Khoảng cách Hạ Phàm Trần ước chừng có 100 mét địa phương. Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi đó tồn tại một truyền tống trận. Ở đấy truyền tống trận trong. Tản mát ra một tia cổ lão hai cuồng bạo hơi thở. Để cho Hạ Phàm Trần thấy được hy vọng. Tiểu hỏa. Cơ hội của chúng ta tới. Trong lòng có ý nghĩ. Hạ Phàm Trần liền không chút do dự nói cho thông nhãn hỏa viên. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn để cho thông nhãn hỏa viên cùng mình có thể ở công kích của đối phương hạ sống sót. Chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được Hạ Phàm Trần có biện pháp. Thông nhãn hỏa viên ánh mắt cũng là phát sáng. Bận rộn hỏi tới. Thấy cái truyền tống trận kia sao? Hạ Phàm Trần chỉ cách mình 100 mét truyền tống trận. Thấy được. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Phảng phất cái truyền tống trận kia. Chính là trước kia ta cảm ứng được địa phương. Thông nhãn hỏa viên liếc một cái nhìn lại. Nhất thời nổi kích động. Thấy kia truyền tống trận. Hắn tiểu có một loại không hiểu quen thuộc cảm. Phảng phất nơi đó. Chính là hắn thông nhãn hỏa viên vẫn muốn tìm kiếm địa phương. Có thật không? Hạ Phàm Trần giật mình nhìn thông nhãn hỏa viên. Hắn cũng tin tưởng. Hạ Phàm Trần theo lời hẳn là thật. Hẳn là không có sai. Thông nhãn hỏa viên gật đầu. Hiện tại cũng có một loại nhanh chóng tiếp cận kia truyền tống trận ý nghĩ. Tốt lắm. Chúng ta ngay lập tức tiếp cận cái truyền tống trận kia đi. Hạ Phàm Trần cũng không lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Liền hạ quyết tâm. Hảo. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng. Kia truyền tống trận có lẽ thật sự chính là bọn họ hy vọng. Hắn cũng không có không do dự. Dùng được toàn lực của hắn không ngừng tiếp cận cái truyền tống trận kia. Vô luận như thế nào. Hắn cũng muốn đánh bạc một thanh. Bất kể nơi đó là không phải là bọn hắn hy vọng. Tổng so sánh với ở chỗ này tốn hao muốn mạnh rất nhiều. Các ngươi là không có chút nào cơ hội. Hay, vẫn, là chịu chết đi. Khỉ chúa rất nhanh liền phát hiện Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên ý đồ. Liên lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Hắn hiện tại cần làm. Chính là ở trong thời gian ngắn giết đối thủ. Dưới tình huống như vậy, hắn thì không thể cho đối thủ chút nào cơ hội. Song Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hoàn toàn tiểu không để ý tới đối thủ. Bọn họ chính là toàn lực đi đến tiếp cận kia truyền tống trận. 100 mét khoảng cách đối với bọn họ mà nói là phi thường ngắn. Nhưng là bọn hắn ở thông mắt hỏa hầu ngăn trở dưới, lại trở nên vô cùng dài. Có thể nói, bọn họ mỗi đi tới một bước, cũng muốn gặp phải rất lớn áp lực. Ở trong nháy mắt, khỉ chúa lập tức trên ngựa tiểu thay đổi công kích của mình phương hướng, cũng tận lực ngăn trở Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đi tới. Con khỉ, nếu như ngươi còn chưa cút mở, cũng đừng trách ta đối với ngươi hạ sát thủ rồi. Đối mặt con khỉ chủ ngăn trở, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên có thể nói là nửa bước khó đi. Hạ Phàm Trần linh lực ở đại lượng tiêu hao, để cho hắn cũng căm phẫn giận lên. Ta đảo muốn nhìn ngươi làm sao một khách khí pháp, giết ta con ta, với phá hủy nhà ta viên, còn muốn để cho ta hoan nghênh các ngươi đến à? Khỉ chúa cũng bắt đầu cười lớn lên. Hắn như cũng một bước cũng không nhường, gắt gao ngăn trở đường đi của đối phương. Khỉ chúa trong lòng cũng hạ quyết tâm. Hạ Phàm Trần muốn đi tới, kia nhất định phải từ trên thân thể của hắn bước qua đi. Thật sự là không biết chết sống. Lúc này Hạ Phàm Trần nhất định phải đi tới. Khỉ chúa ngăn trở, lại để cho hắn gặp được phiền toái rất lớn. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn buộc phát ra. Phía sau Phượng Hoàng hư ảnh tạo thành, cho tất cả thông mắt hỏa hầu một trận uy áp, đại lượng yếu bất đối phương lực chiến đấu. Ở đồng thời, Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng chi dực nhanh chóng triển khai, thân thể đột nhiên lên không trung, tay cầm đại chủ y liền hướng khỉ chúa rơi xuống. Ầm ba, một búa chi uy, để cho khỉ chúa cùng phía sau hắn thông mắt hỏa hầu cũng đều liên tục lui về phía sau ba bước. Song thông nhãn hỏa viên cũng nắm chặt được rồi cơ hội, nhanh chóng đi tới ba bước. Hạ Phàm Trần đệ nhất chủ y rơi xuống, thân thể của hắn lần nữa lên không trung, thân thể trên không trung 360 độ xoay tròn, đại chủ y liền lần nữa rơi xuống. Ung ung ba, nay một đũa lực lượng so sánh với đệ nhất chủ y lực lượng càng thêm kinh khủng, có thể nói lực độ so sánh với trước một đũa lớn gấp đôi. Khỉ chúa cũng gặp phải đột nhiên đả kích, ở Hạ Phàm Trần điên cuồng chiến đấu dưới, hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cản được, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hạ Phàm Trần chính là dùng phương thức như thế, một đũa vừa một đũa, đập ra một con đường. Lúc này khỉ chúa cũng vô cùng nghĩ ngăn trở Hạ Phàm Trần. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần thật ngông cuồng làm lộ. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, hắn hoàn toàn không có biện pháp phản kích. Chỉ có liên tục lui về phía sau. Như vậy lui về phía sau, cũng hoàn đưa hết cho thông nhãn hỏa viên đi tới cơ hội. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần tiểu đẩy về phía trước tiến 60 mét. Kém không nhiều 40m có thể tới truyền tống trận miệng. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần, cơ hồ là không có lực lượng kén, vung, chú y. Cả ngươi chỉ có chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Ngụm lớn thở hổn hển. Ta cho rằng ngươi thật có thể tiếp cận cấm địa trận pháp đấy. Hiện tại các ngươi là không có chút nào cơ hội. Thấy Hạ Phàm Trần rơi ở trên mặt đất, khỉ chúa cũng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ở Hạ Phàm Trần như thế công kích dưới, hắn thật đúng là chịu không nổi. Tiểu hỏa, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi. Hạ Phàm Trần rơi xuống đất, cũng không phải là đại biểu hắn bỏ qua đi tới, mà là đem cuối cùng 40m giao cho thông nhãn hỏa viên. Không có vấn đề, ta nhất định có thể. Lúc này thông nhãn hỏa viên cũng dùng sức gật đầu. Hắn cũng không do dự, thân thể nhanh chóng về phía trước, toàn lực vọt tới đối thủ. Ở từ Hạ Phàm Trần trong chiến đấu đã được đến linh cảm, bọn họ nghĩ muốn tiếp tục đi tới, sẽ phải cường lực đi đến công kích, ép là đối thủ liên tục lui về phía sau mới được. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm khỉ chúa đối mặt thông nhãn hỏa viên công kích, vừa nhắc tới tinh thần, chuẩn bị ngăn cản thông nhãn hỏa viên công kích. Oanh ba, thông nhãn hỏa viên lần đầu tiên oanh kích, chính là dùng thân thể của hắn đi đụng, ép là đối thủ liên tục lùi lại một bước. Mặc dù hiệu quả cũng không phải là rất lớn, chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục đi tới, thông nhãn hỏa viên tiểu vô cùng thỏa mãn. Lần đầu tiên va chạm sau đó, thông nhãn hỏa viên cũng sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội. Lần nữa đụng vào đối thủ. Phanh, phanh, phanh bốn. Một lần lại một lần va chạm. Thông nhãn hỏa viên chính là một bước một dấu chân, chậm chạp đi tới. Dám thực sự là dựa vào lực lượng của mình, để cho khỉ chúa lui về phía sau 30 mét. Xong cái truyền tống trận kia, cũng ở thông nhãn hỏa viên trước mắt. Không biết tại sao, thông nhãn hỏa viên cự ly này truyền tống trận càng gần, lực lượng của hắn tiểu trở nên càng lúc càng lớn. Vì vậy, hắn đẩy mạnh tốc độ cũng trở nên càng thêm tăng nhanh. Chúng bây, dùng đem hết toàn lực ngăn trở bọn họ tiếp tục đi tới. Khỉ chúa thấy mình khoảng cách truyền tống trận càng ngày càng gần, để cho hắn cũng bối rối. liền hướng về phía tất cả thông mắt hỏa hầu giống to. Hắn hy vọng dựa vào tất cả thông mắt hỏa hầu lực lượng, có thể trợ giúp hắn ngăn trở đối phương đi tới. Bất kể ai chống đỡ ở ta, cũng đều là không hữu dụng. Các ngươi đã không có biện pháp ngăn cản ta. Lúc này thông nhãn hỏa viên khí thế ngất trời. Ở truyền tống trận bên cạnh bên, công kích của hắn lực cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn đi tới, đối phương tiểu không có biện pháp ngăn cản hắn. 10 mét khoảng cách, đối với thông nhãn hỏa viên mà nói, đã không có chút nào áp lực. Hắn kéo lại Hạ Phàm Trần, liền xài bước xông về truyền tống trận. Hô 4. Ở trong nháy mắt, thân thể của bọn họ liền biến mất ở tất cả thông mắt hỏa hầu trước mắt. Chương 379, mô hình lớn pho tượng. Chương 379, mô hình lớn pho tượng. Thật đáng chết lại để cho bọn họ trốn tiến vào thấy thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần biến mất ở trên truyền tống trận khỉ chúa cũng có chút ảo não, sự thực như vậy thật không thể để cho hắn tiếp nhận. Bọn họ tiến vào huyền giới cấm khu sau đó cũng chỉ là một cái tử lộ, khỉ chúa yên tâm bọn họ là không có biện pháp mạng sống. Thứ khác thông mắt hỏa hầu thấy thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần tiến vào truyền tống trận trong, bọn họ cũng bắt đầu lời khuyên là khỉ chúa. Ở trong lòng bọn hắn, thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần tiến vào huyền giới trong là không có chút nào hy vọng sống đi ra. Cái này thật đúng là không nhất định, bắt đầu từ bây giờ ta đem tự mình thủ tại chỗ này, đợi đến hắn đi ra ngoài lúc ta nhất định phải đưa bọn họ giết chết. Khỉ chúa không có do dự chút nào liền trực tiếp ngồi ở truyền tống trận bên cạnh đợi chờ Hạ Phàm Trần cùng Hạ Phàm Trần thông nhãn hỏa viên đi ra ngoài. Lần này hắn không có đem Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên giết chết, trong tim của hắn là phi thường không cam lòng, nhất là thấy này hủy diệt tòa thành hắn tiểu có một loại muốn hộp máu xúc động. Chúng ta nguyện ý theo khỉ chúa cùng nhau thủ hộ tất cả thông mắt hỏa hầu, đối với thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần cũng đều tràn đầy hận ý, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên sát ý một chút cũng không thể so với khỉ chúa ít hơn bao nhiêu. Nếu khỉ chúa ở chỗ này bảo vệ bọn họ cũng muốn ở trong đó bảo vệ, trừ phi bọn họ nhận được thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần tử vong tin tức bọn họ mới có thể rút lui. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên tiến vào truyền tống trận trong, thân thể của bọn họ cũng đều ở run rẩy không ngừng đứng lên. Thậm chí đến lúc này bọn họ hoàn toàn tiểu không có biện pháp nắm giữ thân thể của mình, chỉ có mặc kệ rơi xuống. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng đều là mấy năm lôi kéo tay không làm cho đối phương tách ra. Bịch ba. Đột nhiên một chút thân thể của bọn họ liền nặng nề đập ở trên mặt đất. Thật đau a, thông nhãn hỏa viên như thế thân thể cường hãn đập trên mặt đất, hắn học không nhịn được cảm thán một tiếng, có thể nghĩ là biết lần này rơi xuống hàm chứa nhiều lớn lực lượng. Cuối cùng thoát khỏi bọn họ thật quá tốt, thông nhãn hỏa viên chậm rãi đứng lên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào bọn họ có thể thoát khỏi những thứ kia thông mắt hỏa hầu tiêu trừ đó chính là vô cùng may mắn. Hiện tại chúng ta khoa không muốn cao hứng quá sớm, nơi này cũng là một không biết thế giới, chúng ta cũng muốn thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác mới đúng. Hạ Phàm Trần sắc mặt như cũng ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng nơi này hết thảy tuyệt đối không phải là bọn họ trong tưởng tượng đơn giản. Chúc mừng tiểu tử, ngươi đã đoán đúng, đồng thời cũng chúc mừng các ngươi hoàn thành cái thứ hai khảo nghiệm. Ở bọn họ nói chuyện trong quá trình, đạo kia cổ lao thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm như vậy để cho thông nhãn hỏa viên cũng đều lâm vào rung lên, thì ra là bọn họ làm sao cố gắng cũng không có cách nào thoát khỏi tay của đối phương trưởng. Ta đi đây hết thệ cũng đều là ngươi đang đùa chúng ta là đi, cuối cùng thông nhãn hỏa viên cũng nhịn không được nữa mang lên. Ha ha, ta cho các ngươi an bài du hí còn mới kích thích đi, kế tiếp người thứ ba khảo nghiệm lập tức trên ngựa bắt đầu, nhất định sẽ làm cho các ngươi càng thêm hài lòng. Song đạo kia cổ lao thanh âm liền nghiền ngẫm cười cười, từ hắn trong tiếng cười Hạ Phàm Trần mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng kế tiếp khảo nghiệm sẽ càng thêm tàn khốc, suy nghĩ một chút lúc trước gặp phải nguy cơ Hạ Phàm Trần đã không muốn lại nhớ lại. Vậy chúng ta cần làm sao làm, thông nhãn hỏa viên vô cùng ngây thơ hướng về phía đối phương hỏi, chỉ cần có mục tiêu hắn còn thì nguyện ý đi hoàn thành. Sống sót kia cổ lão thanh âm càng ngày càng xa cuối cùng biến mất. Sống sót, thông nhãn hỏa viên hoàn toàn sẽ không hiểu đối phương ý tứ, lập tức trên ngựa tiểu lâm vào trầm tư. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng có thể muốn tính mạng hắn người còn không có ra đời đâu. Tiểu hỏa, chúng ta kế tiếp sẽ càng thêm nguy hiểm, chuẩn bị kỹ càng sao? Nghe được đối thủ lời nói, Hạ Phàm Trần nhất thời cảm giác áp lực trở nên rất lớn, hắn vô cùng rõ ràng lần này muốn thông qua khảo nghiệm đây tuyệt đối là có nguy hiểm tính mạng. Sống sót cái yêu cầu này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thật sự đi hoàn thành kia là phi thường khó khăn. Ở nơi này không biết trong không gian bọn họ rốt cuộc có thể gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ đều là không có biện pháp dự liệu. Hạ Phàm Trần cũng chỉ có thể phán đoán đến kế tiếp bọn họ ở nơi này không biết trong không gian nhất định sẽ trôi qua vô cùng gian khổ, hơn nữa tùy thời đều biết dùng nguy hiểm tính mạng. Hết thể cũng đều chuẩn bị xong, dùng cái chiêu gì cũng đều tới đây đi. Ta ở mảnh không gian này thực lực đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng tăng lên gấp đôi, đối với kế tiếp khó khăn hẳn là sẽ phi thường nhẹ nhàng đi. Thông nhãn hỏa viên nhận thức vì thực lực của mình có tiến bộ rất lớn, đối mặt kế tiếp khó khăn cũng đem vô cùng thông nhãn hỏa viên hay, vẫn là có lòng tin. Siêu siêu siêu 4. Ở trong nháy mắt cả hoàn cảnh cũng đều phát sinh biến hóa, vốn là hai bàn tay trắng biến thành tươi tốt tùng lâm. Thật quá kinh khủng, lại có thể tùy ý thay đổi. Thông nhãn hỏa viên thấy biến hóa như thế không khỏi kinh hô. Trong mắt hắn đây hết thể cũng đều là bất khả tư nghị, vốn là cái kia điểm lòng tin theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa lập tức trên ngựa tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở hoàn cảnh như vậy trong nghĩ phải sống sót thông nhãn hỏa viên cũng không có lòng tin ảm, lực lượng. Có thể làm cho cả hoàn cảnh cũng đều phát sinh biến hóa, đây chỉ có đại năng cường giả mới có thể làm đến a. Chúng ta bây giờ gặp gỡ đại phiền toái, Hạ Phàm Trần thấy chung quanh biến hóa cũng không khỏi cảm thán. Đại năng cường giả theo chúng ta 7 cấp yêu thú là một cấp bậc sao? Nghe vậy thông nhãn hỏa viên sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, đối với đại năng cường giả hắn không có chút nào khái niệm, nhưng là đối với 7 cấp yêu thú thông nhãn hỏa viên vẫn là biết. Nếu để cho hắn gặp gỡ 7 cấp yêu thú lời nói thông nhãn hỏa viên hoàn toàn cũng chưa có phản kháng cơ hội, chỉ có chiều bái. Yên tâm, sẽ không xuất hiện đại năng cảnh cao thủ, nếu như ta không có đoán sai này, Nam Đế hẳn chính là đại năng cường giả. Vì tạo thông nhãn hỏa viên lòng tin, Hạ Phàm Trần lần nữa hướng về phía thông nhãn hỏa viên giải thích. Bọn họ muốn ở mảnh không gian này sống sót sẽ phải tạo lòng tin, bất kể địch nhân lại cường đại bọn họ cũng không thể nhận thua. U Long 4. Trong lúc đột nhiên đất đai cũng bắt đầu run rẩy lên, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên thân ảnh cũng theo lay động đứng lên. Không tốt, có thú triều, chúng ta chạy mau. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được không thích hợp, bận rộn hướng về phía thông nhãn hỏa viên nhắc nhở. Một người một thú không có có do dự chút nào chạy đi bỏ chạy, nếu nhiệm vụ của bọn họ là sống sót vậy bọn họ có thể tránh miễn chiến đấu vậy thì tận lực tránh khỏi. Nếu như vào lúc này xính nhất thời chi uy thật là không ổn. Mẹ nói gì sẽ tới cái gì, chúng ta sẽ phải vẫn bị đối phương như vậy chơi tiếp tục sao? Như thế chạy trốn thông nhãn hỏa viên vô cùng biệt khuất không ngừng mắng. Là hiện tại chúng ta không thể ra sức, muốn không bị đối phương chơi tiếp tục chúng ta sẽ phải làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng vô cùng biệt khuất, nhưng là hắn như cũ an ủi thông nhãn hỏa viên, khích lệ đối phương làm cho đối phương cùng mình cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, bị người ta như vậy chơi tiếp tục thật không phải là tư vị. Thông nhãn hỏa viên cũng cắn răng nói, hiện tại bị đối phương như vậy trêu chọc như cũ hoàn toàn khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, để cho hắn cũng đặt lễ đính hôn, hạ quyết định trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Kia thú triều tới không phải là thường nhanh, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên toàn lực chạy trốn lại không có hất ra đối phương, ngược lại làm cho đối phương càng ngày càng gần. Những thứ này yêu thú tốc độ thật đúng là mau, lại so với chúng ta còn muốn mau. Hạ Phàm Trần cảm giác được áp lực của mình càng ngày cũng đại, cũng không khỏi nói. Hiện tại ta coi như là biết dưới tình huống như thế sống sót là một việc chuyện vô cùng khó khăn, bất quá ta sẽ không buông bỏ. Thông nhãn hỏa viên cảm thụ áp lực càng lúc càng lớn cũng không khỏi cảm thán. Bọn họ cũng đều vô tâm ham chiến, cũng đều là quyền lực chạy trốn cả, có thể kéo ra khoảng cách nhất định nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hai người các ngươi phế vật, muốn từ lãnh địa của ta trong chạy trốn là không có chút nào cơ hội. Xông vào trước nhất là một đầu hỏa vân châu, được hắn sợ buộc phát ra tới khí thế gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên. Song Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hoàn toàn cũng đều không để ý đến đối phương, bọn họ cũng đều cắn răng chạy trốn, cố gắng vẫn duy trì một khoảng cách. Lại dám không nhìn bổn vương, ta muốn cho đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên không để ý, để cho Hỏa Vân Châu được càng thêm tức giận, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh tiểu thoát khỏi đội ngũ không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần. Hắn nghĩ một mình tiếp cận chúng ta thật sự là muốn chết, theo Hỏa Vân Châu được không ngừng tiếp cận đối thủ, để cho Hạ Phàm Trần cũng nghiền ngẫm nở nụ cười. Nếu như là đại lượng yêu thú xông qua hắn không có biện pháp đối phó là bình thường, nhưng là một đầu Hỏa Vân Châu được xông qua, để cho Hạ Phàm Trần có lòng tin xử lý đối phương. Sư 4. Hạ Phàm Trần không do dự, trong tay tạo thành vô số hỏa tiễn liền trực tiếp bay về phía Hỏa Vân Châu Đực. Phanh, phanh, phanh 3. Hỏa tiễn tốc độ thật nhanh, để cho Hỏa Vân Châu Đực còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cũng cơ hồ ở đồng thời tất cả yêu thú cũng đều giảm bớt tốc độ, sợ Hạ Phàm Trần đối với bọn họ phát động công kích. Ha ha ha, đây chính là một mình truy kích kết quả của ta, đối phương bay rất ra ngoài, để cho Hạ Phàm Trần phá lên cười, hắn vẫn duy trì tốc độ kéo dài đi tới. Kết sức 3. Xong vào lúc này thông nhãn hỏa viên thân thể đột nhiên ngừng lại, có chút kích động run rẩy lên. Tiểu hỏa thế nào? Hạ Phàm Trần cũng đột nhiên ngừng lại, có chút lo lắng hướng về phía thông nhãn hỏa viên hỏi. Phía sau yêu thú không ngừng truy kích, để cho bọn họ không được có biện pháp ngừng nghỉ. Chính là chỗ này ngắn ngủi ngừng nghỉ, phía sau bọn họ yêu thú cũng rất mau tiếp cận. Lại thật sự có sự hiện hữu của hắn, cảm giác của ta thật không có sai. Thông nhãn hỏa viên nhìn phía trước mô hình lớn điêu khắc hoàn toàn trở nên phấn khởi đứng lên. Ở phương xa cái kia một tòa mô hình lớn điêu khắc chính là trong óc hắn vẫn triệu hoán đồ đạc của mình. Song thông nhãn hỏa viên hướng cái phương hướng này đi tới cũng chính là vì tìm kiếm hắn, giờ này khắc này hắn cũng rốt cuộc tìm được. Chương 380, gian khổ thủ hộ. Chương 380, gian khổ thủ hộ. Ngươi mới vừa vẫn là tìm kiếm hắn sao? Hạ Phàm Trần nhìn kia mô hình lớn điêu khắc kia bộ dáng cùng thông nhãn hỏa viên có mấy phần tương tự cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng của hắn chuyện như vậy đối với thông nhãn hỏa viên tới nói thật là không có chút nào chỗ xấu. Vâng, lúc trước ta cảm ứng được chính là hắn hiện tại rốt cuộc tìm được thông nhãn hỏa viên như cũ vô cùng kích động, ánh mắt khóa ở mô hình lớn pho tượng trên gắt gao không chịu rời đi. Phía sau yêu thú càng ngày càng gần, chúng ta vội vàng hướng cái hướng kia đi tới đi, xong lúc này hoàn toàn không phải là bọn hắn ngẩn người thời điểm, bọn họ ngẩn người tiểu cho phía sau yêu thú tiếp cận cơ hội của bọn hắn. Chính là như thế thời gian ngắn ngủi phía sau đàn yêu thú lần nữa tiếp cận Hạ Phàm Trần tình thế cũng trở nên nguy cơ đứng lên, bọn họ không thể lại ở chỗ này ngẩn người, chỉ có thể nhanh chóng đi tới. Hảo thông nhãn hỏa viên cũng gật đầu lần nữa chạy như bay, mục tiêu của hắn chính là phía trước mô hình lớn pho tượng. Đến lúc này thông nhãn hỏa viên có thể rõ ràng cảm giác được cái kia mô hình lớn pho tượng có thể mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là không quản bọn hắn làm sao ra tốc, ở phía sau bọn họ yêu thú tốc độ cũng trở nên càng càng nhanh, nhanh chóng xông về bọn họ. Bọn họ như thế nhanh chóng đi tới căn bản là không thể kéo ra khoảng cách, mà lúc này bọn họ cự ly này mô hình lớn điêu khắc như cũ có khoảng cách rất xa. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? A, theo đàn yêu thú không ngừng tiếp cận thông nhãn hỏa viên cũng gấp gáp, hắn vô cùng lo lắng cho mình không có biện pháp tới kia mô hình lớn pho tượng trước mặt đi. Nếu là thông nhãn hỏa viên cuối cùng không có biện pháp tới mô hình lớn pho tượng trước mặt, lời nói hắn đem sẽ hối hận cả đời. Không muốn nghĩ thứ khác, lấy ra chúng ta tốc độ nhanh nhất tới, chúng ta nhất định có thể. Thông nhãn hỏa viên như cũ không ngừng khích lệ thông nhãn hỏa viên, đến lúc này bọn họ trong lòng chỉ có thể có một cái ý nghĩ, đó chính là chạy trối chết. Có thể hay không tới kia mô hình lớn pho tượng trước mặt như cũ trở nên thứ yếu, bọn họ chân chính cần muốn làm chính là lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất tới mau tránh ra đàn yêu thú. Nếu quả thật chăn bị phía sau đàn yêu thú cuốn lấy, bọn họ muốn giữ được tánh mạng cũng đều trở nên vô cùng xa xỉ. Hảo, ta sẽ toàn lực đi tới, bất kể như thế nào ta cũng muốn đến kia mô hình lớn điêu khắc phía trước đi xem một chút. Thông nhãn hỏa viên cũng kiên định tính tình của mình, toàn lực đi tới. Hiện tại hắn gấp gáp cũng không có dụng, muốn đến pho tượng trước mặt đi đâu sẽ phải dựa vào cố gắng của mình đi đón gần nơi đó. Cái kia mô hình lớn điêu khắc có liên hệ với ngươi, đại ca cũng ủng hộ ngươi, toàn lực về phía trước đi. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu kéo thông nhãn hỏa viên lần nữa tăng nhanh tốc độ của mình, bất kể như thế nào hắn cũng phải làm cho thông nhãn hỏa viên càng thêm tốt đi đón gần kia mô hình lớn điêu khắc. Các ngươi còn muốn chạy trốn thật sự là vô tri. Lúc này đầu kia Hỏa Vân Châu được lần nữa kịp phản ứng, mới vừa bị Hạ Phàm Trần đánh lén để cho hắn đối với Hạ Phàm Trần hận thấu xương. Hắn lần nữa vọt tới phía trước nhất tiếp tục hướng bọn họ khởi xướng truy kích. Hạ Phàm Trần cũng không do dự, trong tay lần nữa ngưng tụ ra đại lượng hỏa tiễn nhanh chóng oanh hướng đối thủ. Siêu siêu siêu ba. Lần này Hỏa Vân Châu được đã sớm làm tốt chuẩn bị, theo Hạ Phàm Trần hỏa tiễn mà đến thân thể của hắn lại nhanh chóng lên không trung né tránh Hạ Phàm Trần công kích, xong những thứ kia hỏa tiễn lại không có đình chỉ xuống tới trực tiếp đâm về phía sau đàn yêu thú để cho mấy tên yêu thú trực tiếp bị mất mạng. Vì càng thêm hảo yếu bất nói đàn yêu thú tốc độ, Hạ Phàm Trần lại không thể có do dự chút nào, hắn không ngừng phát ra hỏa tiễn đâm về đàn yêu thú. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng những thứ kia yêu thú đuổi theo tự mình đó là chuyện sớm hay muộn, hắn hiện tại sẽ phải thừa cơ hội này không ngừng đi đến sát thương những thứ kia yêu thú. Cứ như vậy bọn họ là có thể gặp phải càng thêm ít áp lực. Hỏa tiễn một lần lại một lần phát ra cũng quả thật làm ra Hạ Phàm Trần muốn hiệu quả, đàn yêu thú tốc độ cũng quả thật yếu bất rất nhiều. Nhưng là Hỏa Vân Châu được chân giẫm Hỏa Vân nhanh chóng tiếp cận Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hắn trên không trung chạy nhanh để cho Hạ Phàm Trần thật không có biện pháp đối với hắn ngăn trở. Hai người các ngươi phế vật chuẩn bị chết đi, giờ này khắc này Hỏa Vân Châu được đã đi tới Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đỉnh đầu không ngừng cười lạnh. Vào lúc này Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên ở Hỏa Vân Châu được trong mắt đã hoàn thành trở thành con mồi. Tiểu hỏa, hiện tại ngươi nhất định phải nghe ta, gặp phải như thế nguy cơ, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng có ý nghĩ của mình liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Đại ca, ta muốn ta làm sao làm, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, thông nhãn hỏa viên bận rộn gật đầu đối với Hạ Phàm Trần lời nói hắn căn bản là hoàn toàn nghe theo. Hiện tại ngươi cái gì cũng không muốn, muốn dùng đem hết toàn lực xông về trước đến tới mục đích của ngươi đi, Hạ Phàm Trần hướng về phía thông nhãn hỏa viên phân phó nói. Đại ca kia ngươi đấy, thông nhãn hỏa viên do dự một chút phảng phất là phát hiện cái gì không đối với. Ta ở chỗ này kéo bọn họ để cho ngươi sớm một chút đến mục đích địa, Hạ Phàm Trần vì không để cho thông nhãn hỏa viên có chút tiếc nuối hắn nguyện ý thành toàn thông nhãn hỏa viên, đến lúc này hai người bọn họ muốn đồng thời chạy trốn đã là chuyện không có khả năng. Vì vậy hiện tại Hạ Phàm Trần trợ giúp Thông Nhãn Hỏa Viên ngăn trở những thứ này yêu thú là Hạ Phàm Trần có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Hơn nữa Hạ Phàm Trần một người chiến đấu hắn chưa chắc sẽ ở bầy thú trong vứt bỏ tánh mạng. Không được, ta muốn cùng đại ca cùng nhau chiến đấu. Thông Nhãn Hỏa Viên làm sao cũng sẽ không đồng ý Hạ Phàm Trần ở chỗ này mạo hiểm. Hắn là rất muốn tiến tới kia mô hình lớn pho tượng trước mặt, nhưng là đi nơi đó trả giá lớn là để cho Hạ Phàm Trần giúp hắn thừa nhận hết thể nguy hiểm, hắn tình nguyện không đi. Ngươi mới vừa không phải nói nghe ta sao, vội vàng đi, yên tâm, ta có nắm chắc làm cho mình sống sót. Hạ Phàm Trần vô cùng kiên định hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói, đến lúc này đã chịu không được bọn họ đi do dự. Nhưng là đại ca, cứ việc Hạ Phàm Trần nói có thể làm cho tự mình sống sót, nhưng là Thông Nhãn Hỏa Viên đối với Hạ Phàm Trần như cũ không yên lòng. Hiện tại để cho một mình hắn tiến tới kia mô hình lớn pho tượng, hắn còn thật sự có chút ít không muốn. Không có gì, nhưng là ta có nắm chắc. Hạ Phàm Trần một cước đá vào Thông Nhãn Hỏa Viên trên người, sông kia giống giận cho tới bây giờ hắn nhất định phải để cho Thông Nhãn Hỏa Viên chạy đi. Hai người các ngươi cũng không muốn, là các ngươi cũng không muốn muốn chạy trốn. Ở trên bầu trời Hỏa Vân Châu được lần nữa nở nụ cười lạnh trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần muốn ngăn trở hắn bất quá là một chuyện cười. Song lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu buộc phát ra hắn tốc độ nhanh nhất xông về trước đi. Tiểu hầu tử còn muốn chạy trốn đi nằm mơ đi, Hỏa Vân Châu được cũng đột nhiên ra tốc nhanh chóng xông về Thông Nhãn Hỏa Viên. Nghĩ muốn ngăn cản hắn đã vượt qua ta quan này đi, Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Hỏa Vân Châu được trước mặt chặn lại đường đi của đối phương. Thật sự là không biết sống chết, nhân loại, cút ngay cho ta. Hỏa Vân Châu được đối với Hạ Phàm Trần hận thấu xương, thấy đối thủ ngăn chặn ở trước mặt của mình bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hạ Phàm Trần không có có do dự chút nào lấy ra đầu hổ đại chú ý trực tiếp quanh hướng đối thủ, hắn cho tới bây giờ sẽ không đem mình làm phòng thủ người, nếu muốn ngăn cản đối thủ hắn cũng là dùng công kích phương thức. Vành ba. Hạ Phàm Trần cường hãn một búa để cho Hỏa Vân Châu được mất đi đuổi theo Thông Nhãn Hỏa Viên cơ hội, hơn nữa nhanh chóng rơi ở trên mặt đất. Còn dám công kích bổn vương, thật sự là muốn chết. Hỏa Vân Châu được hoàn toàn căm phẫn giận lên sông Hạ Phàm Trần không ngừng gầm thét. Lúc này Hỏa Vân Châu được đã đối với Hạ Phàm Trần động sát cơ, vậy cũng ý nghĩa trong thời gian ngắn nhất định phải giết Hạ Phàm Trần. Ta công kích ngươi thì đã có sao, ta còn muốn giết ngươi đấy. Hạ Phàm Trần không ngừng cười lớn, một búa tiếp theo một búa điên cuồng ngoành ở Hỏa Vân Châu được trên người. Cứ việc ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần là chiếm cứ thượng phong, nhưng là Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn bị vây hạ phong. Bởi vì vào lúc này đại lượng yêu thú đã dâng lên cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, muốn ngăn cản nhiều như vậy yêu thú tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Nhưng là Hạ Phàm Trần không có chút nào lựa chọn dư địa, hắn cần muốn làm chính là toàn lực chiến đấu. Giống bốn. Tất cả yêu thú đang không ngừng gầm thét, mới vừa bọn họ trơ mắt nhìn đồng bạn của bọn hắn bị trước mắt nhân loại này giết chết, bọn họ cũng nổi giận đứng lên. Bọn họ cũng không có đợi đến Hỏa Vân Châu được ra lệnh liền hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Ở trong nháy mắt Hạ Phàm Trần tiểu thừa nhận lấy rất lớn nguy cơ. Đối thủ muốn công kích cái kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có toàn lực đi đến chết giết chóc. Phốc, phốc, phốc ba. Hạ Phàm Trần đại chú ý nhanh chóng rơi xuống để cho một đầu vừa một đầu yêu thú chết, cùng lúc đó Hạ Phàm Trần trên người cũng nhiều ra khỏi mấy đạo vết thương. Những thứ kia yêu thú chết rồi sau đó cũng không phải là trực tiếp ngã xuống đất mà là nhanh chóng lên không trung bay về phía truyền tống trận. Ở truyền tống trận miệng một đầu vừa một đầu yêu thú bay ra để cho khỉ chúa cũng hưng phấn nở nụ cười. Bọn họ cuối cùng vẫn là chiến đấu nhau, ta đảo muốn nhà xem hắn ở bên trong có thể kiên trì bao lâu. Khỉ chúa ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn họ tiến vào đi, trong đó kia đó là một con đường chết, ta tin tưởng dùng không được bao lâu thi thể của bọn hắn sẽ phải bay ra ngoài. Thứ khác Thông Mắt Hỏa Hầu lòng tin tràn đầy ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên nếu ở trong đó đã chiến đấu vậy bọn họ tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại cũng hảo hảo ngó chừng, một khi phát hiện thi thể của bọn hắn lập tức trên ngựa nói cho ta biết. Khỉ chúa cũng trở nên chuyên chú rất nhiều, không chớp mắt nhìn truyền tống trận miệng không ngừng cười, có lẽ chờ bọn họ lúc đi ra đã không phải là toàn thây. Song lúc này Hạ Phàm Trần ở đấy tấm trong không gian như cũ không ngừng vùng trong tay đại chú ý đi hoành phi công kích yêu thú của hắn, thân thể của hắn tận lực lui về phía sau đi né tránh đầu kia Hỏa Vân Châu được. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói những thứ này yêu thú hay, vẫn là dễ dàng giải quyết, nhưng là hắn muốn giải quyết xong đầu kia Hỏa Vân Châu được uy hiếp kia là phi thường khó khăn. Tối thiểu ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần là không có biện pháp hoàn thành. Vì Thông Nhãn Hỏa Viên có thể thuận lợi tới kia mô hình lớn pho tượng trước mặt, Hạ Phàm Trần sẽ phải đau khổ kiên trì dùng hắn cố gắng lớn nhất đi kéo những thứ này yêu thú. Chương 381, Thông Nhãn Hỏa Viên Vương. Chương 381, Thông Nhãn Hỏa Viên Vương. Đáng chết nhân loại, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hỏa Vân Châu được thấy yêu thú của mình bị Hạ Phàm Trần liên tục anh phi, hắn một chút cũng không nóng nảy, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần quát lên. Hắn cũng không cho là Hạ Phàm Trần ở hắn công kích như vậy trong còn có thể kiên trì thật lâu thời gian. Bầy thú công kích liên tục không ngừng, coi như là Hạ Phàm Trần có thể ngăn trở một bên công kích xong hai ngoài một bên công kích sẽ rơi vào trên người của hắn. Hạ Phàm Trần cắn răng kiên trì, vết thương trên người hắn miệng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là Hạ Phàm Trần lại chút nào không quan tâm, hắn hiện tại muốn làm chính là cắn răng kiên trì làm thông nhãn hỏa viên có thể tới mục đích địa. Đàn yêu thú công kích càng ngày càng hung mãnh, để cho Hạ Phàm Trần cũng trở nên hung mãnh lên, đạp một bước đập mười chủ y một búa một mạng không chút lưu tình. Theo Hạ Phàm Trần ra tốc, đối phương thương vong cũng càng lúc càng lớn, hướng truyền tống miệng bay ra yêu thú cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ công kích vô ích lại càng ngày càng mạnh mẽ. Khỉ chúa thấy một đầu vừa một đầu yêu thú bay ra truyền tống miệng, hơn nữa tốc độ càng ngày càng mau, để cho hắn không khỏi giật mình đứng lên. Nếu như hắn biết đây hết thể cũng đều là Hạ Phàm Trần một người làm được lời nói, hắn khỉ chúa có lẽ sẽ càng thêm giật mình đi. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm, bọn họ bây giờ đang ở dãy rùa chung đâu, đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua sau đó thi thể của bọn hắn sẽ phải bay ra ngoài, có là thông mắt hỏa hầu cho là đây là chuyện tốt, bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên sắp kiên trì không được. Toàn bộ cũng đều người thật tình ngó chừng nhìn yêu thú một đầu vừa một đầu đi ra ngoài, để cho khỉ chúa trong lòng vô cùng khó chịu, hắn thật hy vọng Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên thi thể lập tức trên ngựa tiểu bay ra ngoài. Các ngươi như vậy khả năng còn muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Ở bầy thú trong Hạ Phàm Trần càng chiến càng hăng, hắn chiến ra khỏi khí thế của hắn. Công kích của hắn cũng làm cho mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi, bọn họ cũng đều rối rít lui về phía sau, cũng đều không muốn chết ở Hạ Phàm Trần đại chủ y dưới. Các ngươi những thứ này phế vật rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết, toàn bộ cho ta tiến công Hỏa Vân Châu. Được thấy như vậy một màn cũng không ngừng gầm hét lên, hắn thấy Hạ Phàm Trần có thể buộc phát vào cường hãn như thế lực công kích, để cho trong mắt của hắn tràn đầy bất khả tư nghị. Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y đã bị nện đến thay đổi hình dạng, để cho Hạ Phàm Trần chỉ có ném xuống đại chủ y, lần nữa lấy ra một cây đại đao tiếp tục công kích. Phốc, phốc, phốc năm. Hạ Phàm Trần giơ tay chém xuống, mỗi một đao cũng muốn chặt xuống yêu thú đầu, sát thương đứng lên cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Hạ Phàm Trần công kích để cho Hỏa Vân Châu được ra lệnh trở thành nói xuống, tất cả yêu thú cũng đều rất nguyện ý thi hành mệnh lệnh, nhưng là bọn hắn thấy đầu tiên xông đi lên yêu thú đầu sau khi rơi xuống đất đối với tinh thần của bọn họ có đả kích rất lớn. Bất đắc dĩ Hỏa Vân Châu được chỉ có tự mình xông tới đối mặt Hạ Phàm Trần, đáng chết nhân loại, ngươi có thể chết ở trong tay của ta coi là vận may của ngươi. Rốt cuộc người nào chết còn không nhất định đâu, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chiến ra khỏi khí thế của hắn, hắn cũng hoàn toàn không e ngại đối thủ, nếu đối phương muốn chiến hắn liền chiến. Đại đao hơ lửa Vân Châu được trên người chém tới, để cho Hỏa Vân Châu được thân thể nhanh chóng chấp động. Mặc dù Hỏa Vân Châu được đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin, đánh nhau bại Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin, nhưng là nhường một chút kháng trụ Hạ Phàm Trần một đao kia cơ hồ là không thể nào. Lại còn sẽ trốn, thật buồn cười. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, thân thể lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ vọt tới. Ở Hỏa Vân Châu được mau tránh ra một khắc kia, Hạ Phàm Trần tiểu chiếm cứ thượng phong, hắn ở trên khí thế đã áp chế đối phương. Công kích của hắn cũng trở nên vô cùng kinh khủng, để cho Hỏa Vân Châu được cảm nhận được e ngại. Tất cả yêu thú ở đồng thời ngừng lại, bọn họ thấy Hạ Phàm Trần chiến đấu chi sau trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Có thể nói nhìn Hạ Phàm Trần bức bách vua của bọn họ, để cho bọn họ là thấy rõ một sự thật, Hạ Phàm Trần là không có biện pháp chiến thắng. Trừ phi vua của bọn họ chiến thắng Hạ Phàm Trần, bọn họ mới sẽ cho rằng Hạ Phàm Trần vẫn là có thể chiến thắng. Ở quá trình chiến đấu, Trung Hỏa Vân Châu được cũng cố gắng điên cuồng phản kích, đáng tiếc cũng bị Hạ Phàm Trần cắt đứt. Có thể vẫn như vậy chiến đấu đi xuống đối với Hạ Phàm Trần mà nói cũng là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình, bởi vì như vậy hắn thừa nhận áp lực tiểu sẽ ít đi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có yêu thú đi ra? Khỉ chúa thấy thật lâu cũng không có yêu thú đi ra ngoài, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp hiểu. Còn khỉ chủ yên tâm, hiện tại không có yêu thú đi ra ngoài, vậy thì khoảng cách bọn họ chết đã không xa, bởi vì bọn họ hai đã không có năng lực đi đánh chết yêu thú. Trong đó một tên thông mắt hỏa hầu cấp ra một hợp lý giải thích, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đem sẽ ra ngoài. Nghe được thủ hạ người cho ra như vậy một cái giải thích sau đó, khỉ chúa cũng chậm rãi gật đầu vô cùng an tâm đợi chờ Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên thân thể xuất hiện. Bất quá bọn hắn đợi chờ thật lâu như cũ không có đợi đến Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên bị ném ra truyền tống trận. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần tiếp tục cùng Hỏa Vân Châu được ở chiến đấu liên miên, ở trong thời gian ngắn bọn họ muốn phân ra thắng bại kia là phi thường khó khăn. Như vậy chính là trì hoãn đối với Hạ Phàm Trần mà nói là tốt nhất, hắn hiện tại cần làm coi như là vẫn tiếp tục giữ vững. Hắn tin tưởng đợi đến thông nhãn hỏa viên hoàn thành hắn hết thể sau đó sẽ ở trước tiên đuổi qua cứu viện. Lúc này thông nhãn hỏa viên một đường buôn tập nhìn như rất gần mô hình lớn pho tượng trên thực tế vô cùng xa. Kém không nhiều vào lúc này hắn mới kéo hắn mệt mỏi thân thể đi tới mô hình lớn điêu hướng mặt trước. ngẩng đầu nhìn khổng lồ pho tượng để cho thông nhãn hỏa viên trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, hắn vô cùng rõ ràng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Ta đợi chờ rốt cuộc đã tới, hoan nghênh ngươi, từ kia mô hình lớn trong pho tượng lại có truyền ra một giọng nói. Từ nơi này đạo trong thanh âm, thông nhãn hỏa viên cảm giác được không hiểu cảm giác thân thiết, hắn vô cùng cung kính hướng về phía kia mô hình lớn pho tượng nói, vạn bối bái kiến tiền bối. Đứng lên đi, ngươi chính là ta muốn tìm, không cần đa lễ, một cổ nhu hòa linh lực chậm rãi dơ lên thông nhãn hỏa viên để cho hắn chậm rãi đứng lên, này cổ linh khí rót vào thông nhãn hỏa viên trong thân thể để cho hắn ở trong nháy mắt khôi phục thể lực. Phảng phất mới vừa chạy thật nhanh một đoạn đường dài hoàn toàn cũng chưa có trải qua một loại. Tư chất của ngươi rất tốt, có lẽ vừa một ngày ngươi có thể siêu việt bổn vương ta, thông nhãn hỏa viên nhất tộc cuối cùng có thể vẫn truyền thừa đi xuống pho tượng thanh âm trở nên vô cùng hiền lành, phảng phất là một vị lao gia gia đối với cháu nội ngoan nói chuyện một loại. Lao gia gia xin hỏi có cái gì phân phó, thỉnh vội vàng nói, đại ca của ta hiện tại có rất lớn nguy hiểm, ta phải muốn chạy trở về cứu hắn, đối phương hiền lành, thông nhãn hỏa viên có thể cảm giác được hắn không nhịn được mới gọi đối phương vì lao gia gia, cứ việc này mô hình lớn pho tượng để cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết nhưng là trong tim của hắn như cũng là nhớ huynh đệ của hắn bốn hạ phàm trần. Có tình có nghĩa, không hổ là ta xem trong hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, một người là xông về đi cứu viện đại ca của ngươi, còn có một lựa chọn chính là tiếp nhận ta, thông nhãn hỏa viên vương truyền thừa đại khái cần 3 tháng, vậy cũng ý nghĩa ngươi muốn mất đi đại ca của ngươi, thông nhãn hỏa viên vương hiền lành hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói để cho thông nhãn hỏa viên làm ra lựa chọn. Thật xin lỗi lão già già, ta để cho ngươi thất vọng, ta lựa chọn xông ra cứu viện đại ca của ta, không có biện pháp tiếp nhận ngươi truyền thừa, thông nhãn hỏa viên không có có do dự chút nào vô cùng cung kính hướng về phía thông nhãn hỏa viên vương nói, hắn thông nhãn hỏa viên là phi thường nghĩ phải được đến phần này lực lượng nhưng là nhận được phần này lực lượng trả giá lớn là muốn hắn giao ra hạ phàm trần tánh mạng, vậy hắn nhận được phần này lực lượng tiểu không có chút nào ý nghĩa. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, nếu như ngươi làm ra quyết định vậy ngươi vĩnh viễn tiểu không có cơ hội, giờ phút này ngươi đi cứu viện đại ca của ngươi chưa chắc có thể giữ được tánh mạng của hắn, có lẽ tánh mạng của ngươi cũng không giữ được, thông nhãn hỏa viên vương tiếp tục hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Ta đã làm tốt quyết định trở về đi cứu viện đại ca của ta, nếu như không có đại ca của ta lời nói ta căn bản cũng không có năng lực đi tới nơi này, thông nhãn hỏa viên không có có do dự chút nào hướng thông nhãn hỏa viên hướng quỳ lạy 3 cái sau đó liền nhanh chóng vọt trở về đi cứu viện hạ phàm trần. Đợi đến thông nhãn hỏa viên sau khi rời đi kia mô hình lớn pho tượng cũng khẽ động một chút nhẹ nhàng hướng về phía bầu trời nói, ông bạn già ta hiện tại đã tìm được truyền thừa mục tiêu ngươi như thế nào đâu. Ha ha, a ta trước chúc mừng người của ta còn đang khảo nghiệm chung, tin tưởng dùng không được bao lâu ta liền có thể quyết định đi, trên bầu trời lần nữa vang lên đạo kia cổ lao thanh âm. Ngươi tiểu chậm chậm chọn lựa đi, ta đã cảm thấy cùng cháu của ta cùng nhau tên tiểu tử kia rất khá, thông nhãn hỏa viên vương lần nữa nhẹ nhàng hướng về phía bầu trời nói. Ngươi không cần nói, trong lòng ta tự có chú ý, đạo kia cổ lao thanh âm có chút không nhịn được nói dứt lời sau đó hoàn toàn biến mất ở mảnh không gian này. Nay tòa mô hình lớn pho tượng lại một lần nữa di động thân thể của mình, thời thời khắc khắc cũng đều nhìn chăm chú vào thông nhãn hỏa viên. Đại ca ngươi thật là không muốn xảy ra chuyện a, ta lập tức trên ngựa sẽ phải chạy tới, thông nhãn hỏa viên không ngừng ra tốc cố gắng hướng hạ phàm trần phương hướng phóng đi, trong tim của hắn đang không ngừng cầu nguyện hy vọng hạ phàm trần sẽ không phát sinh chút nào chẳng huống. Thông nhãn hỏa viên tốc độ không phải là thường nhanh, có thể nói là dùng hết toàn lực coi như là liều mạng hắn cũng muốn nhanh chóng chạy trở về. Rất nhanh thời gian thông nhãn hỏa viên thân thể tiểu xuất hiện ở hạ phàm trần sau lưng để cho hạ phàm trần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bận rộn hướng về phía thông nhãn hỏa viên hỏi, tiểu hỏa ngươi làm sao như vậy mau trở về tới, chẳng lẽ ở nơi đó không có phát hiện cái gì sao? Đại ca nơi đó không có gì, ta lại sợ đại ca có nguy hiểm, ngay lập tức trở lại, thông nhãn hỏa viên một giảm sóc liền đi tới hạ phàm trần bên người cùng hỏa vân châu được rằng co vì không để cho hạ phàm trần trách cứ cũng cố ý gắn một láo. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng có thể giữ được hạ phàm trần tánh mạng mới là trọng yếu nhất, hết thể lực lượng kia cũng muốn thành lập ở hạ phàm trần cùng mình cũng có thể giữ vững an toàn dưới tình huống. Nếu như kia phần lực lượng muốn giao ra hạ phàm trần tánh mạng, thông nhãn hỏa viên sẽ quyết đoán buông bỏ hắn. Chương 382, thông nhãn hỏa viên vương truyền thừa. Chương 382, thông nhãn hỏa viên vương truyền thừa. Kia không thể nào hả? Ngươi có cái loại cảm giác này, hẳn là sẽ được cái gì chỗ tốt mới đúng a? Thông nhãn hỏa viên không có được chút nào chỗ tốt, hạ phàm trần khả không tin tưởng. Thật không có cái gì, chúng ta hay, vẫn, là để giải quyết phiền toái trước mắt đi. Thông nhãn hỏa viên như cũ không muốn cùng hạ phàm trần nói, liền trực tiếp xông về hỏa vân châu được. Lúc này hỏa vân châu được cũng tâm gấp gáp, một hạ phàm trần tiểu đủ hắn đối phó rồi. Mà bây giờ lại tới nữa một thông nhãn hỏa viên, hắn đối với mình cũng không có lòng tin, liền hướng về phía tất cả yêu thú gầm thét, các ngươi cũng đều nhìn làm gì. Toàn bộ công kích á. Vua của bọn họ người đã như thế gầm thét, bọn họ tiểu không phát không được nổi công kích. Tất cả yêu thú lần nữa vận động, lần nữa hướng Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên bao vây lại. Thật sự là không biết sống chết, các ngươi đã tới đây, vậy thì chết đi. Những thứ này yêu thú công kích, đối với Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên mà nói, cũng có rất lớn áp lực. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần không còn có biện pháp đối mặt Hỏa Vân Châu được, mà là đối với những thứ kia yêu thú khởi xướng công kích. Phốc, phốc, phốc ba. Hán đại đao không ngừng bay múa, từ khí thế trên uy hiếp đến đối phương. Quả nhiên, Hạ Phàm Trần một công đánh, những thứ kia yêu thú cũng không dám chủ động xông qua rồi. Thân thể của hắn chậm rãi lui về phía sau, ở trước tiên đã nghĩ lâm vào bị động. Tình huống như thế, cũng là Hạ Phàm Trần muốn nhất thấy. Đối phương lui về phía sau, sẽ làm cho áp lực của hắn không ngừng nhỏ đi. Song Hỏa Vân Châu được ở đối mặt Thông Nhãn Hỏa Viên lúc, hắn lòng tin đầy đủ. Mới vừa bị Hạ Phàm Trần vẫn áp chế, hắn hiện tại cần làm, chính là tìm một cái đối thủ hảo hảo phát tiết xuống. Mà bây giờ Thông Nhãn Hỏa Viên, chính là hắn phải tìm đối tượng. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, Thông Nhãn Hỏa Viên ở mảnh không gian này, thực lực của bản thân tăng lên một cái cấp bậc. Có thể nói, Thông Nhãn Hỏa Viên hiện tại chính thức chiến đấu, hắn sở buộc phát lực chiến đấu tuyệt đối so với Hạ Phàm Trần còn muốn kinh khủng. Hiện tại Hỏa Vân Châu được sắp sửa gặp phải đối thủ như vậy, có thể nói, là một bi kịch. Bành ba. Hai yêu thú lần đầu tiên va chạm, tự phát ra kịch liệt chấn động, làm cho cả không gian cũng đều run rẩy lên. Vào lúc này, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng nắm rõ ràng rồi Hỏa Vân Châu được lai lịch, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại cút xa một chút cho ta. Hỏa Vân Châu được cũng không nghĩ tới, này Thông Nhãn Hỏa Viên thực lực lại như thế cường hãn. Ở công kích của đối phương dưới, hắn thật đúng là không có chiếm cứ chút nào chỗ tốt. Như là như vậy chiến đấu đi xuống, hắn sẽ bị Thông Nhãn Hỏa Viên cho áp chế rồi. Lúc này Hỏa Vân Châu được vô cùng không cam lòng, khẩu khí này hắn cũng nuốt không trôi, liền lần nữa hướng Thông Nhãn Hỏa Viên vọt tới. Hắn cũng không tin, dựa vào lực lượng của hắn, tiểu không có biện pháp đánh bại đối thủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cút ngay cho ta. Thông Nhãn Hỏa Viên lần nữa hét lớn một tiếng, cũng hướng đối thủ vọt tới. Oanh ba. Lại là một lần oanh kích, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hỏa Vân Châu được thân thể đều có bắn tỉa tê dại. Như vậy oanh kích, cũng là bọn hắn vô cùng thích. Bọn họ không do dự, thân thể lần nữa đụng vào nhau, không ngừng phát ra oanh kích thanh. Hạ Phàm Trần thấy Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hỏa Vân Châu được oanh kích không ngừng phát ra tiếng oanh minh, để cho hắn cũng yên tâm xuống tới. Cứ như vậy, hắn có thể tận tình đi công kích. Một đao lại một đao, không ngừng thu hoạch những thứ kia yêu thú tánh mạng, để cho những thứ kia yêu thú chân chính nhận thức đến Hạ Phàm Trần kinh khủng. Ở trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn nhận định, Hạ Phàm Trần là không chiến thắng. Ở truyền tống miệng, Khỉ Chúa thấy một đầu vừa một đầu yêu thú thi thể bay ra, để cho Khỉ Chúa lần nữa giật mình. Đối với tình huống như thế, bọn họ là hoàn toàn không nghĩ tới. Đây là tình huống thế nào? Khỉ Chúa không có biện pháp giải thích, liền lần nữa hướng về phía tất cả Thông Mắt Hỏa Hầu hỏi. Chúng ta cũng không biết á, thật không có nghĩ đến, hai người bọn họ lại có cường đại như thế lực chiến đấu. Bất quá kính xin Khỉ Chúa yên tâm, hai người bọn họ là không có chút nào cơ hội. Vào giờ khắc này, tất cả Thông Mắt Hỏa Hầu cũng bối rối lên. Bọn họ cũng đều vô cùng giật mình, Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên ở trong lòng bọn hắn cũng trở nên vô cùng kinh khủng. Bọn họ ngoài miệng mặc dù ở lấy lòng Khỉ Chúa, nhưng là bọn hắn trong nội tâm, thật đúng là tin tưởng Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên có thể đi ra kia phiến không gian rồi. Hỏa Vân Châu được, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, ta liền bỏ qua cho ngươi. Ở cương lực áp chế ở dưới, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Hắn đã đem đối thủ bức bách thành như vậy, bọn họ thắng lợi cũng là trên thời gian vấn đề. Bất quá, đem mảnh không gian này trong hết thể giết sạch, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Công kích như vậy đi xuống, ngươi chỉ có một con đường chết. Thông Nhãn Hỏa Viên dùng thời gian rất ngắn tiểu chiếm cứ thượng phòng, hắn cùng đối thủ điên cuồng va chạm. Cuối cùng lỗ là, hay, vẫn, là Hỏa Vân Châu được. Hiện tại Hỏa Vân Châu được cũng ý thức được đây hết thảy, hắn cũng biết, như bây giờ chiến đấu đi xuống, đối với hắn còn thật không có ích lợi gì. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên quát lên, hảo, bổn vương đáp ứng không giết ngươi. Nghe được đối phương lời nói sau đó, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng dừng lại công kích. Bọn họ lần này khảo nghiệm nhiệm vụ đó là sống xuống tới, chỉ có không hề nữa cùng Hỏa Vân Châu được chiến đấu đi xuống, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mang bọn hắn toàn bộ đi thôi, về phần bị ta giết người, đó chính là ngươi nên có dạy dỗ. Hạ Phàm Trần cũng dừng lại công kích, lạnh lùng hướng về phía Hỏa Vân Châu được nói. Hỏa Vân Châu được không có do dự chút nào, liền hướng về phía tất cả yêu thú giống to, chúng ta rút lui. Tất cả yêu thú nghe được mệnh lệnh như vậy, cơ hồ ở đồng thời cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần là không thể nào chiến thắng. Nếu là bọn họ vẫn chiến đấu đi xuống, đến lúc đó chịu chết cũng đều là bọn hắn. Hiện tại bọn họ lựa chọn rút lui, có thể nói là lựa chọn tốt nhất rồi. Hô ba. Theo tất cả yêu thú rút lui, Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có yêu thú uy hiếp, bọn họ là có thể giữ được tánh mạng của mình. Lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên không có được Thông Nhãn Hỏa Viên Vương truyền thừa, hắn cũng không có chút nào hối hận. Chỉ cần bọn họ có thể sống xuống tới, hắn tiểu có cơ hội làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Lao già kia, chúng ta đã có thể ở mảnh không gian này trong sống sót rồi, vội vàng tới tiếp theo con đi. Thông Nhãn Hỏa Viên ngẩng đầu, lạnh lùng hướng về phía bầu trời gầm thét. Song lúc này bầu trời một mảnh an tĩnh, hoàn toàn sẽ không đến đối phương thanh âm. Lao già kia, ngươi là ở đùa bỡn ta sao? Vội vàng ra chiêu đi, bọn chúng ta tiếp chiêu đấy. Thông Nhãn Hỏa Viên thấy không có chút nào động tĩnh, liền lần nữa gầm hét lên. Ung ung là ba. Trong lúc đột nhiên, lấy một đạo thiểm điện trực tiếp phách xuống, trực tiếp quanh ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên nó. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn gấp gáp, hắn bận rộn hướng về phía bầu trời giống to, có loại này cùng nhau tiểu sông ta tới, không muốn đối với huynh đệ của ta. Oanh ba. Lại là một đạo thiểm điện oanh, lần nữa oanh ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên người, để cho hắn thừa nhận áp lực cường đại. Đây hết thảy, Hạ Phàm Trần đều thấy rõ, hắn cũng hoàn toàn nổi giận. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể thấy Thông Nhãn Hỏa Viên có chút thương tổn. Hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về Thông Nhãn Hỏa Viên, chuẩn bị giúp hắn thừa nhận đây hết thảy. Tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ để cho hắn sống sót lời nói, tiểu ở một bên nhìn. Ở Hạ Phàm Trần mới vừa có động tác thời điểm, cái kia mô hình lớn pho tượng liền động, hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Đem hết thảy thương tổn cũng đều thêm tại trên người của ta đi, không muốn đả thương huynh đệ của ta. Tuy rằng đối phương thả ra khí thế cường đại đem Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế, nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần chút nào không để cho, lạnh lùng hướng về phía mô hình lớn pho tượng nói. Đối với cường giả, Hạ Phàm Trần có lẽ sẽ tôn trọng. Nhưng là đối với thương tổn tới mình huynh đệ cường giả, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút khách khí. Tiểu vượn có ngươi bạn bè như thế, ta cao hứng phi thường. Nhưng là hắn muốn truyền thừa lực lượng của ta, nhất định phải thừa nhận đây hết thảy. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết. Hắn đã có tư cách thừa kế lực lượng của ta rồi. Kia Thông Nhãn Hỏa Viên Vương hài lòng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười cười, đối với hắn truyền thừa người có bạn bè như thế, hắn cũng là cao hứng phi thường. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, ta hiểu lầm ngài, xin hãy tha lỗi. Hạ Phàm Trần cũng nghe đã hiểu đối phương ý tứ, hắn biết, Thông Nhãn Hỏa Viên nghĩ muốn cường đại, vậy thì muốn gánh chịu thống khổ như thế. Nghĩ đến nhận được chân chính lực lượng, sẽ phải đối mặt thống khổ như thế. Lao ra ra, không phải nói vì không có cơ hội sao? Thông Nhãn Hỏa Viên vô cùng cố gắng bò dậy, cố hết sức hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên Vương nói. Hắn không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, hắn có thể được đối phương truyền thừa. Đứng ốc, đó là ta đối với khảo nghiệm của ngươi. Nếu là lúc ấy ngươi thật muốn tiếp nhận của ta truyền thừa, bỏ lại huynh đệ của ngươi bất kể, ta đây cũng sẽ không truyền cho ngươi chân chính lực lượng. Thông Nhãn Hỏa Viên Vương cười hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói. Có thể nói, hắn đối với Thông Nhãn Hỏa Viên biểu hiện là phi thường hài lòng. Thông Nhãn Hỏa Viên thuận lợi thông qua khảo nghiệm của hắn, vậy thì có tư cách thừa kế năng lực của hắn. Hạ Phàm Trần nghe được bọn họ đối thoại, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới, Thông Nhãn Hỏa Viên vì trợ giúp hắn, lại có thể buông bỏ đối với lực lượng theo đuổi. Nay thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, nhưng là làm, lại là phi thường khó khăn. Thử hỏi, có bao nhiêu thật có thể ngăn cản được lực lượng hấp dẫn chứ? Nếu như ta lúc ấy lựa chọn truyền thừa, kia sẽ như thế nào đâu? Hạ Phàm Trần không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, vậy cũng đừng trách lòng ta hung ác rồi, ngươi đem vĩnh viễn cuộc sống ở theo đuổi lực lượng trong thế giới. Thông Nhãn Hỏa Viên Vương hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nguy hiểm thật, may là ta còn là cho là ta đại ca trọng yếu một chút. Thông Nhãn Hỏa Viên nghe vậy, cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh. Chuyện này cũng làm cho hắn giải một trí nhớ, muốn theo đuổi thực lực, vậy thì muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Tiểu vượng, hiện tại của ta truyền thừa giờ mới bắt đầu. Mới vừa hai lần oanh kích chẳng qua là cho ngươi nhắc nhở. Kế tiếp mới là thật bắt đầu, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thông Nhãn Hỏa Viên Vương vô cùng thân thiết hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói xong, cả mô hình lớn pho tượng liền bắt đầu sống động, chậm rãi tiếp cận Thông Nhãn Hỏa Viên. Thông Nhãn Hỏa Viên tinh thần cũng đều lâm vào rung lên, hướng về phía bầu trời giống to, đến đây đi ba. Chương 383, Thông Nhãn Hỏa Viên khảo nghiệm. Chương 383, Thông Nhãn Hỏa Viên khảo nghiệm. Hảo tiểu tử có ta khí phách, ta thích nhìn Thông Nhãn Hỏa Viên lòng tin tràn đầy. Thông Nhãn Hỏa Viên Vương cũng không ngừng khen ngợi. Lúc này nhìn mình người thừa kế càng xem càng thích hắn, thật hy vọng kế tiếp khảo nghiệm trong Thông Nhãn Hỏa Viên có thể kháng trụ áp lực của hắn. Hạ Phàm Trần biết trò hay lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu, hắn cũng không dễ dàng đi quấy rầy, tiểu chậm rãi thối lui đến một bên đợi đến Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn thành khảo nghiệm. Hiện tại Thông Nhãn Hỏa Viên nghĩ phải được đến kia phần lực lượng vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, hắn Hạ Phàm Trần hoàn toàn là giúp không được gì, hắn thật hy vọng Thông Nhãn Hỏa Viên có thể có được phần này lực lượng, nói như vậy bọn họ tổng hợp thực lực tiểu trở nên càng cường đại thêm nữa. Có Thông Nhãn Hỏa Viên cái này cường đại trợ lực, sau đó bọn họ ở nơi này Nam Đế di tích trong tiểu càng thêm có sức cạnh tranh. Cuối cùng bọn họ muốn cướp lấy chỗ tốt cũng gia tăng rất lớn cơ hội. Trong lúc đột nhiên thiên địa cũng đều lâm vào biến sắc, lôi vân quần quận làm cho cả không khí cũng đều trở nên phá lệ bị đè nén. Song vào lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên không phải là trong lòng hoàn toàn không sợ hai, hắn đứng tại nguyên chỗ vô cùng bình tĩnh đợi chờ khảo nghiệm. Hắn tin tưởng dựa vào năng lực của hắn, hắn nhất định sẽ nhận được phần này lực lượng. Ầm. Một đạo thô to lôi long trực tiếp oanh hạ, trực tiếp oanh kích Thông Nhãn Hỏa Viên. Thông Nhãn Hỏa Viên biết mình là không có biện pháp né tránh, hắn cũng không có chuẩn bị né tránh, chỉ bằng mượn năng lực của mình ngạnh kháng đạo này lôi. Lôi long rơi xuống để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cũng run rẩy lên, có thể nói hắn bây giờ có thể đứng vững kia đã là kỳ tích. Không sai, kháng trụ đạo thứ nhất phía sau 9 đạo lôi ngươi cần phải chuẩn bị xong. Thông Nhãn Hỏa Viên có thể kháng trụ đạo thứ nhất lôi để cho Thông Nhãn Hỏa Viên vương cũng cao hứng phi thường, hắn tin tưởng kế tiếp khảo nghiệm Thông Nhãn Hỏa Viên như cũ có thể kiên trì xuống tới. Thông Nhãn Hỏa Viên đứng tại nguyên chỗ không nói thêm gì nữa, hắn lúc này muốn làm chính là kiên trì đứng vững, buồn bực thanh em kháng trụ như vậy khảo nghiệm mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Vành ba. Lại là một đạo lôi oanh hạ để cho Thông Nhãn Hỏa Viên trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, xong vào lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên cắn răng một cái lần nữa làm cho mình đứng lên. Trong lòng của hắn công kích như vậy vẫn không thể để cho hắn gục xuống. Tiểu hỏa, ta tin tưởng ngươi có thể. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng lo lắng, thấy Thông Nhãn Hỏa Viên có thể đứng lên hắn cũng không ngừng khích lệ Thông Nhãn Hỏa Viên, hắn tin tưởng Thông Nhãn Hỏa Viên nhất định sẽ kháng trụ như vậy khảo nghiệm. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, Thông Nhãn Hỏa Viên có thể có được nhiều lớn lực lượng cũng không trọng yếu, trong lòng của hắn trọng yếu nhất chính là Thông Nhãn Hỏa Viên có thể bình an. Bất kể như thế nào Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ Thông Nhãn Hỏa Viên ở trước mặt của hắn ra cái gì chẳng huống. Coi như là hắn hiện tại hoàn thành khảo nghiệm ra khỏi trạng huống vậy cũng không được. Liên tục ba đạo lôi long oanh hạ để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cuối cùng quỳ ở trên mặt đất, bất kể Thông Nhãn Hỏa Viên làm sao kiên trì hắn cũng đều không có năng lực đứng lên lại. Thông Nhãn Hỏa Viên trong lòng biết kế tiếp tự mình còn muốn đối mặt năm đạo đòn nghiêm trọng, bất kể như thế nào hắn cũng muốn kiên trì xuống tới. Thông Nhãn Hỏa Viên không có năng lực đứng lên, đệ ngũ đạo lôi lần nữa oanh xuống tới để cho Thông Nhãn Hỏa Viên trực tiếp gục xuống. Giống ba. Thông Nhãn Hỏa Viên một tiếng gầm thét lại cứng rắn đứng lên, như vậy hành động để cho Hạ Phàm Trần không thể tin được, hắn chỉ có khen ngợi, rất khá, tiếp tục kiên trì. Trước ta mấy lần khảo nghiệm ngươi làm rất tốt, bất quá bắt đầu từ bây giờ những thứ kia oanh kích đúng là gấp mấy lần gia tăng, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thông Nhãn Hỏa Viên vương đối với Thông Nhãn Hỏa Viên biểu hiện cũng vừa lòng phi thường, nhất là Thông Nhãn Hỏa Viên cuối cùng lại có thể đứng lên cũng ngoài dự liệu của hắn. Vì cho Thông Nhãn Hỏa Viên càng nhiều lực lượng, hắn sẽ phải để cho Thông Nhãn Hỏa Viên thừa nhận càng thêm nhiều. Còn có 4 lần ta nhất định có thể. Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn tiểu không quan tâm lôi long uy lực kinh khủng đến cỡ nào, hắn hiện tại duy nhất muốn suy nghĩ chính là làm cho mình kiên trì xuống tới. Chỉ cần hắn có thể kiên trì xuống tới, lôi long đối với Thông Nhãn Hỏa Viên mà nói đó chính là thành công. Ung ung ba. Trong thiên không một đạo màu đỏ sẫm lôi long chậm rãi tạo thành, lôi long còn không có rơi xuống tiểu cho Thông Nhãn Hỏa Viên áp lực cực lớn. Tiểu hỏa có thể kháng trụ công kích như vậy sao? Hạ Phàm Trần trong lòng đang không ngừng hỏi ngược lại, cuối cùng Thông Nhãn Hỏa Viên có thể hay không kháng trụ như vậy oanh kích. Thực ra Hạ Phàm Trần trong lòng cũng không có lòng tin và lực lượng, bất quá cuối cùng hắn còn thì nguyện ý cùng tin huynh đệ của mình. Hắn tin tưởng Thông Nhãn Hỏa Viên là nhất định có thể làm được. Bành ba. Màu đỏ sẫm lôi long nhanh chóng rơi xuống trực tiếp oanh ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên thân thể để cho Thông Nhãn Hỏa Viên thân thể cũng bắt đầu không ngừng co quắp. Ở nơi này một đạo lôi long oanh kích dưới Thông Nhãn Hỏa Viên thân thể cũng trực tiếp ngã trên mặt đất không núp nhích. Tiểu hỏa, Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn bận rộn vô cùng quan tâm gầm rú. Không có chuyện gì, phản ứng như thế mới là bình thường. Song lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên vương lại là phi thường bình tĩnh hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vì để cho Thông Nhãn Hỏa Viên nhận được lực lượng càng thêm cường đại, hắn sẽ phải dùng lực lượng mạnh nhất đi oanh kích. Có Thông Nhãn Hỏa Viên vương lời nói, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng nguyện ý tin tưởng Thông Nhãn Hỏa Viên cũng sẽ không yếu như vậy. Tiểu tử, ngươi đứng lên cho ta, nếu như ngươi không đứng lên ngạnh kháng ngươi sẽ bị hoành tan xương nát thịt. Trên bầu trời lại là một đạo màu xanh biếc lôi long tạo thành để cho Thông Nhãn Hỏa Viên vương hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên giống to. Thông Nhãn Hỏa Viên nghe được L đối phương gầm rú, hắn cũng không có ở do dự chút nào, vô cùng cố hết sức đứng lên. Cứ việc thân thể của hắn đang run rẩy, nhưng là hắn như cũng là cắn răng đứng lên, hắn còn có ba đạo lôi muốn kiên trì, nếu là hiện tại tiểu ngã xuống hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Vâng! Màu xanh biếc lôi long ở trong nháy mắt rơi xuống để cho thông nhãn hỏa viên lần nữa ngã trên mặt đất, xong ở trên bầu trời một đạo màu vàng kim lôi long đang nhanh chóng tạo thành, có thể nói lúc này khảo nghiệm hoàn toàn sẽ không cho thông nhãn hỏa viên chút nào thở dốc cơ hội. Thông nhãn hỏa viên cảm nhận được trên bầu trời áp lực càng lúc càng lớn, hắn hét lớn một tiếng, ta nhất định được. Xương cốt đang không ngừng rung động nhưng là không có biện pháp ngăn trở thông nhãn hỏa viên đứng lên, vì mạng sống hắn sẽ phải cố gắng đứng lên. Còn không có đợi đến thông nhãn hỏa viên đầu gối đứng thẳng, kia hoàng kim lôi long tiểu không chút do dự hoành xuống, lôi quang ở thông nhãn hỏa viên quanh thân không ngừng lóe lên để cho thông nhãn hỏa viên không ngừng có quáp. Phước 3. Đối mặt như vậy không một chút chuẩn bị, lôi long thông nhãn hỏa viên một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, sau đó thân thể của hắn lần nữa ngã xuống đối với trên. Như thế ngã xuống đất, thông nhãn hỏa viên thân thể như cũ ở co quắp, lông của hắn phát cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tùy trước kia hỏa hồng sắc biến thành màu vàng kim, dĩ nhiên đây là màu hoàng kim lôi long ở hắn bộ lông sinh lóe lên hiệu quả. Không được, ta còn có một thứ yếu kiên trì, hiện tại ta không thể té xuống, nếu không ta liền mất mạng. Lúc này thông nhãn hỏa viên trong lòng tại âm thầm nghĩ tới, hắn cũng biết mình muốn mạng sống cái kia thì không thể té xuống. Mặc dù đứng vững nên đón lôi điện oanh kích là một việc vô cùng thống khổ chuyện tình, nhưng là như cũ muốn đứng lên, nếu là nằm lời nói hắn thật sẽ bị lôi điện oanh hài cốt không còn. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo lôi điện tiểu hỏa nhất định có thể chịu đựng. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng vô cùng khẩn trương, gắt gao ngó chừng thông nhãn hỏa viên, không hy vọng ra một chút ngoài ý muốn. Thông nhãn hỏa viên thân thể đang không ngừng ngoạ ngoại trên mặt đất không ngừng dãy rủa, bất kể như thế nào hắn cũng phải làm cho tự mình bình yên đứng lên. Ở trên bầu trời tử kim lôi long đã chậm rãi tạo thành, mặc dù lần này tốc độ vô cùng chậm nhưng là Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng này một đạo tử kim lôi long là phi thường kinh khủng a. Có lẽ uy lực của hắn so với trước tất cả lôi tăng lên uy lực còn muốn kinh khủng. Lôi long ủ rượu chuẩn bị cũng cho thông nhãn hỏa viên nhất định thời gian để cho thông nhãn hỏa viên có nguyên vẹn thời gian đứng lên. Ta có thể đứng lên, thông nhãn hỏa viên lần nữa hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên đứng lên, ở chỗ này trong quá trình hắn cũng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như trên mặt của hắn không có bộ lông lời nói nhất định có thể nhìn ra sắc mặt của hắn là tái nhợt. Được lắm tiểu hỏa, ngươi có thể. Hạ Phàm Trần thấy thông nhãn hỏa viên đứng lên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thông nhãn hỏa viên có thể đứng yên hắn tựu biết hết thể cũng đều có cơ hội. Dĩ nhiên ta sẽ không cho các ngươi là thất vọng. Giờ phút này thông nhãn hỏa viên vì buông lỏng tự mình hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên vương nói. Rất tốt, ngươi không để cho ta trông nhầm, thông nhãn hỏa viên cũng gật đầu vung tay lên liền khống chế tử kim sắc lôi long ầm ầm rơi xuống. Ung ung ba. Tử kim sắc lôi long tử A không trung nhanh chóng địa bàn xoáy làm cho cả không gian lâm vào biến sắc, ở truyền tống trận miệng cũng bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên. Đây là chuyện gì xảy ra A? Thấy truyền tống trận phát sinh dị biến, khỉ chúa cũng trở nên ngạc nhiên đứng lên. Hắn không nghĩ tới ở bên trong không gian lại có thể gây ra lớn như thế động tĩnh tới. Vào giờ khắc này thông mắt hỏa hầu cũng bối rối lên, phảng phất này tấm ốc đảo cũng muốn sụp đổ một loại. Bọn họ trong lòng cũng biết bên trong không gian gây ra lớn như thế động tĩnh vậy nhất định cùng Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên có liên quan. Ở trong lòng bọn hắn cũng thật sợ lên, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên có thể gây ra lớn như thế động tĩnh tới cũng chứng minh thực lực của bọn họ là phi thường kinh khủng, nếu là đối phương muốn trả thù bọn họ lời nói bọn họ là không có chút nào cơ hội phản kháng. Kết sức 3. Cuối cùng tử kim sắc lôi long rơi vào thông nhãn hỏa viên trên người để cho thông nhãn hỏa viên xương cốt cũng đều gãy lìa ra, bị tử kim lôi long hoành trung thông nhãn hỏa viên thân thể bị hoành bay lên. Lôi long dư huy tiếp tục hoành kích thông nhãn hỏa viên để cho thông nhãn hỏa viên thân thể ở run rẩy không ngừng. Cũng vào lúc này thông nhãn hỏa viên cũng gặp phải hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Bất kể như thế nào hắn cũng đều chỉ có thể dựa vào tự mình kiên trì, Nga bất luận kẻ nào học không có biện pháp trợ giúp hắn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng chỉ có vì thông nhãn hỏa viên cầu nguyện, hy vọng thông nhãn hỏa viên có thể kiên trì, hắn tin tưởng thông nhãn hỏa viên chỉ cần có thể kiên trì xuống tới thực lực của hắn nhất định sẽ lớn mạnh vượt bậc. Hô ba. Thông nhãn hỏa viên vương cũng hít sâu một hơi, gắt gao ngó chừng thông nhãn hỏa viên, trong mắt cũng tới toát ra nồng đậm lo lắng, hắn lẩm bẩm nói, tiểu tử đây hết thệ cũng muốn dựa vào chính ngươi kiên trì, chỉ cần ngươi kiên trì xuống tới tiểu sắp có được lực lượng khổng lồ. Chương 384, tranh đoạt Nam Đế di tích. Chương 384 tranh đoạt Nam Đế di tích. Chi chi cạc cạc. Thông nhãn hỏa viên thân thể như cũ trên không trung thừa nhận lôi điện rửa sạch hắn xương cốt đang không ngừng rung động, có thể nói lúc này thông nhãn hỏa viên đang thay ra đổi thịt. Chỉ cần hắn có thể thành công kia sắp có được lực lượng cường đại, nếu như hắn thất bại này tướng kết thúc tánh mạng của mình. Thông nhãn hỏa viên ở chỗ này trong quá trình như cũ không có chút nào chi giác, hắn hiện tại chính là dựa vào ý niệm của mình đang kiên trì. Hắn cũng không có đi nghĩ mình có thể nhận được nhiều lớn lực lượng, hắn chỉ có một ý niệm đó chính là sống sót. Lôi điện cuối cùng chậm rãi biến mất, y thông nhãn hỏa viên thân thể cũng ầm ầm rơi trên mặt đất, ngạo thiên thân thể co quắp hoàn toàn sẽ không giống như một vật còn sống. Tiền bối xin hỏi huynh đệ của ta như thế nào thấy Thông Nhãn Hỏa Viên Vương hết thảy đều đã hoàn thành? Hạ Phàm Trần liền cung kính hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên Vương hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá dựa vào trực giác của ta tình huống vô cùng không ổn. Thông Nhãn Hỏa Viên Vương sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới cuối cùng một chút mánh liệu lại để cho hắn truyền thừa xuất hiện một chút lầm lỗi. Hết thảy tình huống đã không phải là hắn có thể nắm giữ, hắn hiện tại sở hy vọng chính là Thông Nhãn Hỏa Viên có thể tự mình kiên trì xuống tới. Chỉ cần Thông Nhãn Hỏa Viên có thể kiên trì xuống tới, hắn sở được đến lực lượng nhất định sẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Ta hiện tại nói cho ngươi biết, nếu như huynh đệ của ta có vấn đề gì ta nhất định với ngươi không có chơi. Hạ Phàm Trần cũng ý thức chuyện không ổn liền hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên Vương giống to. Hắn cũng mặc kệ đối phương mạnh cỡ bao nhiêu, là hắn đem Thông Nhãn Hỏa Viên biến thành như vậy, nếu là Thông Nhãn Hỏa Viên thật có vấn đề hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải tìm Thông Nhãn Hỏa Viên Vương tính sổ. Hảo tiểu tử quả nhiên bá khí, ta cũng hy vọng hắn không muốn xảy ra vấn đề. Người phải biết ta đã đem tiểu vượn làm thành tự của mình thân tôn tử đối đại a. Lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại là thái độ như vậy, để cho hắn cũng bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Hạ Phàm Trần không còn có nói là nói, ánh mắt hoàn toàn khóa ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên người, thời thời khắc khắc chú ý đối phương. Chỉ cần lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên còn có một khẩu khí ở, Hạ Phàm Trần tiểu tin tưởng Thông Nhãn Hỏa Viên còn có hy vọng sống sót. Theo Thông Nhãn Hỏa Viên hơi thở trở nên càng ngày càng yếu, Thông Nhãn Hỏa Viên Vương cũng trở nên chán nản đứng lên, hắn không nghĩ tới của mình một lần tự chủ trương lại hại Thông Nhãn Hỏa Viên. Nếu như hắn bình thường hoàn thành khảo nghiệm, lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Tiểu tử ta thật xin lỗi ngươi, cuối cùng Thông Nhãn Hỏa Viên Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý đến đối phương mà là chậm rãi hướng đi Thông Nhãn Hỏa Viên, hắn có thể cảm giác được Thông Nhãn Hỏa Viên còn có một khẩu khí ở. Chỉ cần cuối cùng Thông Nhãn Hỏa Viên vẫn có thể kiên trì vậy thì nhất định sẽ có hy vọng. Tiểu hỏa, ta tin tưởng ngươi có thể vội vàng tỉnh lại đi. Tiểu hỏa, chúng ta lần này khảo nghiệm mục đích đúng là làm cho mình sống sót, ta tin tưởng ngươi không muốn thua cho cái kia lão già kia đi. Thông Nhãn Hỏa Viên ngồi xếp bằng ở Thông Nhãn Hỏa Viên bên người, có thể rõ ràng cảm giác được Thông Nhãn Hỏa Viên yếu ớt hơi thở. Chỉ cần Thông Nhãn Hỏa Viên hơi thở không tiêu tan, hắn sẽ phải ở bên người không ngừng khích lệ đối phương cho đến Thông Nhãn Hỏa Viên tỉnh lại mới thôi. Ước chừng đã trải qua thời gian một ngày, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng đều là vẫn duy trì đồng dạng hơi thở để cho Hạ Phàm Trần cũng nhìn thấy hy vọng. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt cái gọi là truyền thừa đã không trọng yếu, hắn hiện tại cần chính là để cho Thông Nhãn Hỏa Viên sống sót. Trong lúc đột nhiên Thông Nhãn Hỏa Viên thân thể nhuyễn động một chút. Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên Vương Đô cảm nhận được điểm này cũng đều đột nhiên mở mắt gắt gao ngó chừng Thông Nhãn Hỏa Viên, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ vui thích. Có hy vọng thật quá tốt, Thông Nhãn Hỏa Viên lần này ngoạ ngoại để cho Thông Nhãn Hỏa Viên Vương cũng nhìn thấy hy vọng, hắn cũng lập tức trên ngựa từ tự trách chung đi ra một cổ bổn nguyên linh lực liền phóng mạnh về Thông Nhãn Hỏa Viên bắt đầu vì đối phương trị liệu. Ở Thông Nhãn Hỏa Viên Vương trị liệu dưới, Thông Nhãn Hỏa Viên thân thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng đứng lên, hơi thở cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần kéo dài đi xuống tỉnh lại chẳng qua là trên thời gian trên vấn đề. Ai nha, thân thể thật đau quá, cuối cùng một đạo khàn giọng thanh âm từ Thông Nhãn Hỏa Viên trong miệng phát ra, điều này cũng tuyên bố hắn thức tỉnh. Tiểu hỏa, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Hạ Phàm Trần ôm lấy Thông Nhãn Hỏa Viên bắt đầu không ngừng loạn choạng. Không muốn lay động trên người của ta, thật đau quá. Thông Nhãn Hỏa Viên không ngừng đẩy ra Hạ Phàm Trần không ngừng oán trách. Nhiệm vụ của ta cuối cùng hoàn thành thật quá tốt, ông bạn già ta chờ ngươi. Thấy Thông Nhãn Hỏa Viên đã an toàn, Thông Nhãn Hỏa Viên Vương cuối cùng đưa thở ra một hơi. Ùng ùng ba. Sau đó kia mô hình lớn pho tượng nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn biến mất ở mảnh không gian này. Thông Nhãn Hỏa Viên vô cùng cố hết sức đứng lên, sau đó quỳ hướng mô hình lớn pho tượng vô cùng cung kính nói, đà tạ ông nội. Sau mảnh không gian này đã không còn có biện pháp nghe được Thông Nhãn Hỏa Viên Vương thanh âm. Cả không gian vào lúc này hắn trở nên vô cùng an tĩnh, phảng phất nơi này hết thảy đều đã biến mất một loại. Hảo tiểu nhị chờ ta, ta rất nhanh sẽ theo ngươi tới. Hồi lâu sau ở mảnh không gian này liền sâu kín truyền đến đạo kia quen thuộc mà cổ lao thanh âm. Lão giả kia, ngươi đem ông nội của ta làm đi nơi nào? Thông Nhãn Hỏa Viên đột nhiên đứng lên hướng về phía bầu trời giống to. Hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình, đã biến mất ở mảnh không gian này, ta trước chúc mừng hắn, sau đó ta lại chúc mừng các ngươi cuối cùng hoàn thành lần thứ ba khảo nghiệm. Như vậy của ta truyền thừa con đường đem vì các ngươi mở ra. Đạo kia cổ lao thanh âm chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên nói, thấy của mình ông bạn già hoàn thành sứ mạng, hắn trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đạo kia cổ lão thanh âm hảo mới vừa rơi xuống mảnh không gian này, lập tức trên ngựa tiểu phát sinh biến hóa. Trong lúc đột nhiên ở Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên trước mắt liền xuất hiện một cái khổng lồ cung điện lộng lẫy mà đường hoàng. Thông Nhãn Hỏa Viên bốn mắt nhìn lại cũng nhìn thấy Lưu Hỏa Môn mọi người đứng ở bên cạnh hắn, chẳng qua là hiện tại nhân viên đã trở nên không hoàn chỉnh. Hạ Phàm Trần ở hướng phương xa nhìn lại tất cả tiến vào Nam Đế di tích người cũng đều ở chỗ này, chẳng qua là nhân số đã giảm bớt hơn phân nửa. Chúc mừng các ngươi nhân viên toàn bộ đến đông đủ, làm Hạ Phàm Trần mới vừa tính toán tìm xúc giang đám người chào hỏi lúc đạo kia cổ lao thanh âm lần nữa ở trong thiên không vang lên. Lão giả kia ngươi còn có hết hay không? Mọi người nghe được đạo kia cổ lao thanh âm sau đó liền tức giận xông kia mắng tiến vào Nam Đế di tích, sau đó bọn họ vẫn là đối phương đồ chơi để cho bọn họ cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Các ngươi không muốn phiền chán thanh âm của ta cũng là một lần cuối cùng xuất hiện ở mọi người trong thai, sau này các ngươi muốn nghe được thanh âm của ta cũng đem là chuyện không có khả năng. Được rồi, nói nhảm, ta cũng nhiều lời, thấy phía trước cung điện không có, nơi đó chính là của các ngươi mục tiêu cuối cùng, chỉ cần các ngươi tiến vào trong cung điện kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm các ngươi tiểu có cơ hội lấy được ta hết thảy. Tất cả kia cổ lao thanh âm vô cùng kiên nhẫn nói, sau khi nói xong liền lần nữa biến mất. Tiểu nhân bái kiến tiên sinh. Lúc này xuất giang cho là đi đến nơi này hắn tiểu vô cùng thỏa mãn, đối với cuối cùng tranh đoạt hắn không có chút nào ý nghĩ, hắn tâm vô tạp niệm liền cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Xuất giang tiên sinh không cần đa lễ, tiến vào Nam Đế di tích trong vừa khéo Hạ Phàm Trần cũng xoay người sang chỗ khác hướng về phía xuất giang đám người cười nói. Hết thể cũng đều quá nguy hiểm, chúng ta bất quá là lao già kia đồ chơi thôi, mặc dù chiếm được một chút chỗ tốt nhưng là tổn thất huynh đệ của mình thật sự có chút ít không đáng giá a. Lúc này xuất giang đối với lao già kia bất mãn vô cùng, hắn không nghĩ tới tiến vào Nam Đế di tích sau đó như thế biệt khuất. Nếu như lúc trước hắn biết Nam Đế di tích là như vậy, nói bất kể như thế nào hắn xuất giang là không muốn tiến vào Nam Đế di tích. Ha ha, ở thực lực của mình không mạnh lúc trước chúng ta tiểu là người khác đồ chơi, muốn không trở thành người khác đồ chơi sẽ phải làm cho mình trở nên cường đại. Hy vọng suốt giang tiên sinh nhìn thẳng cái vấn đề này song Hạ Phàm Trần không ngừng khai đạo, đối phương việc đã đến nước này hắn sẽ phải nhắc nhở thủ hạ người để cho bọn họ nhìn thẳng hiện tại chuyện tình để cho bọn họ có thể trở nên càng thêm cường đại một chút. Hạ tiên sinh lời nói ta xúc giang nhất định ghi nhớ, kế tiếp ta trở về vê nguyện ý giúp tiên sinh tranh đoạt Nam Đế truyền thừa. Xúc giang nghe vậy rộng mở trong sáng, đến cuối cùng hắn quyết định trợ giúp Hạ Phàm Trần tranh đoạt Nam Đế truyền thừa. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới được sao? Thông nhãn hỏa viên cười nhìn mọi người hướng bọn họ hỏi. Chúng ta nguyện ý vì tiên sinh hộ pháp, tất cả mọi người không có có do dự chút nào hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói. Bọn họ nhưng là cùng thông nhãn hỏa viên đã giao thủ, biết thông nhãn hỏa viên kinh khủng. Nếu như đắc tội hắn bọn họ tuyệt đối là muốn xui xẻo. Tốt lắm, ta cũng vì đại ca hộ pháp, trừ đại ca của ta người nào cũng không muốn tiến vào trong cung điện. Thông nhãn hỏa viên cười lạnh lạnh cười, hắn hiện tại đã hoàn toàn hồi phục xong, đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần ở canh giữ ở cửa cung điện người nào cũng không có biện pháp để cho công phá. Hồ ba xúc giang đám người nghe được thông nhãn hỏa viên lời nói sau đó cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ không nghĩ tới thông nhãn hỏa viên lại cường thế như thế. Ngươi thật có thể không nô hạo đối với thông nhãn hỏa viên không phải là rất lý giải liền hướng thông nhãn hỏa viên đưa ra chất vấn. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ta đứng ở nơi đó trừ đại ca của ta ai cũng khác muốn đi vào. Thông nhãn hỏa viên đối với mình lòng tin đầy đủ, hắn tin tưởng có sự hiện hữu của hắn tiểu có thể đối phó bọn họ mọi người. Ở bọn họ nói chuyện trong quá trình mọi người liền bắt đầu hành động, bọn họ thứ không có có do dự chút nào cũng đều rối rít về phía trước dũng mãnh lao tới, hận không được hiện tại liền vọt vào trong cung điện. Bọn họ những người này còn muốn cùng đại ca của ta tranh đoạt, thật sự là nằm mơ, các vị giúp đại ca của ta ngăn cản bọn họ. Thông nhãn hỏa viên thấy mọi người đã hành động cũng hướng về phía bên cạnh mọi người giống to. Hào xúc giang đám người cũng đều không có có do dự chút nào, tốc độ của bọn họ thật nhanh, toàn lực hướng cung điện phóng đi, bọn họ đã quyết tâm vì Hạ Phàm Trần hộ pháp, lại không hề suy nghĩ của mình linh khí tiêu hao. Chỉ cần bọn họ ngăn ở cửa cung điện ngăn trở đường đi của bọn họ là được rồi. Mọi người từ thông nhãn hỏa viên trên người thấy được lòng tin, bọn họ cũng tin tưởng mình nhất định có thể đem tất cả mọi người ngăn trở. Cứ việc rất nguy hiểm rất lớn mật nhưng là cũng vô cùng kích thích mọi người tiểu nguyện ý đi nếm thử. Chương 385, Tiểu Hỏa Trấn. Chương 385, Tiểu Hỏa Trấn. Thông nhãn hỏa viên mang theo mọi người đã hành động xong, lúc này Hạ Phàm Trần nhưng lại là đứng tại nguyên chỗ bất động, bắt đầu đủ rượu chuẩn bị trong lòng kế hoạch. Hắn vô cùng rõ ràng mình muốn đợi đến này Nam Đế di tích truyền thừa là phi thường khó khăn. Hết thể tất cả hắn cũng muốn suy nghĩ a, lúc trước hắn vẫn bị đối phương trêu chọc cũng khơi dậy Hạ Phàm Trần muốn chớ trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Cuối cùng Hạ Phàm Trần hay vẫn là quyết định tự mình tiến vào trong cung điện chọn trong chiến đấu hết thảy. Thông nhãn hỏa viên sở buộc phát ra tốc độ để cho tất cả mọi người kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn lại sẽ như thế mau. Tiểu hỏa tiến bộ thật đúng là lớn a, để cho ta cũng không khỏi không trở nên cường đại, nếu không ta liền muốn theo không kịp tiết tấu. Cuối cùng Hạ Phàm Trần kiên định ý nghĩ của mình, bất kể như thế nào hắn cũng đều muốn đi vào trong cung điện. Thông nhãn hỏa viên đã trở nên cường đại như thế, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn để cho thông nhãn hỏa viên vẫn chiếu cố tự mình. Ở trong thời gian ngắn thông nhãn hỏa viên thân thể liền xuất hiện ở cửa cung điện, hắn đứng ở nơi đó tử thủ cung điện, đối phương muốn thông qua cung điện kia nhất định phải trải qua đồng ý của hắn mới được, nếu không người nào cũng không thể thông qua cung điện. Trong đó thiên mệnh đường nhân mã xông lên phía trước nhất, bọn họ thấy thông nhãn hỏa viên ngăn chặn ở trước mặt bọn họ, sau đó liền lạnh lùng hướng về phía thông nhãn hỏa viên quát lên, xuất sinh vội vàng tránh ra cho ta, ta có thể tha cho người khỏi chết. Ha ha, muốn ta tránh ra sao, đó là không có khả năng. Thông nhãn hỏa viên đứng tại nguyên chỗ chút nào bất động, thiên mệnh đường mọi người trong mắt hắn hoàn toàn tiểu không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn kiên trì đứng tại nguyên chỗ, đối phương tiểu không có biện pháp đi qua. Ngươi thật không để cho mở, thiên mệnh đường đường chủ phát sáng kia lạnh lùng hướng về phía thông nhãn hỏa viên quát lên, thấy thông nhãn hỏa viên như thế ngạo mạn để cho hắn cũng nộ khí trùng thiên. Nếu như không là trước kia đã từng gặp thông nhãn hỏa viên thực lực lời nói, hắn hiện tại hẳn là hắn xuất thủ công kích. Lão tử chính là không để cho mở cái thông đạo này, chỉ có đại ca của ta có thể thông qua, ai nghĩ từ nơi này trải qua vậy thì đánh bại ta. Thông nhãn hỏa viên vô cùng kiên trì nguyên tắc của mình, lạnh lùng hướng về phía đối phương quát lên. Ngươi thật sự là muốn chết, phát sáng kia đã không thể nhịn được nữa, hắn không có do dự chút nào liền hướng thông nhãn hỏa viên vọt tới, bất kể như thế nào hắn tiến vào trong cung điện quyết tâm đã định rồi, bất kể là ai muốn ngăn trở đường đi của hắn kia đó là một con đường chết. Vành ba. Phát sáng kia thân thể mới vừa lao đến thông nhãn hỏa viên sau đó vung lên liền để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hô ba. Mọi người thấy thông nhãn hỏa viên như thế thực lực sau đó bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thông nhãn hỏa viên lại có thể bộc phát ra như thế thực lực cường đại. Phải biết phát sáng kia thực lực ở trong mọi người nhưng là đứng đầu tồn tại a, để cho bọn họ không nghĩ tới là cường đại như thế tồn tại lại ở thông nhãn hỏa viên trong tay kiên trì không được một chiêu. Trong lòng mọi người đều ở nghĩ này thông nhãn hỏa viên thực lực rốt cuộc có nhiều kinh khủng a. Thậm chí có chút ít thế lực thấy thông nhãn hỏa viên thực lực sau đó bọn họ lựa chọn lùi bước, chỉ cần thông nhãn hỏa viên vẫn canh giữ ở cửa cung điện bọn họ cũng sẽ không có tiến vào trong cung điện ý nghĩ. Đối thủ như vậy một lần công kích bọn họ nhưng không có bản lãnh kiên trì xuống tới đâu. Cơ hồ ở đồng thời xuất giang mấy người chạy tới thông nhãn hỏa viên bên người trợ giúp thông nhãn hỏa viên bảo vệ cho cửa cung điện. Làm xúc giang đám người thấy thông nhãn hỏa viên buộc phát ra thực lực sau đó bọn họ đối với lần này thủ hộ cũng tràn đầy lòng tin, bọn họ tin tưởng chỉ cần thông nhãn hỏa viên không có ai đánh bại đối phương tiểu không có biện pháp tiến vào trong cung điện. Ta hiện tại liền hướng mọi người tuyên bố muốn đi vào cung điện muốn đánh bại ta không có sự đồng ý của ta người nào cũng đều không thể tiến vào trong đó. Thông nhãn hỏa viên mượn mới vừa đánh bại phát sáng kia khí thế hướng về phía mọi người lớn tiếng gầm thét. Xuất sinh ngươi thật cho là ta không thể tiến vào sao, lão tử muốn giết ngươi. Lúc này phát sáng kia cũng cuối cùng kịp phản ứng, thông nhãn hỏa viên để cho mặt mũi mất, ném, hết trong lòng hắn cũng dâng lên sắc cơ. Chỉ cần hắn có cơ hội giết thông nhãn hỏa viên phát sáng kia cũng sẽ không có chút nương tay. Nếu như ngươi có khả năng lời nói tiểu lấy ra thử một chút đi, thông nhãn hỏa viên trên mặt không có chút nào ba động lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đối với phát sáng kia thực lực hắn đã rõ như lòng bàn tay, đối phương muốn vượt qua kiểm tra đây tuyệt đối là không thể nào. Thiên mệnh đường sở thuộc cùng tiến lên phát sáng kêu biết dựa vào một mình hắn thực lực là không có biện pháp đánh bại thông nhãn hỏa viên, cuối cùng hắn quyết định để cho nhân mã của mình cùng nhau công kích. Hắn tin tưởng hắn như vậy hành động nhất định có thể đánh bại thông nhãn hỏa viên. Nghĩ dùng chiến thuật biển người sao, ta cũng nguyện ý phụng theo mấy người các ngươi lui về phía sau một chút phòng được, có người len lén tiến vào đối mặt với đối phương chiến thuật biển người thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng không có chút nào để ý. Bất kể đối phương có bao nhiêu người tới chỉ cần hắn đứng tại nguyên chỗ đối phương tiểu không có biện pháp tiến vào. Giết ba, thiên mệnh đường ở mọi người hét lớn một tiếng bọn họ liền không có do dự chút nào rối rít xông về thông nhãn hỏa viên. Thông nhãn hỏa viên khẽ mỉm cười đối mặt xông qua đối thủ tiện tay công kích liền để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, có chút thực lực không kịp người ở thông nhãn hỏa viên công kích dưới trực tiếp chết. Nếu như các ngươi thật không muốn sống nữa cứ tới đây công kích ta đi, thông nhãn hỏa viên đứng tại nguyên chỗ bất động như núi, người của đối phương hải chiến đấu ở sự cường đại của hắn dưới thực lực trực tiếp bị phá hư dụng. Phốc ba, phát sáng kia tức giận tới mức tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn vốn cho là mình có thể thứ nhất tiến vào trong cung điện chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới là giấc mộng của mình bị thông nhãn hỏa viên cho ngăn trở. Chẳng những không có thứ nhất tiến người trong cung điện còn làm cho mình thiên mệnh đường tổn thất thảm trọng. Ngươi bây giờ cút cho ta đi, ta ở chỗ này ngươi tiểu không có cơ hội, thông nhãn hỏa viên hoàn toàn cũng chưa có đồng tình đối phương lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Ở thông nhãn hỏa viên trong lòng này trong cung điện truyền thừa cũng chỉ có bát cháo ăn mới có tư cách thừa kế, về phần người khác muốn đi vào trong đó vậy thì có bao xa cút bấy xa. Chúng ta rút lui, phát sáng kêu biết mình đã không có tranh đoạt tiến vào trong cung điện tư cách chỉ có hung hăng nhìn thông nhãn hỏa viên liếc một cái liền hướng về phía thiên mệnh đường mọi người nói. Mặc dù thiên mệnh đường mọi người cũng vô cùng không cam lòng, nhưng là bọn hắn mới vừa cũng lãnh giáo thông nhãn hỏa viên lợi hại, bọn họ liền không có có do dự chút nào, rối rít rút lui bỏ qua cơ hội lần này. Song vào lúc này như cũ có rất nhiều không muốn sống thế lực đem thông nhãn hỏa viên bao vây lại, bất kể như thế nào trong cung điện có khổng lồ chỗ tốt bọn họ không thể không mạo hiểm. Các ngươi muốn đi vào sao? Vậy thì cùng đi đi. Lúc này thông nhãn hỏa viên tự cho là mình tiểu là vô địch tồn tại, chỉ cần hắn ở chỗ này đối phương tiểu không có cơ hội tiến vào trong đó. Mọi người học liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết thông nhãn hỏa viên kinh khủng, vào lúc này nếu như bọn họ không hợp tác bọn họ còn thật không có cơ hội tiến vào trong cung điện. Thông qua ánh mắt trao đổi bọn họ tất cả mọi người đã quyết định hợp tác, cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có tiến vào trong cung điện. Súp Giang đám người thầm kêu một tiếng không tốt, nếu như mọi người hợp tác lời nói vậy bọn họ gặp phải áp lực tiểu vô cùng lớn. Song thông nhãn hỏa viên hướng về phía Súp Giang đám người an ủi, các ngươi không nên gấp gáp, chỉ cần ta ở chỗ này bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội. Súp Giang đám người cũng chậm rãi gật đầu, nếu bọn họ đã hạ quyết tâm dùng phương thức như thế đối phó mọi người bọn họ lại không thể có chút nào hối hận. Thật sự là không biết sống chết xuất sinh, ngươi thật cho là có thể đánh bại mọi người chúng ta sao? Thật sự là hài hước. Mọi người mã cũng đều rối rít tiếp cận thông nhãn hỏa viên, cố gắng cùng nhau hướng thông nhãn hỏa viên phát động công kích, ba bại thông nhãn hỏa viên sau đó tiến vào trong cung điện. Các ngươi thử một chút sẽ biết, ta trước nói cho các ngươi biết, nếu như người nào bị ta một cái tát chụp chết cũng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Nhìn mọi người rối rít đi tới, để cho thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng tràn đầy chiến ý. Mặt độ mọi người khiêu chiến lại có được nhất định áp lực, nhưng là thông nhãn hỏa viên chính là nghĩ biết thực lực của mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Tất cả mọi người không có có do dự chút nào, trong cùng một lúc bọn họ cũng đều hướng thông nhãn hỏa viên khởi xướng công kích. Phốc, phốc, phốc ba. Ở trong nháy mắt thông nhãn hỏa viên thân thể cũng chấp động, hắn vọt vào trong đám người không ngừng hướng đối thủ phát động công kích. Hắn mỗi một lần công kích sẽ làm cho mọi người trực tiếp bay lên sinh tử chưa biết. Như thế công kích hoàn toàn là hổ vào bầy dê, để cho tất cả mọi người không có chút nào phản kháng cơ hội. Vào lúc này mọi người cũng hối hận, nếu như bọn họ biết thông nhãn hỏa viên có khủng bố như vậy lời nói bọn họ làm sao cũng sẽ không hướng đối thủ phát động công kích, mà bây giờ hết thảy đều đã chậm. Bọn họ không thể không vì hành động của bọn họ giao ra trả giá lớn. Súp Giang đám người cũng đều là ngơ ngác nhìn thông nhãn hỏa viên, bọn họ hoàn toàn đã sợ ngây người, có thông nhãn hỏa viên cường đại như vậy tồn tại mọi người muốn đi vào trong cung điện đây tuyệt đối là không thể nào. Từ giờ khắc này bọn họ cũng lòng tin tăng nhiều, bọn họ tin tưởng bọn họ thủ hộ là sẽ không để cho một người tiến vào trong đó. Tiểu hỏa nhận được truyền thừa sau đó thực lực lại trở nên như thế kinh khủng, a hiện tại ta còn thật không phải là đối thủ của hắn, thấy thông nhãn hỏa viên như thế thực lực hạ phàm trần không thừa nhận cũng không được, thông nhãn hỏa viên đã so với hắn cường đại rất nhiều. Bất quá hồi tưởng một chút thông nhãn hỏa viên lúc trước thừa nhận quá thống khổ như thế nhận được lực lượng như vậy cũng là phải nên. Thân thể của hắn như cũ không có động tiểu đứng tại nguyên chỗ đợi chờ chiến đấu kết thúc. Hạ phàm trần tin tưởng ở thông nhãn hỏa viên như thế công kích dưới dùng không được bao lâu mọi người sẽ rút lui. Một tên tiếp theo một tên người trực tiếp bay ngược ra ngoài, thông nhãn hỏa viên chính là không có cho bọn hắn chút nào cơ hội ở công kích trong quá trình, thông nhãn hỏa viên lạnh lùng hướng về phía mọi người quát to, nếu như các ngươi còn không lui về phía sau lời nói ta kia chỉ có lựa chọn giết các ngươi. Nghe được thông nhãn hỏa viên lời nói sau đó mọi người trong lòng cũng đều run rẩy một chút, trải qua cùng thông nhãn hỏa viên giao thủ bọn họ cũng biết thông nhãn hỏa viên kinh khủng. Bọn họ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng bọn họ muốn đi vào trong cung điện mau nhất định phải qua thông nhãn hỏa viên cửa ải này, nhưng là vừa mới bọn họ đã nghiệm chứng muốn qua thông nhãn hỏa viên cửa ải này cơ hồ là không thể nào. Ở trong nháy mắt mọi người giống như thủy triều một loại rối rít lui về phía sau không hề nữa đối mặt thông nhãn hỏa viên. Chương 386, Hạ Phàm Trần Đắc Thủ. Chương 386, Hạ Phàm Trần Đắc Thủ. Mọi người đối với đã thấy rõ ràng bọn hắn muốn đánh bại thông nhãn hỏa viên là chuyện không có khả năng, vì không để cho mình sớm một chút đi tìm chết bọn họ cuối cùng lựa chọn lui về phía sau. Thông nhãn hỏa viên thấy bọn họ rút lui sau đó lại một lần nữa thối lui đến cửa cung điện lạnh lùng hướng về phía mọi người nói, các ngươi còn có ai không phục hoàn toàn có thể đi qua thử một lần, nếu là đi lên vứt bỏ tánh mạng vậy cũng đừng trách ta. Tất cả mọi người đã thấy được thông nhãn hỏa viên thực lực làm sao có thể còn có người sống qua đâu, cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc cũng ý nghĩa bọn họ bỏ qua tiến vào trong cung điện. Hết thể chiến đấu đã kết thúc, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi hướng đi thông nhãn hỏa viên, tiểu hỏa làm được rất khá a. Đại ca ngươi tiểu vào đi thôi, hy vọng ngươi có thể sớm một chút đi ra ngoài có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần làm chuyện như vậy đối với thông nhãn hỏa viên mà nói cũng là phi thường tự hào. Hạ Phàm Trần gật đầu liền chậm rãi đi tới trong cung điện. Như thế tiến vào để cho tất cả mọi người lộ ra ánh mắt ghen tị, trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ tại sao lần này tiến vào cung điện không phải là bọn hắn. Cuối cùng bọn họ đem hết thảy tất cả cũng đều quy kết ở thông nhãn hỏa viên trên người, nhưng là hồi tưởng lại thông nhãn hỏa viên thực lực bọn họ chỉ có giận mà không dám nói gì. Trong cung điện hết thảy cũng đều là sáng ngời thông thấu. Hạ Phàm Trần một người vô cùng chậm chạp đi ở trong đó, lộ ra vẻ vô cùng thật cẩn thận. Cứ việc hắn hiện tại không có gặp phải chút nào nguy hiểm, hắn chính là không thể sơ ý, hắn rõ ràng hiểu rõ một cái đạo lý, nghĩ phải được đến thực lực cường đại hắn liền trải qua nhiều lớn khảo nghiệm. Ước chừng đi tới 100 mét, Hạ Phàm Trần lên đường xuôi gió hoàn toàn không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Bất quá ở chỗ này, ở Hạ Phàm Trần chừng tả hữu ảnh hưởng bên xuất hiện hai con đường để cho Hạ Phàm Trần không thể không lựa chọn. Rốt cuộc là lựa chọn kia một cái đâu? Đứng tại nguyên chỗ, Hạ Phàm Trần trong lòng không ngừng tự hỏi, hắn vô cùng rõ ràng lúc này lựa chọn quan hệ đến sau đó hết thảy. Nếu là hiện tại hắn lựa chọn sai lầm, hắn sẽ phải gặp phải rất lớn nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể có chút qua loa. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng tự hỏi, cuối cùng Hạ Phàm Trần lựa chọn bên phải lối đi, liền thật cẩn thận đi thẳng về phía trước. Vừa liên tục đi chừng 100 mét khoảng cách, Hạ Phàm Trần vừa gặp phải đồng dạng lựa chọn. Lần này Hạ Phàm Trần cũng không có quá nhiều suy nghĩ, liền không chút do dự lựa chọn bên phải. Ở chỗ này sau Hạ Phàm Trần vẫn cũng đều gặp phải như thế lựa chọn, Hạ Phàm Trần cũng đều là phi thường kiên định lựa chọn bên phải đi tới. Chính là như thế, hắn cũng không có gặp phải chút nào nguy hiểm, liền chậm rãi tiếp cận cung điện dài đất trung tâm. Lúc này không có gặp phải nguy hiểm tiểu cũng đại biểu lúc này Hạ Phàm Trần có thể sơ ý, ngược lại chính là càng về phía trước Hạ Phàm Trần tiểu trở nên càng ngày càng cẩn thận. Hắn vô cùng rõ ràng lúc này hắn bất quá là cái kia lão già kia trong mắt đồ chơi thôi, nếu là đối phương muốn trêu chọc tự mình hắn đem không thể làm gì. Thật không có nghĩ đến cuối cùng tiến vào chỉ có ngươi một người a, cuối cùng đạo kia cổ lao thanh âm chậm rãi truyền vào Hạ Phàm Trần trong tai. Có tiểu hỏa chấn chỉ có thể là ta tiến vào trong đó, bọn họ muốn đi vào trong đó nhất định phải đánh bại tiểu hỏa. Lúc này Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng tĩnh táo, chậm rãi hướng về phía đối phương nói, hơn nữa vào lúc này hắn cũng trở nên vô cùng cảnh giác, sợ đối phương vào lúc này đối với mình ra hát thủ. Điểm này thật sự chính là ta thất sách, vốn còn muốn trêu chọc ngươi một chút nhóm, nhưng là chỉ có ngươi một mình vào đây, nếu như ta đem cái mạng nhỏ của ngươi chơi rất ta nhưng tiểu không người kế tục. Đạo kia cổ lao thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, thiên ý như thế ngươi truyền thừa ta muốn định rồi, nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là Nam Đế Cương đều đi. Hạ Phàm Trần cũng nở nụ cười, giờ này khắc này hắn cũng cảm giác được cái này lão già kia cũng có đáng yêu một mảnh. Ngươi đấy không sai, cũng là của ta đệ nhất nhân chọn, hiện tại ta đối với khảo nghiệm của ngươi mới vừa vặn bắt đầu, ngươi cần phải làm tốt hết thể chuẩn bị mới là đến lúc này cương đều chỉ có treo lựa chọn. Hạ Phàm Trần liền thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đón lấy trong khảo nghiệm hắn thật không hy vọng Hạ Phàm Trần có chút sơ suất, vô cùng khát vọng Hạ Phàm Trần có thể đi tới cuối cùng. Ta nhất định có thể. Hạ Phàm Trần trong lòng biết hắn lúc này đã được đến cương đều, khẳng định chỉ cần hắn từng bước đi đến điểm cuối nhận được Nam Đế truyền thừa cũng là nước chảy thành sông. Sau đó cương đều không còn có truyền ra chút nào thanh âm, đem kế tiếp hết thể cũng nhường cho Hạ Phàm Trần đi biểu hiện. Ung ung ba. Trong lúc đột nhiên ở Hạ Phàm Trần bên người hỏa diễm nổi lên bốn phía bắt đầu không ngừng nung khô Hạ Phàm Trần. Thấy hỏa diễm, Hạ Phàm Trần không có chút nào khẩn trương, vô cùng bình tĩnh ở trong ngọn lửa thừa nhận lên hỏa diễm khảo nghiệm. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, hỏa diễm khảo nghiệm đối với hắn không có chút nào áp lực, hắn chính là đợi chờ thời gian có thể sớm một chút đi qua vội vàng đối mặt kế tiếp khảo nghiệm. Ở trong ngọn lửa, Hạ Phàm Trần không có chút nào dễ rùa, rất nhanh thời gian ở Hạ Phàm Trần bên cạnh hỏa diễm cũng cuối cùng biến mất. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi liền chậm rãi đi thẳng về phía trước không ngừng tiếp cận trung tâm. Siêu siêu siêu bốn. Hạ Phàm Trần còn không có đi về phía trước hơn mấy bước, từng nhánh tên bắn lén liền nhanh chóng hướng hắn bắn tới. Ở tiễn trong mưa, Hạ Phàm Trần thân hình không ngừng chớp động, dùng tốc độ của hắn né tránh từng nhánh tên bắn lén. Những thứ này khảo nghiệm đối với hắn mà nói hoàn toàn tiểu không coi vào đâu, chỉ cần hắn không nên kinh thường tiểu căn bản không có chuyện. Cứ như vậy Hạ Phàm Trần hoàn thành một lần lại một lần khảo nghiệm, cuối cùng đi tới cung điện trung tâm. Tiểu tử thật không có nghĩ đến ngươi lại có thể như vậy mau đi tới nơi này, cương đều cảm nhận được Hạ Phàm Trần đi tới mục đích địa liền chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ngươi sở thiết đưa những thứ kia khảo nghiệm đối với ta mà nói căn bản cũng không có chút nào áp lực, ngươi dùng những phương thức kia đối phó ta cũng hoàn toàn là lãng phí ngươi thời giờ của ta. Đối với lúc trước những thứ kia khảo nghiệm, Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có để trong lòng, lệnh hắn vô cùng kinh ngạc là chính bản thân hắn có thể như thế thuận lợi đi tới cung điện này trung tâm. Ha ha, kia chỉ có thể chứng minh ngươi đủ cường đại, ta có thể cảm giác được ngươi lĩnh ngộ so sánh với ta còn muốn cường đại, nếu như có thể mà nói ta hoàn nguyện ý gọi ngươi một tiếng tiền bối. Vào giờ khắc này cương đều phảng phất là nhìn thấu Hạ Phàm Trần hết thảy, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Nghe được cương đều lời nói, Hạ Phàm Trần trên trán cũng là mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn không nghĩ tới của mình hết thảy lại sẽ có người nhìn thấu. Đi qua hết thảy không cần nhắc, hiện tại ta ở ngươi Nam Đế trước mặt chỉ có tư cách xưng vãn bối. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền ổn định tâm thần, vô cùng bình tĩnh nói: "Ha ha, phải không, ngươi bây giờ tâm còn là trước kia tâm, ở trước mặt ta xưng vãn bối thật sự là gãy sắt ta cương đều nhìn thấu." Hạ Phàm Trần đối với Hạ Phàm Trần cũng vô cùng khách khí, đứng lên bất kể như thế nào hắn chỉ nguyện ý cùng Hạ Phàm Trần ngang hàng luận giao. "Ta hiện tại nghĩ phải được đến lực lượng của ngươi, muốn biến thành mạnh." Hạ Phàm Trần đi thẳng vào vấn đề, hướng về phía cương đều nói: "Ngươi có thể thừa kế của ta, truyền thừa là vinh hạnh của ta, ta tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian ngươi hội chiến đấu thế giới đỉnh." Cương đều cơ hồ là không có làm sao suy nghĩ liền đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu, hắn tin tưởng đem của mình truyền thừa truyền cho Hạ Phàm Trần là thích hợp nhất. "Vậy chúng ta bắt đầu đem." Hạ Phàm Trần cũng không do dự, lập tức trên ngựa xếp bằng ngồi trên mặt đất. Cương đều không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, liền sẽ cho linh xảo nhanh nhẹn Hạ Phàm Trần giảng giải: "Ta vì Nam Đế thân là đại năng cường giả, chủ yếu năng lực chính là Nam Cương chi hỏa. Đối với hỏa diễm cảm ngộ ta so sánh với ngươi thấu triệt, ngươi còn đang đi vào tránh đề L đi." Hạ Phàm Trần vô cùng kiêu ngạo, hắn tự hỏi ở trên thế giới này không có ai so với hắn càng thêm hiểu rõ hỏa diễm, hắn cũng không hy vọng Cương đều ở trước mặt của hắn khoe khoang, liền cắt đứt Cương đều lời nói: "Hảo, ngươi tiểu tự hành tu luyện đi, ta tin tưởng ngươi phải nhận được rất nhiều." Cương đều cũng không có tiếp tục nói hết, tất cả hơi thở vào giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào khách khí, lập tức trên ngựa liền tiến vào nhập định phần thiên hỏa bí quyết, bắt đầu vận chuyển lại, bắt đầu hấp thu cả trong cung điện năng lượng. Có thể nói ở trong cung điện năng lượng là ngoại giới hơn 30 lần, như thế hấp thu đối với Hạ Phàm Trần cũng là phi thường thỏa mãn. Hắn biết Cương đều là ca nguyện đem những năng lượng này đưa cho mình, có những năng lượng này tồn tại, Hạ Phàm Trần tin tưởng thực lực của mình lớn mạnh vượt bậc. Hiện tại Hạ Phàm Trần cần thiết cần cũng không phải là cái gì kiến thức công pháp gì, vậy hết thời hắn cũng đều thiếu hụt, hắn hiện tại thiếu hụt đó là có thể lượng. Chỉ cần có năng lượng ủng hộ tu luyện của hắn, tiểu không có chút nào cổ trai có thể nói. Ở trong thời gian ngắn tu luyện, Hạ Phàm Trần là có thể rõ ràng cảm giác được tự mình đã đạt đến thông thiên 3 tầng, nếu là đem nơi này năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, Hạ Phàm Trần tin tưởng mình có thể đạt tới một độ cao mới. Ở cung điện phía ngoài, thông nhãn hỏa viên có thể rõ ràng cảm giác được trong cung điện năng lượng đang không ngừng lưu động, hắn cũng lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói: "Đại ca cần thiết lực lượng cũng tới tay, trở về đến đại ca xuất quan có lẽ thực lực của hắn lại đem siêu việt ta." Đối với Hạ Phàm Trần thực lực có thể hay không siêu việt hắn, thông nhãn hỏa viên không có chút nào để ý, trong lòng của hắn thông nhãn hỏa viên thực lực so với hắn yếu đó mới là quái sự đâu. Song giới bên ngoài mọi người cũng cảm nhận được trong cung điện động tĩnh, bọn họ cũng biết Nam Đế truyền thừa đã không có chút nào cơ hội tìm được, đến lúc này bọn họ cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu rối rít rời đi Nam Đế di tích. "Bọn họ đi ra ngoài vừa lúc chúng ta tiểu an tâm, vì ta đại hộ pháp trở về đến đại ca xuất quan, chúng ta đem khuyết trương chúng ta ở Nam Cương trong thế lực, theo thực lực tăng lên thông nhãn hỏa viên dã tâm cũng bắt đầu kéo lên. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta Lưu Hỏa Môn nguyện ý nghe theo các ngươi sai khiến, như vậy một cái cơ hội tốt để cho súp giang." Lập tức trên ngựa tiểu biểu lộ thái độ, hắn tin tưởng nếu có Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên dẫn dắt bọn họ, Lưu Hỏa Môn nhất định sẽ phát dương quang đại. "Ta Ngô gia tất cả cũng nguyện ý gia nhập trong đó." Mới vừa Ngô Hạo thấy được thông nhãn hỏa viên thực lực như vậy, một lớn mạnh của mình Ngô gia cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ qua. "Đây hết thể cũng đều không phải là vấn đề, chúng ta nhất định có thể lớn mạnh thế lực của mình." Vào lúc này thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng có ý nghĩ. Chương 387, một giấc chiêm bao 10 năm. Chương 387, một giấc chiêm bao 10 năm. Song lúc này Hạ Phàm Trần như cũ tĩnh tọa ở cung điện trung tâm không ngừng hấp thu trong đó năng lượng. Có những năng lượng này ủng hộ tu vi của hắn cũng tiến bộ đắc thật nhanh, cơ hồ là liên tục kéo lên. Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể bình tĩnh, trong đó ẩn chứa năng lượng nhất định có thể làm cho hắn tấn nhập huyền nguyên cảnh. "Tiểu tử, chúng ta đi trong ngộng đi lên một lần đi, có lẽ sẽ để cho ngươi tiến bộ càng thêm nhiều." Cương đều thanh âm lần nữa truyền vào Hạ Phàm Trần trong thai, để cho Hạ Phàm Trần chậm rãi tiến vào mơ ước. Đang ở trong ngộng, Hạ Phàm Trần lại một lần nữa đi tới ốc đảo trong. "Tiểu tử ngươi lại còn sống làm khỉ chúa?" Thấy Hạ Phàm Trần lúc liền lạnh lùng giống to, cả người sát ý liền buộc phát ra. "Ta vẫn cũng đều sống phải hảo hảo thế nào?" Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không biết đây là mộng, thấy khỉ chúa đối với hắn mắt lộ ra hung quang, sắc mặt cũng trở nên vô cùng không dễ nhìn. "Vậy thì chịu chết đi." Khỉ chúa không có do dự chút nào, ở trong thời gian ngắn liền hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Đối thủ đã phát động công kích, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên sẽ không như thế bị động, hắn không do dự liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Một người một thú hai thân thể liền nhanh chóng đụng vào nhau, để cho Hạ Phàm Trần không hiểu nổi chính là ở như vậy trong chiến đấu thực lực của hắn đang không ngừng nhận được tăng cường. Tại chiến đấu đứng lên hắn cũng ở trong thời gian ngắn áp chế đối thủ. "Khỉ chúa, chúng ta đều chẳng qua là đối phương đồ chơi thôi, chuyện này lúc đó thôi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Hạ Phàm Trần mặt không chút thay đổi lạnh lùng hướng về phía khỉ chúa nói. Muốn ta thỏa hiệp nằm mơ cứ việc lúc này khỉ chúa bị Hạ Phàm Trần áp chế, nhưng là hắn như cũ không có nhận thua dấu hiệu. Ở Hạ Phàm Trần áp chế dưới, hắn lại bắt đầu phản kháng đứng lên. Thật sự là không biết tốt xấu, ta đây cũng chỉ có giết ngươi. Nếu khỉ chúa như cũ hoàn toàn không có biện pháp nghe vào hắn lời nói, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có bất đắc dĩ động sát cơ. Nếu như hắn không giết khỉ chúa, lời nói kia thủy chung là giữ lại một tai họa. Cũng vào lúc này, Hạ Phàm Trần đánh chết khỉ chúa lúc trước làm được trong lòng không thẹn. Bành, bành, bành bốn. Hạ Phàm Trần trọng quyền xuất kích để cho khỉ chúa không có chút nào phản kích. Bên trong cuối cùng khỉ chúa cắn răng một cái liền hoàn thành tự bạo, đồng thời mang đi Hạ Phàm Trần tánh mạng. Cùng khỉ chúa tử vong, Hạ Phàm Trần trong lòng rộng mở trong sáng, hắn hấp thu năng lượng tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Song lúc này Hạ Phàm Trần vẫn cũng không có tỉnh lại, như cũ chìm vào trong ngộng. Huyền Thiên Thiên Tông tạp dịch viện, một tên 10 tuổi trừng tả hữu ảnh hưởng hài đồng đang không ngừng bận rộn, hoàn toàn tiểu không có biện pháp dừng lại. Người này chính là thiếu niên thời kỳ Hạ Phàm Trần. Một năm rồi lại một năm, lễ mừng năm mới Hạ Phàm Trần liền ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong kinh nghiệm nhân sinh muôn màu. Có thể nói hắn ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong địa vị là thấp nhất, cái kia một loại không có ai để mắt hắn. Thoáng một cái 10 năm trôi qua, Hạ Phàm Trần đi tới diễn võ trường, thấy được Trư Nguyệt tức giận hướng đi tự mình. Hạ Phàm Trần đối với Huyền Nguyên Thiên Tông tất cả mọi người một mực cung kính, thấy Trư Nguyệt đi tự mình liền trực tiếp quy xuống. Vàng ba. Lúc này Trư Nguyệt liền nhìn cũng không có nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền một cái tắt rút ra, quất, tới giải quyết Hạ Phàm Trần tánh mạng. Mơ tới đây hết thể Hạ Phàm Trần khỏe miệng ở co quắp, hắn đột nhiên cắn răng hấp thu tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Dẫn tới mặt trời lặn phía tây cùng tháng chiếu sáng xuất tại đất đai thời điểm, Huyền Nguyên Thiên Tông phía sau tam người tu sĩ đang khiêng một cây bao tải to đi lặng lẽ ra khỏi Huyền Nguyên Thiên Tông. Này tam người tu sĩ vẻ mặt hơi vi có chút khẩn trương, lành nghề đi trong quá trình còn chung quanh nhìn quanh, mà trong đó một tên tuổi khá lớn một chút thì ở phía trước chỉ đường, phía sau hai gã hiển nhiên không vượt quá 20 tuổi thiếu niên, tức là khiêng cái này bao tải to theo ở phía sau. Vân sư huynh, chúng ta làm như vậy nếu như bị phát hiện sẽ như thế nào? Trong đó một tên vóc người hơi mập tu sĩ đánh bạo hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sợ cái gì? Nghe vậy Nhạc Vân nhàn nhạt cười nói, người này cũng là đáng chết, chọc tới người nào không dễ chọc đến. Nguyệt công tử phải biết Nguyệt công tử nhưng là chư trưởng lao thân tôn tử. Hừ, chư trưởng lao ở Huyền Nguyên Tông thực lực các ngươi cũng rõ ràng, chuyện này là Nguyệt công tử khai báo bản giao xuống tới, nếu như chúng ta làm thỏa đáng chỗ tốt không thể thiếu chúng ta. Nhưng là đây cũng là một cái mạng a, hơn nữa hắn cũng là chúng ta Huyền Nguyên Thiên Tông người a. Nghe được Vân sư huynh lời nói, phía sau một người tu sĩ nhỏ giọng nói, hắn coi là cái gì Huyền Nguyên Thiên Tông người, bất quá là tạp dịch trong nội viện một con chó thôi. Vân sư huynh cười nhạo nói, tu luyện một đường nguyên bản chính là vận chuyển ngũ hành lực, ngươi nhìn quá nào người tu sĩ trên người không phải là ngũ hành. Nói về hắn coi như là kỳ hoa, ta trước giờ chưa từng thấy một người trên người không ngờ lại là chỉ một thuộc tính toàn hỏa thuộc tính thể chất, thật là nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Nghe được câu này tiểu tu sĩ cũng là lên tiếng nói, hắn coi như là xui xẻo gặp được Nguyệt công tử. Nguyệt công tử hôm nay cùng Thiên Lân sư huynh tỷ thí ở Yến Nhi sư tỷ trước mặt bị Thiên Lân sư huynh đánh bại, vốn là tiểu tức giận sinh khí ra cửa, tiểu thấy được người này tiện tay một cái tát thế nhưng lại đem cái phế vật này cho chụp chết. Vân sư huynh bất đắc di thở dài một hơi, bọn họ đều là bái nhập Huyền Nguyên Thiên Tông đệ tử, nhưng là cũng chỉ có bọn họ rõ ràng ở nơi này Huyền Nguyên Thiên Tông bọn họ chẳng qua là hạ nhân. Nghe được Vân sư huynh lời nói, phía sau hai người thiếu niên không khỏi thở dài một hơi, bọn họ bái nhập Huyền Nguyên Tông môn hạ chính là vì nên người, nhưng là đến nơi này bọn họ mới hiểu được nơi này thực ra cũng không phải là lựa chọn tốt, bất quá đối với ngoài bọn họ tự nhiên là có thể tác uy tác phúc. Ở nơi này Huyền Nguyên vực nội có thể cùng Huyền Nguyên Tông quyết tranh hơn thua tông môn cũng không nhiều, rất nhiều tông môn cho dù là liên hiệp cũng rất khó khăn chống lại Huyền Nguyên Thiên Tông thực lực, mà một khi trên người bọn họ dán lên Huyền Nguyên Thiên Tông dấu hiệu sau khi ra ngoài tự nhiên cũng sẽ không có nào cái thế lực mắt không mở đi tìm phiền phức của bọn hắn. Đang khi nói chuyện ba người tiểu đã đi tới phía sau núi Huyền Nguyên Thiên Tông, phía sau núi cũng không phải là giống như ngoại nhân sở nghĩ như vậy tốt đẹp, nơi này coi như là Huyền Nguyên Thiên Tông một chỗ tử địa, sau hạ hạ phương Sơn Cốc bị Huyền Nguyên Thiên Tông người coi là bãi tha ma. Lớn như thế một tông phái cũng sẽ ra không ít người, rất nhiều đắc tội Huyền Nguyên Thiên Tông nhân vật cao tầng cũng sẽ chết rất thảm, mà những thứ kia thi thể cũng đều là bị tùy ý ném ra phía sau núi Sơn Cốc. Không chỉ như vậy, Huyền Nguyên Tông rất thiên nhiên cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ luyện đan luyện khí, một khi luyện khí luyện đan thất bại như vậy những thứ kia rác dưới cặn cũng đều là khuynh đảo ở Huyền Nguyên Tông phía sau núi trong Sơn Cốc. Cho nên Huyền Nguyên Tông phía sau núi mơ hồ tản ra mùi hôi thối rất xa là có thể nghe thấy được. Giờ phút này ba người đã đi tới phía sau núi Sơn Cốc, ở ngoài nhìn đầy đất chất thải công nghiệp cùng bạch cốt, Vân sư huynh cũng không khỏi đánh một lạnh run, nơi này đến ban đêm tiểu lộ ra vẻ dị thường âm trầm. Mà phía sau hai gã tiểu tu sĩ đã sớm bị làm cho sợ đến run run rẩy rẩy, ở ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng cùng âm hàn. Đem vải bố mở ra đi nhìn phía sau hai gã tu sĩ, Vân sư huynh thở dài một hơi lên tiếng nói. Nghe được Vân sư huynh lời nói, hai gã tiểu tu sĩ lập tức nhanh nhẹn mở ra vải bố, mượn ánh trăng tất cả mọi người nhìn về phía vải bố nội người chết cương nghị khuôn mặt, vóc người đều đều. Mà giờ khắc này người này khuôn mặt đã có chút ít hiện đen, hiển nhiên là chết đức. Hạ sư đệ, ta cũng là không có biện pháp, tha ngươi ở dưới cửu tuyển cũng đừng tới tìm ta hại chết ngươi, là Trư Nguyệt cũng không phải là sư huynh ta, a nguyện ngươi tới thế quang tốt thai, tối thiểu đem kia ngũ hành bổ toàn đi, ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới hay vẫn là lực lượng vi tôn. A Vân sư huynh thở dài một hơi lên tiếng cười khổ nói, ngay sau đó hướng về phía kia đã người chết thi lễ một cái liền dẫn hai gã tu sĩ rời đi. Ngộ tới đây, Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên mở ra, phảng phất có mới cảm ngộ. Ở trong nháy mắt cả trong cung điện năng lượng cũng đều lâm vào tuân gia động, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, để cho Hạ Phàm Trần lên cấp tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Tiểu tử mới vừa cảm ngộ hẳn là rất nhiều đi, Hạ Phàm Trần mộng đã tỉnh cương đều thanh âm liền chậm rãi vang lên. Ha ha, nhân sinh là mộng, hết thệ cũng đều là nhân quả, hiện tại ta đã trả nhân quả cũng nên tấn nhập huyền nguyên cảnh. Lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng lại cũng khúc mắc, cái gọi là khỉ chúa Trư Nguyệt Nhạc Vân cũng đã là mộng, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Một giấc chiêm bao 10 năm đã thấy ra là tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục đi, cương đều hài lòng cười cười liền lần nữa biến mất. Ở trong cung điện hắn phảng phất là Hạ Phàm Trần đạo sư, chỉ cần Hạ Phàm Trần nghĩ không ra địa phương hắn tiểu đứng ra tiến hành chỉ đạo, vì vậy Hạ Phàm Trần là đánh tâm nhãn cảm tạ cương đều. Nếu như không có Nam Đế cương đều lời nói cũng chưa có hắn Hạ Phàm Trần như thế thực lực. Trong cung điện năng lượng thành hình ở Hạ Phàm Trần dưới sự khống chế nhanh chóng tràn vào Hạ Phàm Trần trong thân thể. Vô luận như thế nào Hạ Phàm Trần lần này sẽ phải tấn nhập huyền nguyên cảnh. Siêu siêu siêu bốn. Năng lượng ầm ầm chuyển động để cho không khí cũng đều phát sinh thét chói tai, có thể nghĩ là biết lúc này năng lượng lưu động là cỡ nào kinh khủng. Thông nhãn hỏa viên thể nội ngưng tụ năng lượng càng ngày càng nhiều để cho Hạ Phàm Trần cố gắng áp chế giờ này khắc này không để cho tự mình đạt tới sung mãn trạng thái, vậy hắn Hạ Phàm Trần là sẽ không đột phá. Ông bốn. Đại lượng năng lượng ngưng tụ ở Hạ Phàm Trần thể nội bắt đầu vang lên ro ro, vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần như cũng là cắn răng cố gắng kiên trì. Tiểu tử hiện tại ngươi không cần kiên trì, buông tay buông chân thuận theo tự nhiên, nhìn Hạ Phàm Trần như thế vẻ mặt thống khổ để cho cương đều không nhịn được lời khuyên. Thật có thể như vậy phải không, Hạ Phàm Trần hỏi ngược lại, trong lòng của hắn không có đạt tới cực hạn của mình hắn là sẽ không lựa chọn đột phá. Tu luyện chuyện vốn chính là thuận theo tự nhiên, dưa hái xanh không ngọt, buông tay buông chân đi cương đều hoặc như là lao sư một loại hướng Hạ Phàm Trần giải thích, trong mắt hắn Hạ Phàm Trần chính là đối với mình quá hà khắc rồi. Cứ như vậy cũng làm cho hắn tu vi của mình dừng lại không tiến. Nếu là Hạ Phàm Trần không có như thế hà khắc ở hắn tiến vào Nam Đế di tích lúc trước kia hẳn chính là huyền nguyên cảnh cao thủ. Hảo, ta liền nghe ngươi, đến lúc này Hạ Phàm Trần cũng quyết định không muốn tự mình thống khổ đi xuống, lập tức trên ngựa tiểu lựa chọn tấn nhập huyền nguyên cảnh. Chương 388, trở về Nam Cương. Chương 388, trở về Nam Cương. Vào lúc này thông nhãn hỏa viên cảm nhận được trong cung điện dị động rồi đột nhiên mở ra hai mắt của mình lẩm bẩm nói, không nghĩ tới đại ca tiến bộ lại như thế mau, lập tức trên khoái mã sẽ phải tấn nhập huyền nguyên cảnh. Trước khi đi vào mới là thông thiên một tầng A, làm sao sẽ như vậy mau, xuất giang hoàn toàn là không thể tin được đây là thật, ở thời gian ngắn ngủi như vậy bên trong liên tục tăng lên một cảnh giới bọn họ hoàn toàn cũng chưa có nghe nói qua, chẳng qua là để cho xuất giang càng thêm không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần ở trong cung điện tu luyện kém không nhiều có 10 năm. Đây đúng là thật, xem ra trở về đến đại ca sau khi đi ra chúng ta có thể quét ngang cả Nam Cương. Lúc này thông nhãn hỏa viên vô cùng tự tin nói, hắn tin tưởng lần này Hạ Phàm Trần sau khi đi ra thực lực nhất định so với hắn còn muốn kinh khủng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên hợp tác khởi để đối phó Nam Cương trong bình thường thế lực kia hoàn toàn là không có vấn đề. Thân là thông thiên cảnh Hạ Phàm Trần thực lực tiểu vô cùng kinh khủng mà bây giờ Hạ Phàm Trần đã tấn nhập huyền nguyên cảnh để cho bọn họ không dám lại đi suy nghĩ Hạ Phàm Trần thực lực chân thật. Xuất Giang cùng Nỗ Hạo trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hạ Phàm Trần sau khi xuất quan trở lại Nam Cương nhất định sẽ khiến cho hành động, cũng vào lúc này Xuất Giang cùng Nỗ Hạo phảng phất cũng đều thấy được hy vọng. Hai người bọn họ tin tưởng chỉ muốn đi theo Hạ Phàm Trần sao, bọn họ tiểu sẽ không lỗ, là rất nhanh thời gian bọn họ liền quyết định được rồi muốn trở thành Hạ Phàm Trần tử trung. Hạ Phàm Trần năng lượng trong cơ thể đang không ngừng cọ rửa Hạ Phàm Trần thể nội gân mạch để cho hắn gân mạch nhanh chóng khuyết trương, dùng không được bao lâu thời gian hắn có thể thuận lợi tấn nhập huyền nguyên cảnh. Theo Hạ Phàm Trần năng lượng ba động cả cung điện cũng bắt đầu run rẩy lên, như thế năng lượng cường đại hoàn toàn tiểu không giống như là lên cấp huyền nguyên cảnh. Thật quá cường hãn, chúng ta đột phá huyền nguyên cảnh lúc nhưng không có gây ra động tĩnh như vậy a, cảm thụ được trong cung điện năng lượng ba động để cho Súp Giang không khỏi cảm thán đứng lên, có thể nói lúc này Hạ Phàm Trần gây ra động tĩnh để cho bọn họ thật quá rung động. Phá cho ta Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, cả người cũng đều lâm vào rung lên năng lượng gào thét tới toàn bộ tiến vào hắn trong gân mạch. Ầm ba.